Chương 3268, một cỗ lực lượng khác xuất hiện. Chương 3268, một cỗ lực lượng khác xuất hiện. Đáng chết, tiểu tử này ánh mắt thế nào? Thế nào đáng sợ như thế, ta cảm giác chính mình giống như thấy được luyện ngục. Ta cảm giác chính mình dường như thấy được thiên đường, đây hết thể là thật sao? Không tốt, ý thức của ta, thần niệm của ta, linh hồn của ta đều nhanh hãm tiến vào. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng tu luyện cái gì tà ma công pháp? Trong khoảnh khắc, theo Trần Sách bắt đầu thi triển vạn cổ thánh ma mắt, nhưng phàm là nhìn thấy Trần Sách kia một đôi tựa như luân hồi mắt lốc xoáy không biết cảnh cường giả lập tức sợ hãi không thôi, thậm chí một chút không biết cảnh cường giả lúc này công kích lực độ, tốc độ đều bị to lớn ảnh hưởng. Có không biết cảnh cường giả càng là chậm rãi ngừng lại, một đôi tròng mắt đen nhánh, từ từ xa vào đến trạng thái đờ đẫn. Không tốt, con mắt của Trần Huyền có gì đó quái lạ, tuyệt đối đừng nhìn hắn. La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người giống nhau kinh hãi không thôi, vừa rồi Trần Huyền một quyền kia chém giết 8 người sức mạnh công kích liền đã để bọn hắn vô cùng sợ hãi, hiện tại một đôi mắt này chẳng lẽ lại so với vừa rồi một quyền kia càng kinh khủng sao? Hừ, không nhìn, hữu dụng không? Trần Huyền khẽ miệng chảy máu, hắn cười lạnh, vạn cổ thánh ma mắt mặc dù có kinh người gây ảo ảnh hiệu quả, bất quá đây cũng không phải là vạn cổ thánh ma mắt trung cực sát chiêu. Suy suy, trong chốc lát, Trần Sách kia đen nhánh ma trong mắt giống như có tử sát thiểm điện lấp lóe. Sau một khắc, hai đạo kinh khủng màu đen ma quang, như là xịt lọc như thế, đột nhiên theo Trần Sách trong hai con người bắn ra, mang bọc lấy kinh thế hai tục diệt sát chi lực, trực tiếp bắn về phía tiếp tục hướng phía Trần Sách đánh tới La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh bọn người. Đối mặt cái này 22 tên không biết cảnh cường giả công kích, vừa rồi Trần Huyền một quyền kia đã chém giết 8 người, mặc dù chính hắn cũng thụ chút vết thương nhẹ. Bất quá giờ phút này vạn cổ thánh ma mắt, lại có thể là Trần Huyền mang đến nhiều lớn đến kinh người chiến tích. Một cái mắt, theo cái này hai đạo màu đen ma quang kích bắn, từ trái sang phải quét ngang mà đi, vừa đối mặt phía dưới, trong nháy mắt gạt bỏ một gã không biết cảnh cường giả, hơn nữa cái này vừa mới bắt đầu. Đối mặt cái này hai đạo màu đen ma quang, ở đây không biết cảnh cường giả lực lượng căn bản là không có cách ngăn trở, hoàn toàn không phải địch, trong khoảnh khắc bị đánh tan. Tại chém giết một gã không biết cảnh cường giả về sau, tiếp theo là hạng 2, hạng 3, hạng 4, hạng 5. Một màn này phát sinh quá nhanh, cơ hội hoàn toàn không cho những này không biết cảnh cường giả thời gian phản ứng, cho dù là lực lượng mạnh như bọn hắn, tốc độ mạnh như bọn hắn, các phương diện đều chí cường bọn hắn, đối mặt cái này hai đạo màu đen ma quang đều khó mà làm ra phản ứng, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem kia hai đạo màu đen ma quang hướng phía chính mình đánh tới, cuối cùng hóa thành cho tàn. Đáng chết, mau lui lại. Tiểu tử này ma đạo lực lượng thật đáng sợ, viễn siêu với hắn tự thân tuyệt thế kiếm pháp, đi mau. Trong lúc nhất thời, chân chính thấy được Trần Huyền cái này ma đạo lực lượng chỗ kinh khủng sau, những này không biết cảnh cường giả đã sợ đến linh hồn đều bốc lên, vốn chuẩn bị thẳng hướng Trần Huyền bọn hắn, lúc này đều muốn bỏ chạy, nhanh nhanh rời đi. Bất quá lúc này đối mặt Trần Huyền vạn cổ thánh ma mắt, những người này muốn chạy trốn há lại sẽ là đơn giản như vậy. Ngay sau đó, hạng 6, hạng 7, hạng 8, lại có 3 tên không biết cảnh cường giả chết tại Trần Huyền vạn cổ thánh ma dưới mắt. Trần Huyền, mau dừng tay, ngươi như thế nát giết sẽ trở thành toàn công địch của vũ trụ. La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người giống nhau bị dọa cho phát sợ, sau đó bọn hắn vội vàng tiến lên. Chỉ thấy trong tay La chủ đế quân hoàng kim thần thương bộ ra, một đầu kim sắc thần long đột nhiên hiện hiện, nào về phía trong đó một đạo màu đen ma quang, trong khoảnh khắc chặn công thế, làm cho đạo này ma quang công kích tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Thiên địa hóa đá. Phong Thiên đại thánh bạo giống một tiếng, trong hai tay đột nhiên bắn ra hai đạo màu xám lực lượng, theo cái này hai cỗ lực lượng rất ra, chung quanh tinh hải tựa như đều bị hóa đá, biến đến vô cùng cứng ngắc. Sau đó, cái này hai cỗ lực lượng trực tiếp cùng một đạo khác ma quang chém giết cùng một chỗ, tại tiếp xúc trong nháy mắt, đạo này ma quang vậy mà cũng có bị hóa đá dấu hiệu, hơn nữa ngay tại theo đạo này ma quang một đường hướng phía thân thể của Trần Huyền lan tràn mà đến, phảng phất là muốn đem thân thể của Trần Huyền cùng nhau hóa đá. Trong khoảnh khắc, theo La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người không giữ lại chút nào phóng xuất ra tự thân lực lượng cường đại nhất, Trần Huyền giết chóc rốt cục bị ngừng. Bất quá muốn chân chính ngăn cản Trần Huyền, cái này vẫn như cũ có chút khó khăn. Hừ, chỉ sợ hai vị đem ta một chiêu này nghĩ quá đơn giản đi. Trần Huyền lạnh hừ một tiếng, sau đó cái này hai đạo ma quang lại lần nữa tăng cường. Sau một khắc, bị hóa đá ma quang trong nháy mắt làm vỡ nát mặt ngoài tầng kia hóa đá vật chất, mà đầu kia kim sắc thần long cũng là bị đánh nát bấy ra. Chật, La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người riêng phần mình cuồng phun ra một ngụm máu tươi, hai người bọn họ tại phía trên tinh hải không cầm được ngược lui ra ngoài, tại hai người bọn họ phía trước, kia hai đạo màu đen ma quang vẫn như cũ còn đang hướng phía bọn hắn đánh tới. Thế này, La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người ánh mắt ảm đạm, mạnh như bọn hắn, chẳng lẽ đều phải bỏ mạng tại cái này lịch tiên thanh niên trong tay sao? Bất quá ngay tại cái này hai đạo ma quang sắp rơi vào La chủ đế quân cùng trên người Phong Thiên đại thánh đem hai người bọn họ cũng chém giết lúc, cái này hai đạo ma quang bỗng nhiên tại bọn hắn trước mặt hai người ngừng lại. Ngay sau đó, cái này hai đạo ma quang tự động tán đi, không có tiếp tục tạo thành mới giết chóc. Nhìn đến đây, La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người sững sờ, bất quá chợt bọn hắn liền hiểu, đây là Trần Huyền đang cố ý thả bọn họ một con đường sống. Trần Huyền ma đạo lực lượng kinh khủng như vậy, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng, hắn đến cùng còn có hay không càng khủng bố hơn át chủ bài không có thi triển đi ra. Phương xa tinh hải, đám người thần hồn đều rung động, lại giết 8 tên không biết cảnh, gia hỏa này hôm nay đã liên sát 16 tên không biết cảnh cường giả, phóng nhãn toàn bộ trụ thổ, cổ trụ chủ phía dưới, một cái chiến lược, ai có thể như thế biến thái? Chư vị, còn muốn lại tiếp tục đấu nữa sao? Trần Huyền thần sắc lạnh lùng, đối với La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người dạng này cường giả, Trần Huyền cũng không muốn giết bọn hắn, dù sao, trừ ra Phượng Linh, cái này linh vật không nói, La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh thật rất quý tài, cũng không muốn giết chính mình. Nghe thấy lời ấy, lúc này những cái kia lóe lên phía dưới liền lui đến ngoài mấy trăm dặm không biết cảnh cường giả chưa tỉnh hồn. Dừng lại La Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh hai người nhìn nhau một cái, nhao nhao cười khổ một tiếng, lập tức chỉ nghe La Chủ Đế Quân hô lớn: dừng tay cho ta." Lời này truyền khắp phương viên trong vòng vạn dặm, đang cùng Phượng Linh bọn người đại chiến đám kia không biết cảnh cường giả lập tức dừng lại, vừa rồi vận dụng ma đạo lực lượng Trần Huyền có nhiều có thể sợ bọn họ giống nhau để ở trong mắt. Lúc này Trần Huyền đã giành tay, nếu như lại xuống tay với bọn họ, tuyệt đối có thể tùy tiện xóa giết bọn hắn. Trong khoảnh khắc, mảnh này bên trong tinh hải không biết cảnh cường giả toàn bộ đều hướng phía La Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh hai người hội tụ mà đi, toàn bộ đều đứng chung một chỗ nhìn chăm chú Trần Huyền, song trong mắt đều là vẻ kiêng dè. Phượng Linh mấy người cũng đi tới bên người của Trần Huyền, đối với đáng sợ như vậy Trần Huyền, bọn hắn giống nhau rung động đến cực điểm, người thanh niên này tuyệt đối đạt tới cổ trụ chủ phía dưới người mạnh nhất cấp độ. Ngoại trừ hắn, tứ đại nhóm hệ bên trong chỉ sợ đều khó mà tìm ra cái thứ hai. Trần Huyền vừa rồi đa tạ thủ hạ lưu tình. La Chủ Đế Quân thở dài, mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem Trần Huyền nói rằng. Trần Huyền lạnh lùng nói ra: cơ hội ngay từ đầu ta liền đã cho chư vị, là chư vị chính mình không nghe quyết bảo, hiện tại ta muốn hỏi chư vị còn muốn lại đến sao? Nghe thấy lời ấy, cho dù ở đây không biết cảnh cường giả không có cam lòng, nhưng là đối mặt khủng bố như thế Trần Huyền, hiện tại bọn hắn căn bản không dám nói nhiều một câu. Mà thôi a. Phong Thiên Đại Thánh thật sâu thở dài, nói rằng: linh vật có năng lực giả cư trì, Trần Huyền, ngươi thắng, linh vật tự nhiên về ngươi. Trần Huyền cũng nhẹ nhàng thở ra, Truy Nguyệt giống nhau nuối lòng miệng, bọn hắn đều không muốn đem trận này nội đấu tiếp tục nữa. Đã như vậy, kia liền đa tạ chư vị đã tạ. Trần Huyền chắp tay đã nhường. Ở đây không biết cảnh cường giả trong lòng co gắp, bọn hắn đa tạ sao? Nếu không phải tiểu tử này chính mình dừng tay, hôm nay sẽ còn chết nhiều ít không biết cảnh. Bất quá ngay tại giữa song phương đại chiến dừng lại lúc, một đạo có chút trào phúng thanh âm bỗng nhiên tại mảnh này bên trong tinh hải vang lên. Ha ha, đặc sắc, thực sự đặc sắc, như thế đặc sắc bên trong hao tổn chi chiến, một cái kỷ nguyên cũng khó khăn nhìn thấy tới một lần. Hôm nay đa tạ chư vị để cho ta mở rộng tầm mắt. Nghe vậy, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ. La Chủ Đế Quân đám người sắc mặt cũng là biến đổi, những người kia muốn xuất hiện sao? Chương 3269, còn có lợi hại hơn tồn tại ẩn dấu. Chương 3269, còn có lợi hại hơn tồn tại ẩn dấu. Trong khoảnh khắc, theo đạo này mang theo trào phúng thanh âm vang vọng ở chung quanh bên trong tinh hải, giống như kèm theo hồi âm như thế, ở chung quanh tinh hải quần quần truyền lại. Câu nói này, làm cho chung quanh bên trong tinh hải tất cả mọi người có thể nghe thấy. Không chỉ có như thế, theo lời này truyền ra trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng uy thế tuyệt thế đột nhiên giáng lâm, lúc này quét sạch mảnh này tinh hải số trong vòng vạn dặm, như thế khí tức kinh khủng làm cho tinh hải lần nữa run rẩy lên, tựa như bị đáng sợ nghiền ép như thế. Tình huống như thế nào? Lại là chuyện gì xảy ra? Khí tức thật là mạnh, chẳng lẽ ở chỗ này còn có một cỗ càng thêm lực lượng kinh khủng một mực tại âm thầm ẩn nút sao? Kẻ đến không thiện, tuyệt đối kẻ đến không thiện, không phải căn bản không có khả năng tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện, hơn nữa ta nghe nói có cái khác nhóm hệ không biết cảnh cường giả tiến vào đa ma vũ trụ, mặc dù một mực chưa thấy qua bọn hắn, nhưng là cái này nghe đồn có thể là thật. Hiện tại sắp xuất hiện người hẳn là đến từ cái khác nhóm hệ cường giả. Đa ma vũ trụ vậy mà tới cái khác nhóm hệ cường giả, loại cục diện này cũng quá loạn a. Nếu như bọn gia hỏa này cũng muốn tranh đoạt linh vật, lấy dưới mắt ta mặt trời nhóm hệ các cường giả lực lượng làm sao có thể chống đỡ được bọn hắn? Treo à, thần hoang tinh vực bạo tạc, gạt bỏ ta mặt trời nhóm hệ mấy chục tên không biết cảnh cường giả, người còn sống sót cơ hồ từng cái trọng thương, hơn nữa mới vừa rồi cùng Trần Huyền một trận chiến, gia hỏa này lại chém giết 8 tên không biết cảnh, cục diện bây giờ làm sao có thể chống đỡ được bọn hắn? Không phải còn có Trần Huyền sao? Chiến lực của hắn như thế kinh thế hai tụ, hẳn là có thể đem những này đến từ cái khác nhóm hệ cường giả đỡ được à? Ai biết, bất quá linh vật tại đa ma vũ trụ xuất hiện, kia đó là thuộc về ta mặt trời nhóm hệ cơ duyên, phần cơ duyên này có thể ngàn vạn không thể bị cái khác nhóm hệ cường giả cướp đi. Phương xa tinh hải, mọi người vẻ mặt nghiêm trọng, khổng lồ thần niệm lực lượng đã khóa chặt lại Trần Huyền bọn người chỗ kia phiến bên trong tinh hải. Giờ này phút này, La Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh đám người sắc mặt giống nhau có chút khó coi, hơn nữa còn rất nặng nề. Đáng chết, bọn người bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau, bọn gia hỏa này chúng quy là xuất hiện. Hơn nữa còn là tại thời khắc mấu chốt này, dưới mắt ta cả đám bị thương, Trần Huyền mới vừa rồi còn giết bên ta 16 tên không biết cảnh, kế tiếp thế nào đi ngăn cản bọn hắn? Rất khó, bất quá cái này tai họa đều là Trần Huyền tiểu tử kia một tay xông ra tới, có hậu quả gì không đều hẳn là nhường chính hắn gánh chịu. Nói như vậy, chẳng lẽ trơ mắt nhìn cái khác nhóm hệ cường giả cướp đi thuộc về ta mặt trời nhóm hệ cơ duyên sao? Ở đây không biết cảnh cường giả không có cam lòng, chỉ có La Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh hai người trầm mặc không nói gì, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Quân Tiên Phong đội hình cũng không tệ, đáng tiếc chân chính linh hồn nhân vật tạm thời còn chưa có xuất hiện. Khang Khít tinh vực phía trên, cái kia hình thể khôi ngô nam tử hơi lim dim con mắt, cho dù những cái kia đến từ cái khác nhóm hệ cường giả còn chưa hiện thân, hắn dường như liền đã thấy những người này đến cùng tới nhiều ít. "Tiểu tử, lần này sợ rằng sẽ là lớn phiền toái." Truy Nguyệt Đại Mi nhíu chặt, nàng đã dự cảm được, tức sẽ xuất hiện cố lực lượng này, mặc dù so ra kém vừa rồi mặt trời nhóm hệ cường đại đội hình, nhưng cũng tuyệt đối không yếu bao nhiêu. Chủ yếu nhất là những người này tất cả đều là đỉnh phong chiến lực trạng thái, mà vừa rồi mặt trời nhóm hệ các cường giả tất cả đều là thân thể bị trọng thương, đối mặt dạng này một cỗ lực lượng kinh người, cục diện sợ rằng sẽ càng thêm khó giải quyết. Thiên Hiệp Hùng Thần sắc có chút khẩn trương, mặc dù Trần Huyền đã ở trước mặt tất cả mọi người nhi triển lộ ra kinh thế chiến lực, nhưng là tiếp xuống cục diện hắn còn có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Phiền toái là rất lớn, bất quá ta cũng là muốn gặp một lần những người này. Sơ Giao tay cầm Quang Minh Thanh Kiếm, đôi mắt bên trong có tựa như liệt diễm đồng dạng chiến ý đang thiêu đốt. Trần Huyền trầm mặc không nói gì, chỉ thấy từng khỏa đan dược trong nháy mắt xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, bị Trần Huyền tựa như nhai hạt đậu đồng dạng nuốt xuống. Vừa rồi trận chiến kia hắn cũng chịu một chút vết thương nhẹ, càng quan trọng hơn là vận dụng ma đạo cảnh giới còn tổn hao hắn một phần lực lượng, hiện tại hắn nhất định phải dựa vào đan dược đem trạng thái bản thân khôi phục nhanh chóng tới, dạng này mới có nắm chắc hơn mặt đối với kế tiếp hung hiểm cục diện. Các ngươi dường như đem ta cho quên lãng a. Phượng Linh thần sắc đạm mạc, nàng quét mắt Truy Nguyệt ba người, nói rằng: "Không nên đem áp lực đều cho tới hắn trên người một người, ngoại trừ hắn, còn có ta." Truy Nguyệt cùng Sơ Giao lập tức nhìn về phía Phượng Linh, trong mắt của các nàng hiện lên một vẻ tinh quang, chẳng lẽ nữ nhân này thật còn có cái gì chuẩn bị ở sau không có bại lộ sao? Lúc này, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy từng đạo bóng người bỗng nhiên xé nước tinh hải, còn như thần bình trên trời rơi xuống đồng dạng, nhao nhao xuất hiện ở Trần Huyền bọn người chỗ mảnh này phía trên tinh hải. Bọn hắn đến, loại kia vô tận hùng hồn chi lực, kinh người uy áp khí thế, trong nháy mắt đem mặt trời nhóm hệ còn lại bọn này không biết cảnh cường giả toàn bộ chế trụ. Toàn bộ tinh hải đều tại một tầng nhìn không thấy uy thế tuyệt thế bao trùm phía dưới. Trong khoảnh khắc, nhìn xem bọn này xa lạ cường giả nhao nhao ra sân, La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh đám người ánh mắt lập tức gắt gao ngưng ở cùng nhau. Bởi vì người đến, vậy mà khoảng chừng 33 tên không biết cảnh cường giả. Hơn nữa những người này tất cả đều là trạng thái đỉnh phong, mỗi một người chiến lực đều so với bọn hắn càng thêm cường đại. Như thế lực lượng kinh người, làm cho sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, cho dù là Truy Nguyệt trên mặt đều nổi lên một vẻ tái nhợt chi sắc. 33 tên không biết cảnh, mặc dù số lượng này còn so ra kém vừa rồi mặt trời nhóm hệ không biết cảnh cường giả, nhưng là bàn luận liên thủ thực lực, bọn hắn tuyệt đối càng mạnh, bởi vì bọn họ thực lực đều tại toàn thịnh thời kỳ. Kết thúc, ta mặt trời nhóm hệ vậy mà tới nhiều như vậy cái khác nhóm hệ cường giả. Không ít người sắc mặt tái nhợt, đối mặt loại cục diện này, mấy có lẽ đã để cho người ta rất khó coi tới hy vọng thắng lợi. Lúc này, theo bọn này đến từ cái khác nhóm hệ cường giả xuất hiện về sau, bọn hắn toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Trong đó có 4 người càng là trong mắt chứa sát ý nhìn chằm chằm Trần Huyền, bởi vì lần trước tại Thần Hoang tinh vực bọn hắn liền có một gã đồng bạn bị Trần Huyền giết đi, cuối cùng nếu không phải bọn hắn chạy nhanh, sợ là cũng chết ở trong tay của Trần Huyền. Nhìn trung trụ thổ chi bên trên tứ đại nhóm hệ ước vạn vạn sinh linh, cổ trụ chủ phía dưới ngươi tuyệt đối thuộc về thứ nhất, kiếm của ngươi là thứ nhất, ngươi ma đạo lực lượng đồng dạng là thứ nhất, điểm này ta không thể không thừa nhận, mặt trời nhóm hệ thật xuất hiện một đầu đứng ngạo nghệ chúng sinh phía trên chân long. Chậm rãi, chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn xem Trần Huyền nói ra cái câu nói này. Nghe vậy, Trần Huyền bình tĩnh nói: "Cổ trụ chủ chi giới đệ nhất, đây không phải ta muốn chỗ ngồi, kiếm của ta tương lai chỉ có thể càng khủng bố hơn, một lần hành động siêu việt cổ trụ chủ. Ha ha, ta cho rằng ngươi có thể làm được, dù sao, ngươi bây giờ thực sự thật là đáng sợ, để cho ta đều không dám tùy tiện ra tay." Nam tử trung niên khẽ cười một tiếng, nói thẳng không kiêng kỵ. Trần Huyền đạm mạc nói: "Đã như vậy, các hạ còn đứng ra mất mặt xấu hổ làm gì? Hẳn là ngươi liền không sợ bị ta làm thịt rồi sao?" Nam tử trung niên trong ánh mắt hiện lên một vẻ ánh sáng lạnh, sau đó cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ngươi, ta tự nhận không địch lại, bất quá hôm nay đối thủ của ngươi không phải chúng ta." Nghe thấy lời này, Trần Huyền nhịn không được cầm chặt nắm đấm, một người khác hoàn toàn sao? Cái này chỗ tối còn có cái gì kinh khủng cường giả không có hiện thân? Chẳng lẽ là cổ trụ chủ? Chương 3270, bước nó hiện thân. Chương 3270, bước nó hiện thân. Điểm này không chỉ có là Trần Huyền nghĩ tới rồi, La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh bọn người giống nhau nghĩ đến. Chí cao vô thượng cổ trụ chủ sau đó phải xuất hiện sao? Vừa nghĩ đến đây, La chủ đế quân Phong Thiên đại thánh hai trên mặt người thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Cổ trụ chủ ra tay, đây chính là vượt diện toàn trường đều không đáng kể vô thượng tồn tại, người loại này một khi ra tay ai có thể ngăn cản? Trần Huyền sao? Sợ là không thể nào lại xuất hiện kỳ tích. Nghĩ tới đây, La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người khỏe miệng lập tức lộ ra một vẻ nụ cười khổ sở, trước lúc này bọn hắn còn muốn liên hợp lần này tới Đa Ma vũ trụ tất cả không biết cảnh cường giả đi đối kháng vị này thần bí cổ trụ chủ. Nhưng bây giờ, bọn hắn cái này liên minh tại Phượng Linh cùng trong tay Trần Huyền, hoàn toàn bị ngược không chịu nổi một kích không nói, hơn nữa trước sau sau còn tổn thất mấy chục tên không biết cảnh cường giả. Kế tiếp chỉ bằng bọn hắn bọn này tàn binh yếu đem thế nào liên hợp lại đi đối kháng cổ trụ chủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại mật thiết nhìn chăm chú lên trùng quanh tinh hải, bao quát Truy Nguyện cùng Sơ Giao hai người, đối mặt cổ trụ chủ ở chỗ này không có người không sợ, cho dù là kiêu ngạo Sơ Giao tạm thời cũng phải thấp xuống cao ngạo đầu lâu. Ha ha, còn không có ý định lộ diện sao? Khang Khít tinh vực phía trên, cái tên nam tử khôi ngô khỏe miệng lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười đủ cười. Bên trong tinh hải, ánh mắt Trần Huyền sắc bén nhìn xem kia 33 tên đến từ cái khác nhóm hệ không biết cảnh cường giả, thanh âm hắn băng lãnh nói: "Nói như vậy chư vị lần này đặt chân ta mặt trời nhóm hệ còn có càng thêm nhân vật vĩ đại cũng cùng đi theo, đã như vậy, còn che giấu làm gì? Không phải là không mặt mũi gặp người sao?" Nghe vậy, kia người đàn ông tuổi trung niên trong mắt lóe lên một vẻ ánh sáng lạnh, hắn lạnh hừ một tiếng nói rằng: "Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi chớ có làm cản, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, cho dù là ta đều không có chiến thắng dũng khí của ngươi, từ xưa đến nay, như ngươi như vậy người cũng tuyệt đối đủ tư cách trong lịch sử lưu lại huy hoàng thiên chương. Bất quá đây hết thảy đều là căn cứ vào ngươi không có gặp phải chân chính đại nhân vật điều kiện tiên quyết, một khi những cái kia ngang qua tinh hải đại nhân vật ra tay, ngươi sợ là liền đánh trả năng lực đều không có, ngươi huy hoàng cũng sẽ như vậy phá hủy." Trần Huyền lạnh lùng nói: "Ngươi cũng không cần hù dọa ta, ta Trần Huyền cả đời này gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, dạng gì đại nhân vật không có gặp, muốn ngăn chặn ta, phía sau ngươi vị đại nhân vật kia vẫn là mau chạy ra đây lộ lộ mặt ta, không phải ta cần phải đối với các ngươi khai sát giới." "Hừ, càn rỡ đến cực điểm." nam tử trung niên lạnh như băng nói. Nguyên vốn còn muốn cho các ngươi mặt trời nhóm hệ lưu lại điểm hy vọng hòa trùng, xem ra ngươi là thật muốn tìm cái chết đúng không? Tiểu tử, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, tốt nhất đem linh vật ngoan ngoãn giao ra, không phải kế tiếp ngươi thật sẽ chết. Hừ, ngươi quá phí lời, muốn cái gì chỉ bằng hai tay của các ngươi tới bắt ta, muốn cho ta Trần Huyền bó tay tự trói, các ngươi là đang nghĩ ngợi hao huyền. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền lời này sau khi nói xong, hắn đột nhiên vừa xài bước ra, ngập trời ma uy tại trên thân điên cuồng gào thét, một cỗ kinh người hắc ám lực lượng cũng là không ngừng theo trên người hắn bạo phát ra. Ngập trời ma uy hỗn hợp có kinh người sát ý, làm cho Trần Huyền nhìn qua giống như một đời tuyệt thế ma đầu, hơn nữa còn là một vị sắp nhưỡng xuống kinh thiên giết chóc của ma. Tại các loại đan dược ra chỉ phía dưới, Trần Huyền tại vừa rồi trong trận chiến ấy tiêu hao lực lượng đã hoàn toàn khôi phục lại, lúc này hắn hắc ám lực lượng vẫn như cũ ở vào trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa tự thân cảnh giới tăng lên tới ma bắt đầu thượng cảnh về sau, Trần Huyền cảm giác hắn vận dụng ma tướng quan tượng pháp bộ này tuyệt thế công pháp đối với tự thân hắn lực lượng tiêu hao cũng không có lấy trước như vậy lớn. Giờ phút này, theo Trần Huyền vừa xài bước ra, kia 33 tên đến từ cái khác nhóm hệ không biết cảnh cường giả cũng nhịn không được theo bản năng cùng nhau lui lại một bước. Một người một bước, chính là dễ dàng như vậy đẩy lui cái khác nhóm hệ 33 tên không biết cảnh cường giả. Một màn này cũng là nhìn La Chủ Đế Quân, Phong Thiên Đại Thánh bọn người kinh hồn bạt vía, bất quá nghĩ đến Trần Huyền kia kinh thế hai tục vô địch chiến lực, bọn này đến từ cái khác nhóm hệ không biết cảnh cường giả sẽ kiêng kỵ cũng hợp tình hợp lý. Lúc này, ngay tại Trần Huyền bước ra một bước đã chuẩn bị nên chiến thời điểm, Phượng Linh giống nhau động, sau người đột nhiên bắn ra một đôi trắng loãng hai cánh, mang bọc lấy kinh người không gian lực sát thương xuất hiện tại bên người của Trần Huyền. Thế này, Truy Nguyệt cười khổ một tiếng, cùng Sơ Giao hai người một trước một sau đi theo, đối mặt bọn này đến từ cái khác nhóm hệ cường giả, một trận chiến này căn bản là không có cách tránh đi, bởi vì mọi người mục đích đều là linh vật. Hy vọng Trần công tử thật có nghịch chuyển năng lực a. Thiên Hiệp Hùng giống nhau cười khổ một tiếng, dưới loại tình huống này hắn cũng nhất định phải đứng tại Trần Huyền bên này. Hừ, ta Trần Huyền một người liền dọa lùi các ngươi 33 vị đại lão, cái này chính là các ngươi dũng khí. Theo cái khác nhóm hệ chạy đến, hẳn là các ngươi là chuyên đến ta mặt trời nhóm hệ mất mặt. Liền dũng khí xuất thủ đều không có. Trên người Trần Huyền ma uy cái thế, kia một đôi ma đồng tựa như một đôi luân hồi chi nhãn, nhìn chằm chằm phía trước trong tinh hải kia 33 tên không biết cảnh cường giả. Còn núp trong bóng tối người có phải hay không cổ chủ? Mạnh bao nhiêu? Trần Huyền không rõ ràng, nhưng là hiện tại, hắn nhất định phải đem cái này một nhân vật nguy hiểm bước đi ra nhìn một chút, miễn cho bị trốn ở trong tôi an toàn. Nghe thấy lời ấy, cái này 33 tên không biết cảnh cường giả sắc mặt đều cực kỳ khó coi, bọn hắn này một đám đại lão bị Trần Huyền một bước dọa lùi, cái này xác thực để bọn hắn cảm giác có chút mất mặt. Bất quá vừa rồi đối mặt trên người Trần Huyền kia kinh khủng ma uy, bọn hắn cũng chỉ có thể theo bản năng lui lại phòng ngự, dù sao, Trần Huyền hắc ám lực lượng có nhiều có thể sợ bọn họ vừa rồi núp trong bóng tối đã nhìn rõ ràng, cùng dạng này tuyệt thế mãnh nhân đi đấu, ngay trong bọn họ ai có năng lực như vậy. Cho dù là bọn hắn liên thủ lại, đều phải cẩn thận từng ly từng tí mới được. Hừ, đáng chết tiểu tử, ngươi chớ có cản rỡ nam tử trung niên khí sắc mặt tái xanh. Ông Trần Huyền lần nữa bước ra một bước, hùng hổ dọa người, nói rằng: "Hôm nay ta Trần Huyền cản rỡ lại như thế nào? Ngươi có thể bắt ta như thế nào? Nếu như các ngươi còn tính là cái nhân vật, như vậy thì xuất ra thực lực của các ngươi đánh với ta một trận, hôm nay tại mảnh này tinh hải ta còn không có giết đủ, đối mặt ta, các ngươi dám ứng chiến sao?" Nghe vậy, bọn này đến từ cái khác nhóm hệ không biết cảnh cường giả rất là bị khuất. Cái kia dẫn đầu nam tử trung niên sắc mặt cũng là biến ảo chập chờn, không dám tùy tiện mở miệng. "Đã như vậy, xem như chủ nhà, vậy ta cần phải khai sát giới." Nhìn thấy cái này 33 tên không biết cảnh cường giả tập thể trầm mặc, Trần Huyền song quyền chậm rãi nắm chặt. Thấy thế, dẫn đầu nam tử trung niên đang định nói cái gì? Bất quá đúng lúc này, chỉ nghe một đạo bình tĩnh mà thanh âm đạm mạc đống nhiên vang vọng trùng quanh bên trong tinh hải. "Ta tới đi, như thế nào?" Mặc dù đúng là lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh lấn yếu, bất quá ở chỗ này dường như cũng chỉ có ta mới là khắc tinh của ngươi. Theo lời này vang lên, quanh mình tinh hải trong nháy mắt bạo chấn, giống như một trận diệt thế địa chấn đột kích, làm cho tất cả mọi người đứng không vững. Giờ phút này, dùng cái này làm trung tâm, phương viên 30 vạn dặm bên trong, tất cả tinh cầu đều tại rất nhỏ run rẩy, như có một đôi bàn tay vô hình đã hoàn toàn khống chế được phiến khu vực này. Chương 3271, Đại Nguyên Soái. Chương 3271, Đại Nguyên Soái. Vô tận tinh hải, liền tựa như từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ không nhìn thấy bờ hải dương, vô số tinh cầu liền tựa như từng tòa hòn đảo, đá ngầm đứng sừng sững trong đó, cực kỳ trắng quang. Bất quá giờ phút này, mảnh này phía trên tinh hải, điên cuồng chấn động khí tức tựa như trời cùng đất đảo ngược, làm cho ở vào mảnh này bên trong tinh hải tất cả mọi người đứng không vững, tựa như một trận diệt thế địa chấn đã tới tận. Trong khoảnh khắc, mảnh này bên trong tinh hải tất cả cường giả thần sắc đại biến, cho dù là La Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh bực này nhân vật, lúc này trên mặt đều nổi lên một vẻ sợ hãi. Tới, nhất định là kia đám nhân vật, hắn tới. Mặt đối với người này, kế tiếp mảnh này tinh hải đem không người có thể địch. Gặp, đây tuyệt đối là cổ trụ chủ mới có lực lượng. Mặt trời nhóm hệ không biết cảnh cường giả sắc mặt tái nhợt, đối mặt bực này nhân vật, nếu như bọn hắn là tại toàn thịnh thời kỳ, nếu như bọn hắn cái này trận doanh không có lọt vào to lớn như vậy tổn thất, như vậy còn có thể cùng lúc nào đi vịn một xoay cổ tay. Nhưng là hiện tại, mảnh này bên trong tinh hải mặt trời nhóm hệ không biết cảnh cường giả liền chỉ còn lại không đến 20 người, hơn nữa từng cái đều là thân thể bị trọng thương, thế nào đi xoay cổ tay? Không bị đối phương đánh chết cũng không tệ rồi. Tình huống như thế nào a? Chuyện này quá đáng sợ, ta cảm giác mình đã hoàn toàn ở vào một mảnh trong lao tù. Loại thủ đoạn này quá nguy tiên, quanh mình tinh hải tốt mấy ngôi sao cầu đều tại bực này lực lượng bao trùm phía dưới, một ý niệm lại có uy năng như thế, đây tuyệt đối không phải không biết cảnh, đây là cổ trụ chủ, nhất định là cổ trụ chủ, nhất định là cổ trụ chủ tới. Không nghĩ tới linh vật hiện thế, lại đem cổ trụ chủ cấp độ này trí cao nhân vật đều dẫn ra. Cổ trụ chủ, phóng nhãn tứ đại nhóm hệ bực này nhân vật đều thạc quả cả tồn, hiện tại tới là vị nào cổ trụ chủ? Kết thúc, đối mặt cổ trụ chủ, Trần Huyền tuyệt đối không gánh nổi linh vật, dù là hắn chiến lược kinh thế cũng không có khả năng có phần thắng. Xa xôi bên trong tinh hải, một đám người tu hành thần hồn run rẩy, cổ trụ chủ, cấp độ này tồn tại ngoại trừ ứng phó hắc ám động loạn bên ngoài, tại có hạn ghi chép bên trong bọn hắn dường như không chút xuất thủ qua, cho nên đối với cổ trụ chủ ra tay đem sẽ tạo thành bao lớn hủy diệt hình tượng, chuyện này đối với tất cả mọi người tới nói đều ở vào trong tưởng tượng. Nhưng có một chút có thể khẳng định, một vị cổ trụ chủ, vậy tuyệt đối phất tay liền có thể phá hủy tinh cầu, trong nháy mắt liền có thể đánh xuyên tinh hải chí cao vô thượng. Dưới mắt mảnh này tinh hải không chỉ có hội tụ đến từ cái khác nhóm hệ 33 tên không biết cảnh cường giả, cổ trụ chủ cũng sẽ ra mặt, loại cục diện này không có người cho rằng Trần Huyền còn có thể kiên trì nổi. Ha ha, ta còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ một mực trốn tránh không lộ diện, đem hắn bước đi ra rất tốt. Khang Khít tinh vực phía trên, cái kia nam tử khôi ngô chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt của hắn dường như đã xuyên thấu quanh mình kia bóng tối vô tận, khóa chặt lại nào đó một phiến khu vực. Thật mạnh như thế, thật mạnh khí tức a, đây chính là chí cao vô thượng cổ trụ chủ sao? Sơ Giao vẻ mặt trang nghiêm ngắm nhìn mảnh này điên cuồng dung chuyển tinh hải, loại kia uy thế vô hình, nàng cảm giác chèn ép chính mình liền dũng khí phản kháng đều không có. Kết thúc, lần này thật đem đại nhân vật cho gây ra. Thiên Hiệp Hùng mặt mũi tràn đầy cho tàn chi sắc, cổ trụ chủ ra tay, cho dù hắn là không biết cảnh cường giả đều bảo đảm không được cái mạng nhỏ của mình, mặc dù Trần Huyền rất cường đại, nhưng là Thiên Hiệp Hùng cũng không cho rằng hắn đã có cùng cổ trụ chủ đi chống lại tư cách. Thật là cổ trụ chủ sao? Truy Nguyệt thần sắc rung động, nàng liên tiếp nhìn về phía Trần Huyền, nói rằng: "Tiểu tử, cổ trụ chủ nếu là ra tay, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn, hắn sẽ thật giết ngươi." Trần Huyền ngưng đôi mắt không nói gì, cổ trụ chủ, bực này nhân vật rốt cục muốn xuất hiện sao? Bất quá không đem người này bước đi ra, Trần Huyền thực sự ăn ngủ không yên, dù sao bực này nhân vật nếu là giấu tại âm thầm, cái kia chính là một quả diệt thế lựu đạn, cho nên Trần Huyền nhất định phải đem hắn ép ra ngoài, dù là hắn rất mạnh, nhưng bên ngoài địch nhân dù sao cũng so một mực nút trong bóng tối địch nhân càng khiến người ta yên tâm một chút. Dù sao, đối mặt bực này nhân vật, Trần Huyền cũng không phải là không có thủ đoạn có thể đi đối phó. Cổ trụ chủ, bọn hắn thật có thể tại bắt ngát trong vũ trụ không chút kiêng kỵ sao? Tại Trần Huyền bên cạnh, Phượng Linh đôi mắt đẹp băng lãnh, chợt nàng nhìn về phía Trần Huyền, bình tĩnh nói: "Nếu như ngươi sợ bây giờ rời đi còn kịp, cổ trụ chủ hoàn toàn chính xác khó đối phó, cho dù ta còn giữ lại có hậu thủ đều không nhất định để ép được." Nghe thấy lời này, Trần Huyền cau mày nhìn Phượng Linh một cái, sau đó đang đổi nguyệt ngạc nhiên ánh mắt hạ, Trần Huyền trực tiếp một cái bạt tay liền quất vào mông của Phượng Linh bên trên. "Nếu như ngươi còn dám nói loại lời này, như vậy việc này kết thúc về sau xem ta như thế nào thu thập ngươi." Trần Huyền hung hăng trợn mắt nhìn Phượng Linh một cái. "Rời đi." Nếu như hắn không muốn quản nữ nhân này cũng sẽ không thật xa theo nguyên sơ vũ trụ đổi tới đa ma vũ trụ tới. Trước mặt mọi người bị nam nhân này rút cái mông, sắc mặt Phượng Linh có chút cứng ngắc, bất quá loại này bá đạo dịu dàng, cũng là làm cho Phượng Linh biên kia yên lặng tâm lần nữa sinh động hẳn lên. Thế thế, một bên Truy Nguyệt cười khổ một tiếng, hiện tại cũng không phải liếc mắt đưa tình thời điểm, kế tiếp mới thật sự là lớn tiền phải a. Thấy đám người Trần Huyền một phương đã hoàn toàn bị dọa đến tự loạn trận cước, đến từ cái khác nhóm hệ 33 tên không biết cảnh cường giả lập tức trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. "Hừ, tiểu tử, vừa rồi ta đã khuyên cáo qua ngươi, đáng tiếc ngươi không nghe, kế tiếp ngươi sợ là đã không có nghịch chuyển cơ hội." Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền nói rằng. Nghe vậy, Trần Huyền băng lãnh nói: "Ta Trần Huyền vận mệnh từ trước đến nay sẽ không bị bất luận kẻ nào trưởng khống, dù là hắn là cổ trụ chủ cũng không có tư cách này, mệnh ta do ta không do trời, huống chi hắn còn không đại biểu được phiến thiên địa này." "Có đạo lý, đáng tiếc ở chỗ này, với ngươi mà nói ta chính là thiên, ta chính là cái này vũ trụ mênh mông, cũng chắc chắn trưởng khống ngươi chi mệnh vận." Đương nhiên, theo Trần Huyền lời này nói ra về sau, một đạo thanh âm bình tĩnh lần nữa vang vọng tại mảnh này mênh mông bên trong tinh hải. Ngay sau đó, chỉ thấy khoảng cách Trần Huyền ước chừng vạn mét trong tinh hải, một vệt sáng giống như vô tận thần uy theo tinh hải chỗ sâu nhất vại xuống đến, mênh mông thần uy cũng là một nháy mắt quét sạch mà ra. Ngay sau đó, chỉ thấy kia không ngừng chấn động tinh hải tại bực này thần uy vượt ép phía dưới, trong khoảnh khắc biến yên tĩnh trở lại. Trong tinh hải tất cả toàn bộ đều khôi phục bình tĩnh. Một nháy mắt, tất cả mọi người hướng phía kia một đạo thần uy vẩy xuống chi địa nhìn lại, làm tất cả quang mang tản ra về sau, hiện lên ở tất cả mọi người trong tầm mắt chính là một gã người mặc kim sắc áo bào màu vàng, mặt như con ngọc, trên đỉnh đầu mang theo một đỉnh kim sắc vương miện nam tử trung niên. Hắn phong thần tuấn lãng, không giận tự uy, toàn thân trên dưới đều đang phát tán ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ chi khí. Chỉ là đứng ở nơi đó không hề động, liền khiến người ta cảm thấy tựa như một cây chống trời sống lưng, cường đại huyết mạch khí thế càng là tại trong lúc vô hình áp chế tất cả, giống như một tôn càng cao đẳng hơn cấp thần linh. Nhìn thấy hắn, mảnh này bên trong tinh hải tiếng hít thở cơ hồ đều đình chỉ, tất cả mọi người đồng tử co vào. Tham kiến đại nguyên soái. Cùng một thời gian, đến từ cái khác nhóm hệ 33 tên không biết cảnh cường giả toàn bộ quỳ một chân trên đất, vẻ mặt thành kính. Chương 3272, Vạn Linh Chi Vương thân phận bại lộ. Chương 3272, Vạn Linh Chi Vương thân phận bại lộ. Tham kiến đại nguyên soái. Kinh người mà chỉnh tề thanh âm vang vọng tại mảnh này phía trên tinh hải, rung chuyển trời đất. 33 tên không biết cảnh cường giả vẻ mặt thành kính quỳ gối bên trong tinh hải, kia hùng vĩ một màn, kia phát ra từ phế phủ tôn sùng, rung động lòng người, tất cả mọi người bị một màn này kinh hãi thần hồn đều rung động. Kia người mặc kim sắc áo bào màu vàng, đầu đội kim sắc vương miện khôi ngô thân ảnh quá nguy thiên, trên thân kia cổ vô hình vũ trụ uy thế, kia cố mênh mông huyết mạch lực lượng, quả thực liền như là vùng vũ trụ này chủ nhân như thế. Đúng, chính là chủ nhân, giờ khắc này ở mảnh này bên trong tinh hải, dường như trừ hắn ra, cái khác đều là khách nhân, đều chỉ có thể nghe theo hắn vị chủ nhân này phân phó. Trong một chớp mắt, mảnh này bên trong tinh hải liền hô hấp âm thanh đều đình chỉ, tất cả mọi người vẻ mặt sợ hãi nhìn xem cái kia người mặc kim sắc áo bào màu vàng, đầu đội kim sắc vương miện nam tử trung niên. Chính là hắn, ta lần trước cảm ứng được cổ trụ chủ khí tức chính là hắn lưu lại, loại này huyết mạch lực lượng quá cường thịnh, cũng chỉ có thay ra đổi thiện trí cao vô thượng cổ trụ chủ mới nắm giữ kinh người như thế huyết mạch lực lượng. La chủ đế quân thần hồn run rẩy, đối mặt cái này người mặc kim sắc áo bào màu vàng vĩ ngạn thân ảnh, hắn cảm giác chính mình chỉ là đi nhìn một chút, huyết mạch trong cơ thể đều đông lại như thế, liền linh hồn đều bị chấn ép. Ngăn không được, người này nếu là ra tay, mảnh này tinh hải không ai có thể ngăn cản. Sắc mặt của Phong Tiên đại thánh tái nhợt, cho dù là mạnh như hắn đều cảm giác chúng quanh mảnh này tinh hải đã biến thành một tòa lao tù, bọn hắn những này nhìn như tự do cường giả, đã hoàn toàn bị đối phương một người cho nhốt. Kết thúc, lần này là thật kết thúc. Thiên hiệp hùng mặt xám như cho, cổ trụ chủ khí tức trên thân, nhường hắn lúc này liền dũng khí xuất thủ đều không có. Đây rốt cuộc là đến từ cái nào nhóm hệ cổ trụ chủ? Truy Nguyên sắc mặt cũng rất tái nhợt, người trước mắt tuyệt đối là cổ trụ chủ không nghi ngờ gì, nhưng hắn đến cùng là vị nào cổ trụ chủ? Truy Nguyên căn bản không biết người trước mắt. Cổ trụ chủ chi uy, phóng nhãn vũ trụ, ngoại trừ đồng cấp, coi là thật không người có thể so sánh. Sơ Giao nắm chặt quang minh thanh kiếm, ánh mắt sáng chói mà ngưng trọng. Phượng Linh trầm mặc không nói gì, chỉ có điều sau người kia một đôi bạch như tuyết hai cánh phía trên, ẩn chứa không gian rào sát lực đã kinh biến đến mức càng ngày càng đáng sợ, chung quanh tinh hải đều sẽ đã nứt ra từng đạo kinh khủng vết rạn. Ha ha, tới quả nhiên là ngươi, xem ra tại trợ giúp của hắn phía dưới, như thế thành tựu cũng coi là tiến bộ thần tốc. Khang Khít tinh vực, cái kia nam tử khôi ngô khỏe miệng mỉm cười, trên mặt thần sắc có chút nhẹ nhõm. Bên trong tinh hải, ánh mắt Trần Huyền sắc bén, kia một đôi giống như ma đồng đồng dạng hai con ngươi nhìn thẳng cái kia người mặc kim sắc áo bào màu vàng vĩ ngạn thân ảnh, cho dù người này mang đến cho hắn một cảm giác như là thiên băng địa liệt đồng dạng kinh khủng, hắn tín niệm trong lòng cũng vẫn không có lung lay, cho dù sau đó phải cùng nó một trận chiến, vì nữ nhân của mình, hắn cũng sẽ không lui lại một bước. Đương nhiên, Trần Huyền cũng làm xong cùng đối phương một trận chiến chuẩn bị, bởi vì ở chỗ này hắn chỉ có thể theo dựa vào chính mình, mong muốn làm cho đối phương buông tha mình, trừ phi là chính mình từ bỏ Phượng Linh, nhưng là điều này có thể sao? Đứng lên đi. Tại tất cả mọi người ngừng thở nhìn chằm chằm kia một đạo người mặc kim sắc áo bào màu vàng vĩ nạn thân ảnh lúc, chỉ thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh mở miệng, thanh âm cũng lớn, nhưng lại có thể chuyển khắp phương viên mấy chục vạn dặm bên trong tinh hải. Ngay vậy, kia 33 tên không biết cảnh cường giả lúc này mới đứng dậy, bọn hắn vẫn như cũ vẻ mặt cung kính đứng tại bên trong tinh hải, phảng phất là trung thành tướng lĩnh đang chờ đợi tướng quân mệnh lệnh. Lúc này, chỉ thấy cái kia người mặc kim sắc áo bào màu vàng vĩ nạn thân ảnh chậm rãi nhìn về phía Trần Huyền, chỉ là một cái, Trần Huyền lập tức cảm giác thịt của mình thể dường như đã bị người này cho xem thấu như thế, trong cơ thể hắn huyết dịch vào lúc này đều đình chỉ lưu động, một thân lực lượng kinh người cũng giống như bị một loại nào đó lực lượng thần bí giam cầm. Tóm lại, giờ khắc này Trần Huyền cảm giác toàn thân của mình đều rất không thoải mái, đó là một loại không có chỗ xuống tay, thật giống như bị cầm tù như thế cảm giác bất lực. Nhìn chung trụ thổ mấy cái kỷ nguyên đến nay, trong dòng chảy lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua giống như người tuyệt thế thiên điều, cái thế chi tài, lần này tới mặt trời nhóm hệ để cho ta rất ngạc nhiên mừng rỡ, thế mà thấy được một cái trước nay chưa từng có dị loại. Bình tĩnh mà thanh âm đạm mạc từ đối phương trong miệng truyền ra, mỗi chữ mỗi câu vang vọng ở chung quanh bên trong tinh hải. Tất cả mọi người tại nhìn chằm chằm hắn. Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, trên thân kinh người hắc ám lực lượng điên cuồng gào thét, nói rằng: "Ca ngợi lời nói ta đã nghe nhiều lắm, ngươi cũng không cần cho ta lời tân bút, kế tiếp nếu như ngươi muốn lấy mạnh lấn yếu, lấy lớn hiếp nhỏ, cứ việc ra tay chính là, mong muốn ta bó tay tự trói, đừng nói ngươi là cổ trụ chủ, dù là ngươi là vũ trụ này sáng tạo thế chi thần, cũng đừng hòng để cho ta Trần Huyền cúi đầu." Nghe vậy, người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử vẻ mặt thưởng thức nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Nhìn thấy ngươi, ngược lại để ta nghĩ đến năm đó đám kia ngông nên đá lởm chởm tuyệt thế thiên kiêu, ngươi giống như bọn họ, không phục thiên địa, không phục thế gian vạn vật sinh linh, càng thêm không phục cái gọi là cổ trụ chủ, bất quá ngươi biết bọn hắn kết cục sau cùng sao? Cùng lắm thì một chữ chết." Trần Huyền lạnh lùng nói ra. Thân hình vĩ ngạn nam tử lắc đầu, nói rằng: "Không, bọn hắn không chết, mà là bị nhốt lên, chẳng qua nếu như ngươi thật muốn phản kháng lời nói, có lẽ liền bị cầm tù cơ hội đều không có." "Rất xin lỗi, ta cảm thấy đối mặt với ngươi chính mình nhất định sẽ chết, bởi vì ta người này vận khí luôn luôn không tệ, hơn nữa ta cũng tin tưởng thực lực của mình." Trần Huyền thanh âm trầm thấp nói rằng. Nghe thấy lời này, Truy Nguyệt toàn thân kịch chấn, đối mặt cổ trụ chủ, tiểu tử này ở đâu ra dũng khí? Cho dù là người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc qua mang. "Có ý tứ, nói như vậy ngươi cảm thấy mình có chiến thắng thực lực của ta?" Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Thử một lần đi, dù sao không thử một chút làm sao biết chênh lệch." "Có đạo lý." Thân hình vĩ ngạn nam tử nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ngươi muốn một trận chiến ta sẽ cho ngươi cơ hội nhìn thấy chính mình điểm cuối cùng ở nơi nào, ngươi đã không muốn buông tay, vì vạn linh chi vương, như vậy ta cũng chỉ có thể ra tay đưa ngươi gạt bỏ." Nói xong lời này, thân hình vĩ ngạn nam tử lúc này mới hướng phía đứng ở bên cạnh Trần Huyền Phượng Linh nhìn sang. Phượng Linh thân phận chân thật, đã sớm bị hắn một cái xem thấu. Bất quá theo hắn lời vừa nói ra, hội tụ ở chung quanh trong tinh hải tất cả cường giả trong nháy mắt chấn động mãnh liệt, bọn hắn tất cả đều vẻ mặt không thể tin hướng phía cái kia gánh vác lấy tuyết trắng hai cánh, bị giống như vũ trụ tinh linh như thế tuyệt thế nữ tử nhìn lại. Vạn Linh Chi Vương, cái này linh vật lại là Vạn Linh Chi Vương. Đáng chết, cái này linh vật lại là như thế hiếm thấy giống loài, Vạn Linh Chi Vương, đây chính là áp đảo bất kỳ tộc đàn phía trên lịch tiên tồn tại, khó trách nữ nhân này đáng sợ như thế. Vạn Linh Chi Vương, cái này liền vũ trụ đều không được tồn tại tộc đàn, vậy mà xuất hiện lần nữa. Một cái mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều biến cực kỳ tham lam, cho dù là bọn họ hiện tại đã không có cơ hội, cũng vẫn như cũ át không chế trụ nổi sâu trong nội tâm tham lam. Cho dù là La Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh hai vị này làm việc coi như quang minh lỗi lạc cường giả, ánh mắt cũng đều biến mười phần lửa nóng. Liền xem như Truy Nguyệt, Sơ Giao, Thiên Hiệp Hùng ba người cũng tất cả đều gắt gao tập trung vào Phượng Linh. Vạn Linh Chi Vương, tồn tại tiềm lực, quả thực chính là một cái khắc nghịch thiên trần huyền. Chương 3273, đại chiến cổ trụ chủ, bên trên, chương 3273, đại chiến cổ trụ chủ, bên trên, nguyên bản yên tĩnh tinh hải, theo kia người mặc kim sắc áo bào màu vàng, thân hình vĩ ngạn nam tử trung niên cố ý bộc lộ ra Phượng Linh thân phận chân thật sau, tất cả mọi người đôi mắt chỗ sâu đều tại đây khắc hiện lộ ra vô tận tham lam. Đối mặt Vạn Linh Chi Vương, không có người có thể ngăn chặn trong lòng kia cố dục vọng mãnh liệt, cho dù tại nơi này có đại soái nguyên vị này cấp bậc cổ trụ chủ, bọn hắn dục vọng trong lòng giống nhau áp chế không nổi. Bởi vì Vạn Linh Chi Vương giá trị cơ hồ viễn siêu tại tất cả, Trần Huyền rất khủng bố, rất nghịch thiên, nhưng là Vạn Linh Chi Vương tiềm lực tuyệt đối không kém hắn nhiều ít, hơn nữa Vạn Linh Chi Vương còn người mang rất bao nhiêu thần kỳ năng lực, đây là Trần Huyền không có bị, cho nên, một khi nắm trong tay Vạn Linh Chi Vương, có thể nghĩ này sẽ là cỡ nào làm cho người điên cuồng chuyện. Trong chốc ngắn này, mảnh này bên trong tinh hải cơ hồ tất cả ánh mắt tham lam đều rơi trên thân Phượng Linh, mặt trời nhóm hệ không biết cảnh cường giả như thế, đến từ cái khác nhóm hệ 33 tên không biết cảnh cường giả cũng giống như thế. Cho dù là Truy Nguyệt, Sơ Giao, Thiên Hiệp Hùng ba người đều ánh mắt biến ảo chập chờn nhìn xem Phượng Linh. Giờ phút này, đối diện với mấy cái này cường giả kia tham lam, lòng ham chiếm hữu cực mạnh ánh mắt, Phượng Linh cũng là cảm giác áp lực to lớn, bất quá trên mặt của nàng vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, nàng dám lộ diện, dĩ nhiên chính là làm xong tất cả chuẩn bị. Chỉ có điều, đối mặt một vị trí cao vô thượng cổ trụ chủ, nàng giống nhau không có có lòng tin. Vạn Linh Chi Vương, căn cứ ghi chép, kế ba cái kỷ nguyên trước đó xuất hiện qua sau cái này lịch thiên tộc đàn lại chưa xuất hiện qua, không nghĩ tới ở thời đại này vậy mà xuất hiện, hơn nữa cái này linh vật chính là hiếm thấy Vạn Linh Chi Vương, cái kia siêu việt tất cả tộc đàn, nhường vũ trụ đều không được lịch thiên tộc nhóm. La Chủ Đế Quân hô hấp dồn dập, đạo tâm kiên cố như hắn, lúc này ở sâu trong nội tâm đều sinh ra vô hạn dục vọng, kia là muốn điên cuồng đi chiếm hữu suy nghĩ. Ánh mắt Phong Thiên Đại Thánh sáng chói, nói rằng: "Khó trách vị này cổ trụ chủ sẽ theo cái khác nhóm hệ chạy đến, thì ra chúng ta vẫn luôn không có thấy rõ ràng cái này linh vật chân diện mục, bất quá Trần Huyền tiểu tử này nhất định biết nữ nhân này thân phận chân thật." La Chủ Đế Quân thanh âm trầm thấp, nói rằng: "Hắn không gánh nổi, vị này cổ trụ chủ tuyệt đối sẽ đem Vạn Linh Chi Vương mang đi." Lui một bước tới nói, cho dù hắn lần này bảo vệ Vạn Linh Chi Vương, tại mặt trời này nhóm hệ cũng sẽ đứng trước một trận càng lớn hạo kiếp chi chiến. Điểm này, theo ở đây tất cả cường giả kia tràn ngập tham lam trong ánh mắt, Trần Huyền cũng cảm thấy, dưới mắt Phượng Linh Vạn Linh Chi Vương thân phận lộ ra ánh sáng, coi như hắn theo vị này cổ trụ chủ trong tay bảo vệ Phượng Linh. Nhưng là một khi tin tức này hoàn toàn truyền ra, truyền khắp mặt trời nhóm hệ, đến lúc đó có thể nghĩ sẽ khiến bao lớn chấn động. Thậm chí, nếu như truyền đến cái khác nhóm hệ bên trong, kia lại sẽ là cái gì đáng sợ kinh thế hình tượng. "Tiểu tử, ngươi đã sớm biết nàng là Vạn Linh Chi Vương đúng hay không?" Truy Nguyệt cố nén khiếp sợ trong lòng, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Trần Huyền. Sơ Giao giống nhau nhìn chằm chằm Trần Huyền, nàng lúc này đã hiểu rất nhiều, khó trách nam nhân này sẽ như thế quan tâm linh vật, thậm chí vì linh vật cam nguyện đặt mình vào nguy hiểm, đi đổ giết nhiều như vậy không biết cảnh cường giả. Cái này nguyên nhân trong đó không chỉ là bởi vì linh vật là nữ nhân của hắn, càng bởi vì là linh vật là Vạn Linh Chi Vương, cái này lịch thiên tộc nhóm. Trần Huyền trầm mặc không nói gì, cho dù Phượng Linh không phải Vạn Linh Chi Vương, vì nữ nhân của mình, đầu này bụi gai con đường hắn vẫn như cũ sẽ đi. "Xem như cổ chủ, ngươi nói nhảm thế nào nhiều như vậy? Muốn đánh liền đánh." Lúc này, tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm Phượng Linh, không che giấu chút nào trong lòng tham lam dục vọng lúc, Phượng Linh trực tiếp mở miệng, sau người kia tuyết trắng hai cánh không ngừng vỗ, kinh người không gian giảo sát lực tựa như muốn phá hủy mảnh này bên trong tinh hải tất cả như thế. Đối mặt chí cao vô thượng cổ trụ chủ, nàng không có bất kỳ cái gì e ngại, bởi vì hiện tại chỉ có một trận chiến mới có thể giải quyết tất cả, là sống hay là chết, nàng đều phải dùng thực lực của mình đi tranh thủ. Nghe vậy, người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên chậm rãi gật đầu, nói rằng: "Không hổ là Vạn Linh Chi Vương, các ngươi cái này nghịch thiên tộc đàn quả nhiên có dứt khoát, bất quá hôm nay nếu như ngươi nguyện ý theo ta rời đi, như vậy ta có thể không giết hắn." "Ngươi mơ tưởng, ngươi nằm mơ." Hai câu nói, đồng thời theo Trần Huyền cùng Phượng Linh hai người trong miệng nói ra, sau đó hai người bọn họ nhìn nhau một cái, mặc dù không nói gì, nhưng là hết thảy đều đã tại không nói bên trong. Thế này, người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên không tiếp tục khuyên, chỉ thấy hắn bình tĩnh nói: "Đã như vậy, vậy liền đánh đi, mặc dù hôm nay một trận chiến này quả thật có chút độ khó, bất quá đã đều tới mặt trời nhóm hệ cũng hầu như đến hoạt động tay chân một chút mới được." Nghe thấy lời này, kia đã sớm vận sức chờ phát động 33 tên không biết cảnh cường giả thân bên trên lập tức bắn ra kinh người chiến ý cùng sát ý giết. Vừa dứt tiếng, 33 đạo thần quang còn như thiểm điện, lưu tinh nổ bắn ra ở trung quanh bên trong tinh hải, mỗi trên người một người đều mang bọc lấy đánh nổ tinh hải, phá hủy vũ trụ vô thượng thần lực, toàn bộ đều thẳng hướng Trần Huyền bọn người. "Hắn giao cho ta, cái khác chính các ngươi cẩn thận một chút." Trần Huyền nhìn chằm chằm người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên, kế tiếp hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem vị này chí cao vô thượng cổ trụ chủ ngăn trở mới được, không phải cục diện hôm nay bọn hắn cái này đội hình tuyệt đối hữu tử vô sinh. "Nếu như đánh không thắng, ngươi liền tự mình bảo mệnh a, đừng quản ta." Ném câu nói tiếp theo, Phượng Linh hai cánh run lên, dây lắt rết ra ngoài. Truy Nguyệt, Sơ Giao, Thiên Hiệp Hùng ba người theo sát phía sau, lúc này cục diện đã hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chưởng khống, mặc kệ là sống hay là chết, hiện tại duy có một trận chiến. Trong khoảnh khắc, đối mặt 33 tên trạng thái đỉnh phong không biết cảnh cường giả liên thủ công kích, một trận đại chiến chấn động thế gian lần nữa tại mảnh này trên tinh hải chi trung diễn. Đối mặt cái loại này cường đại đội hình, Phượng Linh cũng lần nữa triển lộ ra kinh người chiến lực, phía sau hai cánh mang bao lấy không gian lực lượng quả thực tựa như là cối xay thịt như thế, có thể đem thẳng hướng nàng bất kỳ lực lượng nào nát bấy trong đó. Không chỉ có như thế, một khi bị hai cánh bạo phát đi ra không gian lực lượng đánh trúng, cho dù là không biết cảnh cường giả đều phải đầu một nơi thân một nẻo. Bất quá mặc dù có Phượng Linh chống đỡ, Truy Nguyệt, Sơ Giao, Thiên Hiệp Hùng ba người tình cảnh cũng tương đối nguy hiểm, kéo dài như thế, tất nhiên sẽ có người vẫn lạc. Nhìn thấy một màn này, mặt trời nhóm hệ không biết cảnh cường giả sắc mặt biến đổi không chừng. Giúp? Rất không có khả năng, hơn nữa đã là thân thể bị trọng thương bọn hắn cũng không giúp được cái gì, bọn hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là tọa sơn quan hổ đấu. Phía trên tinh hải, Trần Huyền cùng người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên đối mặt mà đứng, quanh mình bên trong tinh hải kia kinh thế đại chiến dường như đối bọn hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng như thế. Ta cảm thấy, ngươi chiến đấu tín niệm, ra tay đi, nhường ta xem một chút như thế kinh tài tuyệt diễm ngươi, có hay không còn có thể cho ta vui mừng lớn hơn. Người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên chậm rãi nói ra lời này. Ngay sau đó, một cỗ phá hủy vũ trụ vô thượng thần uy, tựa như hàng ngàn hàng vạn hành tinh hướng phía Trần Huyền vượt ép mà đến, loại kia áp lực trong nháy mắt khiến cho sắc mặt của Trần Huyền tái nhợt. Đối mặt một vị cổ trụ chủ ý thế, hắn hiện tại căn bản ngăn không được, ở trong đó chênh lệch quá xa. Ông không có mơ tưởng, Trần Huyền trực tiếp triệu hoán ra trụ chủ pháp chỉ, đây là hắn đối mặt cổ trụ chủ duy nhất át chủ bài thủ đoạn. Chương 3274, đại chiến cổ trụ chủ, bên trong, chương 3274, đại chiến cổ trụ chủ, bên trong, ông theo kia như muốn diệt phá vũ trụ vô thượng thần uy vượt ép mà đến, còn chưa chân chính giao thủ, sắc mặt Trần Huyền liền đã biến cực kỳ tái nhợt. Đối mặt cường đại như thế, kinh khủng cổ trụ chủ, Trần Huyền biết, coi như hắn vận dụng ma đạo cảnh giới lực lượng đều vô dụng, hiện tại thủ đoạn duy nhất của hắn chính là trụ chủ pháp chỉ. Cũng chỉ có như vậy, hắn có lẽ mới có thể cùng trước mặt cái này cổ trụ chủ chống lại một phen. Trong khoảnh khắc, theo kia người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên tại bên trong tinh hải dậm chân đi ra, mỗi đi một bước, Trần Huyền chỗ phải chịu áp lực chính là gấp bội gia tăng lấy. Bất quá đúng lúc này, theo Trần Huyền hét lớn một tiếng, quanh mình tinh hải trong nháy mắt run rẩy, ngay sau đó một khối khắc họa lấy phù văn thần bí, như muốn ôm đồn thiên địa, dài 1 mét, rộng 1 mét thần bí thú ra liền xuất hiện tại đỉnh đầu Trần Huyền phía trên. Nó xuất hiện trong nháy mắt đó, một cỗ vượt ép vũ trụ, một cỗ kinh thế uy áp trong nháy mắt dùng cái này đất là lên điểm quét sạch mà ra, quét ngang phương viên trong vạn dặm tinh hải. Cảm giác được này, kia người mặc kim sắc áo bào màu vàng dậm chân đi ra nam tử trung niên đột nhiên dừng lại, bình tĩnh hai con ngươi lúc này giống như lợi kiếm đồng dạng nhìn thẳng Trần Huyền trên đỉnh đầu khối kia tản ra khí tức thần bí gia thú. Đây là cái gì? Thật mạnh. Ta cảm giác không kém chút nào cổ trụ chủ khí tức. Đây là trụ chủ pháp chỉ, đúng, chính là trụ chủ pháp chỉ, là cổ trụ chủ luyện chế ra tới vô thượng bí bảo, thứ này thật là cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới cái này Trần Huyền vậy mà cũng có. Trụ chủ pháp chỉ, nghe đồn hậu thế trụ chủ đối mặt vật này đều đem không có sức hoàn thủ, thật là thế này phải không? Trần Huyền tiểu tử này trên người át chủ bài nhiều lắm, ngoại trừ kia kinh thế hai tục tuyệt thế kiếm pháp, còn có ba đạo tuyệt luân ma đạo lực lượng, bây giờ lại liền trụ chủ pháp chỉ cái loại này hiếm thấy bảo vật cũng có. Phương xa phía trên tinh hải, một mực tại nhìn chằm chằm Trần Huyền mặt trời nhóm hệ không biết cảnh cường giả trong lòng rung động. Cho dù là La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người đều vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Trần Huyền, tiểu tử này trên người át chủ bài lực lượng cũng quá là nhiều a. Nếu như hắn ngay từ đầu liền vận dụng vật này, hôm nay bọn hắn nơi này còn có ai có thể sống sót? Lại là vật này. Phương xa tinh hải, đang tại đại chiến bên trong Sơ Giao trong nháy mắt nóng nhìn hướng phương xa, nhìn chằm chằm Trần Huyền. Ha ha, xem ra đây cũng là hắn thủ đoạn mạnh nhất, cũng được, liền để ta xem một chút nắm giữ vật này nơi tay, cực hạn của hắn đến cùng ở nơi nào. Khang Khít tinh vực, cái tên nam tử khôi ngô khỏe miệng mỉm cười, thân ở Khang Khít tinh vực hắn đã đem tất cả đều thấy rõ. Phía trên tinh hải, hai tay Trần Huyền kết ấn, khống chế lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn trụ chủ pháp chỉ, hắn cảm giác cảnh giới của mình đột phá tới trên chúa tể bà khó chi cảnh sau, vận dụng cái này trụ chủ pháp chỉ hắn có khả năng thúc đẩy lực lượng biến càng mạnh, càng cuồng bạo hơn. Tại Quang Minh thần tộc trung cực chi địa, Trần Huyền động tới một lần trụ chủ pháp chỉ, bất quá khi đó Trần Huyền cảm giác chính mình căn bản là không có cách đem trụ chủ pháp chỉ uy lực toàn diện phóng xuất ra. Mà giờ khắc này, cảnh giới đạt được tăng lên về sau, Trần Huyền lần thứ hai vận dụng trụ chủ pháp chỉ, hắn cảm giác pháp chỉ bên trong ẩn chứa lực lượng, chính mình không chỉ có hoàn toàn có thể khống chế, hơn nữa so trước đó mạnh hơn. Trụ chủ pháp chỉ, không nghĩ tới ngươi lại còn nắm giữ cái loại này nghịch tiên chi vật, khó trách dám đánh với ta một trận, bất quá như vậy cảnh giới ngươi có thể đem pháp chỉ uy lực toàn bộ phóng xuất ra sao? Người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên thần sắc không thay đổi, sau đó hắn tiếp tục dậm chân đi ra, hướng Trần Huyền mà đến. Trần Huyền thần sắc lạnh lùng, nói rằng: "Cho dù ta không cách nào đem pháp chỉ uy lực toàn bộ phóng xuất ra, thật là xem như cổ trụ chủ, tại cái này vũ trụ mênh mông bên trong, ngươi dám không chút kiêng kỵ vận dụng lực lượng của mình sao?" Nói có lý, đã như vậy, vậy thì nhìn xem nắm giữ trụ chủ pháp chỉ nơi tay ngươi có thể lấy vượt ép một vị trí cao vô thượng cổ trụ chủ. Nói xong lời này, chỉ thấy phía sau nam tử kim sắc áo bào màu vàng đột nhiên bay phất phới, sau đó một tay một chút, một đạo hủy thiên diệt địa thần quang trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, tựa như một đạo diệt thế thần lôi, muốn đem Trần Huyền trong nháy mắt gạt bỏ tại mảnh này vô tận phía trên tinh hải. Một phút này, tinh hải dễ như trở bàn tay liền bị cái này một vệt thần quang cho giết mặc vào, loại kia lực lượng, cho dù là cách đến rất xa là chủ đế quân bọn người thần hồn run rẩy. Thân ở cái này đạo thần quang bao trùm phía dưới, Trần Huyền càng là nhỏ bé như kiến, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Ông ông ông ông. Trong một chớp mắt, tại nam tử trung niên động thủ về sau, cầm trong tay kết ấn Trần Huyền thủ thế biến đổi. Sau đó chỉ thấy lơ lửng tại Trần Huyền trên đỉnh đầu kia một trương thú trên da phù văn thần bí thật giống như bị hoàn toàn kích phát như thế, một đạo ngũ quang thập sắc thần bí quang hoàn trong nháy mắt hướng phía mảnh này tinh hải lan tràn mà ra, kia một cái to lớn sắc chữ càng là nắm giữ chấn ép vũ trụ vạn vật chi uy. Ánh mắt Trần Huyền điên cuồng, theo một tay chống trời, kia một trương khắc họa lấy phù văn thần bí ra thú đột nhiên biến lớn, tựa như một đạo che khuất bầu trời màn trời đồng dạng, đem Trần Huyền hoàn toàn che lại. Cho ta cản. Trần Huyền bạo giống tinh hải, đã kinh biến đến mức vô cùng to lớn trụ chủ pháp chỉ trong nháy mắt đón nhận kia một đạo giáng lâm mà đến kinh khủng thần quang. Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo hoàn toàn đem phương viên mấy bạn giặm bên trong tinh hải đều đánh nổ thanh âm điếc tai nhức óc đột nhiên vang lên, phương viên mấy bạn giặm bên trong tinh hải trong nháy mắt không ngừng bạo tạc, đổ sụp. Khoảng cách gần nhất khăng khít tinh vực càng là run rẩy lên một cách điên cuồng, dường như sắp giải thể như thế. Loại kia va chạm, loại kia hủy diệt hình tượng đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, tại cái phạm vi này bên trong, cho dù là không biết cảnh cường giả cũng không dám đặt chân. Thậm chí, Phượng Linh đám người đại chiến đều bị ảnh hưởng, chỉ có thể đem chiến trường chuyển rời tới chỗ xa hơn. Cùng một thời gian, nắm trong tay trụ chủ pháp chỉ mạnh mẽ tiếp nhận một chiêu này, sắc mặt của Trần Huyền tái đi, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù cổ trụ chủ cái này vô cùng kinh khủng một chiêu Trần Huyền dựa vào trụ chủ pháp chỉ chống đỡ cả lại, nhưng là loại kia lực lượng vẫn như cũ nhường hắn thụ chút vết thương nhẹ. Tại đỉnh đầu của Trần Huyền phía trên, che khuất bầu trời trụ chủ pháp chỉ vẫn như cũ thần quang tràn ngập, uy áp cái thế, kia từng đạo phù văn thần bí đầy trời, ở đằng kia hủy thiên diệt địa một kích phía dưới, trụ chủ pháp chỉ cũng không có bị đến bất kỳ tổn hại. Thế này, đã thối lui đến phương xa bên trong tinh hải là chủ đế quân đám người trên mặt vẻ kinh ngạc cường thịnh hơn. Vậy mà chặn lại, đây cũng là trụ chủ pháp chỉ sao? Vậy mà như thế cường đại, không hổ là cổ trụ chủ luyện chế ra tới tuyệt thế bảo vật, cái này trụ chủ pháp chỉ quả thực nghịch thiên đến cực điểm, chỉ là dưới mắt biểu hiện cũng đủ để kinh diễm toàn bộ vũ trụ. Phía trên tinh hải, người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên thần sắc lạnh lùng, hắn nhìn xem sắc mặt tái nhợt đã thổ huyết Trần Huyền, nói rằng: "Có thể ngăn cản ta vừa rồi một chiêu kia, đã đủ để thấy ngươi quả thật có thể đem trụ chủ pháp chỉ 2/3 uy lực thi triển ra, bất quá rất đáng tiếc, vừa rồi chỉ là mới bắt đầu mà thôi, kế tiếp ngươi chỗ phải đối mặt sẽ càng khủng bố hơn." Trần Huyền ngẩng đầu lên, thanh âm hắn trầm thấp, nói rằng: "Vậy liền để ta xem một chút vĩ đại cổ trụ chủ đến cùng còn lớn bao nhiêu năng lực." Nói xong lời này, Trần Huyền thân hình một hồi biến hóa, sau đó hắn trong nháy mắt xuất hiện ở to lớn pháp chỉ trung ương, giống như đứng ngạo nghệ thương khung thần linh, không chỉ có như thế, sau lưng Trần Huyền đã hiện ra một vị vĩ đại trụ chủ hư ảnh. Chương 3275, đại chiến cổ trụ chủ, hạ, chương 3275, đại chiến cổ trụ chủ, hạ, Trần Huyền đứng ngạo nghệ tại to lớn pháp chỉ trung ương, tại lòng bàn chân của hắn hạ, phù văn thần bí tỏa ra ánh sáng lung linh. Ngũ quang thập sắc quang mang trải rộng trùng quanh phía trên tinh hải, giờ khắc này Trần Huyền giống như người mặc ngũ thải thần áo thần linh, trên người quang mang để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Không chỉ có như thế, sau lưng Trần Huyền phía trên tinh hải, lúc này đã xuất hiện một cái bóng mờ, một đạo trượng cao ngàn mét, giống như một tôn kinh khủng cự nhân như thế hư ảnh. Sự xuất hiện của hắn, làm cho kia giống như một màn trời đồng dạng lơ lửng tại mảnh này bên trong tinh hải pháp chỉ càng thêm đáng sợ, trong đó chỗ thả ra cổ trụ chủ uy áp, cho dù là cái kia người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên trong ánh mắt đều hiện lên một vẻ tinh mang chi sắc. Thật là khủng khiếp trụ chủ pháp chỉ, Trần Huyền chẳng lẽ có thể đem loại bảo vật này uy lực toàn bộ phát huy ra sao? Phương xa tinh hải, đang quan chiến La chủ đế quân bọn người thần sắc nghiêm trọng, nội tâm cũng là sợ hãi không thôi, bởi vì giờ khắc này theo trụ chủ pháp chỉ phía trên thả ra uy áp, cho dù là cách đến rất xa bọn hắn đều tim đập nhanh không thôi. Xem bộ dáng là ta xem nhẹ ngươi, lại có thể đem trụ chủ pháp chỉ uy lực thi triển tới mức độ này. Phía trên tinh hải, nam tử trung niên bình tĩnh mở ra miệng, trong con ngươi của hắn đã là có kinh người sát ý nổi lên, trước mắt thanh niên này quá làm cho người ta kinh diễm. Mới trên chúa tể ba khó chi cảnh vậy mà có thể đem trụ chủ pháp chỉ gần chín thành lực lượng toàn diện bạo phát đi ra. Đứng ngạo nghễ tại pháp chỉ trung ương Trần Huyền thanh âm băng lãnh, nói rằng: "Nếu không có nhất định lực lượng, sao dám đối mặt với ngươi vị này chí cao vô thượng cổ trụ chủ?" Vừa dứt tiếng, đứng sau lưng Trần Huyền cái kia đạo cao đến ngàn mét cự nhân đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên, cái nhìn này, nếu như là không biết cảnh cường giả tuyệt đối không chịu nổi, sợ là sẽ phải bị cái nhìn này tại chỗ trọng thương. Cho dù là người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên cũng cảm thấy một chút áp lực, trong khoảnh khắc, vô cùng vô tận uy áp tại trên thân điên cuồng phóng xuất ra, quanh mình trong vạn dặm tinh hải đã sớm bị nghiền ép không còn hình dáng, vỡ vụn, thủy diệt xuất hiện ở cái phạm vi này bên trong chỗ nào cũng có. Chỉ có kia bị hắc ám bao trùm khăng khít tinh vực, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này, cái này tất cả uy áp lực lượng toàn bộ đều bao trùm lấy nam tử trung niên chỗ kia phiến tinh hải, hắn một người, cơ hồ là đang chịu đựng toàn bộ uy áp, bất quá hắn dường như vẫn không có đụng phải bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này, chỉ thấy nam tử trung niên thần sắc đạm mạc mắt nhìn khăng khít tinh vực, sau đó hướng phía Trần Huyền vẻ mặt đạm mạc nói: "Xem ra cuối cùng ngươi thật sự cho ta một chút ngạc nhiên mừng rỡ, bất quá cái này hữu dụng không? Chỉ dựa vào trụ chủ pháp chỉ hôm nay ngươi vẫn không có bất kỳ phần thắng nào, đến lúc đó, không chỉ có ngươi phải bỏ mạng, hôm nay phạm là vì ngươi mà chết người, cũng phải chết ở mảnh này bên trong tinh hải, cho nên, ta có thể lấy cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, từ bỏ vạn linh chi vương, rời đi nơi này." Nghe vậy, Trần Huyền vẻ mặt sát ý nói: "Ngươi là tại người xin nói mộng sao? hôm nay trừ phi ta Trần Huyền chết tại mảnh này tinh hải, không phải cho dù ta còn có một mạch, cũng muốn chiến đến một khắc cuối cùng. Hừ, Minh Ngoan bất linh, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên dường như đã mất đi đầy đủ kiên nhẫn, sau một khắc, chỉ thấy thứ nhất bước vượt ngang hơn 3 mét, sau đó một đạo kim sắc quang mang, một đạo bạch sắc quang mang đồng thời từ trên trời giáng xuống, hướng phía Trần Huyền vị trí oanh sát mà xuống. Tạch tạch tạch két. Hô hấp ở giữa, quanh mình tinh hải còn như sơn nhạc sụp đổ, từng tấc vỡ vụn rơi đến, Trần Huyền trên đỉnh đầu kia phiến tinh hải đã giống như một tòa núi cao hoàn toàn biến nát bấy đồng dạng, hủy thiên diệt địa, kinh thế hai tục sát lực giáng lâm, đủ để phá hủy tất cả. Ánh mắt Trần Huyền điên cuồng, chỉ thấy trong tay kết ấn đột nhiên biến hóa. Chu chủ pháp chỉ, sắc lệnh bật bật, đánh giết. Sau một khắc, chỉ thấy pháp chỉ trung ương kia một cái to lớn sắc chữ trong nháy mắt thoát ly pháp chỉ, lơ lửng tại đỉnh đầu của Trần Huyền phía trên, cái này một cái cổ lão kiểu chữ tựa như ẩn chứa lấy trong vũ trụ chí cường áp lực như thế, đủ nghiền nát trong vũ trụ bất kỳ lực lượng nào. Trong một chớp mắt, làm cái này một cái to lớn sắc chữ nên tiếp cái kia kim sắc cùng màu trắng hai vệt thần quang về sau, kinh thế hai tục đánh giết chi lực lan tràn ra, đang điên cuồng chấn đè ép kia hai đạo thẳng hướng Trần Huyền thần quang. Giờ phút này, tại cái này thật to sắc chữ chấn ép phía dưới, cho dù cái kia kim sắc cùng màu trắng hai đạo kinh khủng thần quang rơi xuống tốc độ đều giảm chậm lại, cái này thật to sắc chữ dường như đã chấn trụ cái này hai vệt thần quang như thế. Hoa hoa. Cùng một thời gian, Trần Huyền trong miệng đột nhiên cuồng thổ ra hai ngụm máu tươi, kia hai đạo kinh khủng thần quang ẩn chứa lực lượng, mặc dù có trụ chủ pháp chỉ chèo chống hắn đều có chút khó mà chống lại. Trần Huyền bị trọng thương, đối mặt cổ trụ chủ, dù là hắn nắm giữ trụ chủ pháp chỉ nơi tay cũng khó có thể chống cự. Phương xa tinh hải, La chủ đế quân đám người sắc mặt biến hóa không chừng, bọn hắn giờ phút này đến cùng là giúp hay là không giúp? Nếu như xuất thủ, lại có thể tạo được bao lớn tác dụng? Hừ, cùng cổ trụ chủ chi ở giữa chiến lệnh, đó là ngươi không cách nào tưởng tượng cái rảnh, hủy diệt ta. Người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên thần sắc lạnh lùng, lần nữa vừa xài bước ra, lúc này hắn cách Trần Huyền bất quá mấy ngàn mét. Ngay sau đó, kia hai vệt thần quang giống như bị quán chú vô tận thần lực đồng dạng, làm cho cái kia thật to sắc lợi biến lão đảo muốn ngã, dường như sắp sụp đổ. Cảm giác được này, ánh mắt Trần Huyền bên trong điên cuồng cường tĩnh hơn. Bạo cho ta! Thanh âm trầm thấp vang vọng tại phía trên tinh hải. Sau đó cái kia dường như có được chấn ép vũ trụ tất cả cổ lão kiểu chữ trong nháy mắt vỡ ra, cái loại này bạo tạc cũng là đem kia hai vệt thần quang trong nháy mắt tách ra. Một cỗ hủy diệt khí lãng còn như một loại nước gợn từng vòng khuyết tán ra đến, đang điên cuồng phá hủy lấy tất cả. Nam tử trung niên ánh mắt trầm xuống, đối mặt cỗ này kinh người hủy diệt khí lãng đánh thẳng tới, cho dù là hắn đều phải ra tay chống cự. Dù sao lúc này nắm giữ trụ chủ pháp chỉ nơi tay Trần Huyền, liền hắn cũng không thể hoàn toàn coi nhẹ. Bất quá ngay tại nam tử trung niên ra tay chống cự loại này hủy diệt khí lãng lúc, chỉ thấy miệng phun máu tươi Trần Huyền xuất thủ lần nữa. Đột nhiên nắm chặt hữu quyền, theo gào thét một tiếng, đứng tại phía sau hắn tôn này cổ trụ chủ hư ảnh tựa như sống như thế, giống nhau tại ngửa mặt lên trời gầm thét, tựa như ngay tại phát tiết lấy trong lòng vô tận phẫn nộ đồng dạng. Chưa cao ngàn mét cổ trụ chủ hư ảnh nổi giận, quanh mình tinh hải, tựa như đã biến thành một mảnh sinh linh chớ nhập được cùng, kia là một mảnh hoàn toàn bị hủy diệt thay thế khu vực. Giết. Lúc này, chỉ thấy đứng ngạo nghễ tại pháp chỉ rốt cục Trần Huyền tựa như một tôn phẫn nộ đến cực hạn thần linh, hắn đột nhiên bước ra một bước, nắm chặt nắm đấm một quyền đệm xuống. Sau lưng Trần Huyền, tôn này cao đến ngàn mét cổ trụ chủ hư ảnh đồng dạng là vừa xài bước ra, ẩn chứa lấy hủy thiên diệt địa nắm đấm một quyền liền hướng phía người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên đập xuống. Một quyền kia, tựa như một tòa cự hình sơn nhạc, càng dường như hơn một quả tinh cầu như thế, nam tử trung niên chỗ kia phiến tinh hải hoàn toàn bị bao trùm ở đông. Chấn động mấy chục vạn dặm khí tức điên cuồng gào thét, hàng trăm hàng ngàn đạo vết dạng ngang qua mấy chục vạn dặm bên trong tinh hải, này một quyền không chỉ có đánh tinh hải phá thành mảnh nhỏ, càng đem người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên đẩy lui hơn ngàn mét, cũng sẽ đỉnh đầu bên trên kim sắc vương miện cho chấn bay ra ngoài. Chương 3276, phá rồi lại lập, tiến thêm một bước. Chương 3276, phá rồi lại lập, tiến thêm một bước. Cao đến ngàn mét cự nhân một quyền kia quả thực là diệt thế cấp lực lượng, mấy chục vạn dặm bên trong tinh hải điên cuồng chấn động, hàng trăm hàng ngàn đạo vết dạng tựa như từng đạo hẻm núi khe hở đồng dạng, tung hoành tinh hải mấy chục vạn dặm. Loại kia hình tượng đã để người kinh hãi đến khó lấy dùng ngôn ngữ đi hình dung, bởi vì tại cái phạm vi này bên trong, khắp nơi đều là rời ra hình ảnh vỡ nát, toàn bộ tinh hải tựa như một mặt đã bị đánh nát giống như tấm gương. Giờ này phút này, đối mặt cái loại này lực lượng quét sạch, bất luận kẻ nào đều phải vận chuyển lấy tự thân lực lượng đi chống lại, không biết cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Thậm chí, đang đứng ở lớn trong chiến đấu kia 33 tên không biết cảnh cường giả, cùng Truy Nguyệt, Sơ Giao bọn người ở giữa giao phong đều bởi vì cái loại này diệt thế cấp lực lượng bị ép ngừng lại. Phía trên tinh hải, người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên không cầm được rút lui ngàn mét, trên mặt đã nổi lên một vẻ tái nhợt chi sắc, càng quan trọng hơn là, đang lùi lại trên đường, trên đỉnh đầu hắn kia một đỉnh chói mắt kim sắc vương miện lại bị cái loại này lực lượng cho chấn bay ra ngoài. Tóc dài trong nháy mắt tán loạn ra, nhìn qua có chút chật vật, kia cổ trụ chủ uy thế cùng cao cao tại thượng, theo trên đỉnh đầu vương miện bị đánh bay, đây hết thể đã không còn sót lại chút gì. Nhìn thấy một màn này, đã mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc La chủ đế quân, Phong Thiên đại thánh bọn người tựa như là thấy quỷ, cho dù là bọn hắn cái loại này tầm cảnh siêu cường không biết cảnh cường giả, vào lúc này đều thất thố kêu lên sợ hãi. Ta che trời, chân huyền tiểu tử này đến cùng đem trụ chủ pháp chỉ uy lực phát huy ra nhiều ít, lại đem một vị vĩ đại cổ trụ chủ bức thành dạng này. Mặt trời nhóm hệ tất cả không biết cảnh cường giả kinh đến mức há hốc mồm. Cho dù là lúc này đã dừng lại, đế tử cái khác nhóm hệ 33 tên không biết cảnh cường giả đồng dạng là mặt mũi tràn đầy thân sắc, khiếp sợ không thôi, đại nguyên soái khủng bố đến mức nào bọn hắn tự nhiên biết. Nhưng lúc này, mạnh như đại nguyên soái lại bị cái này nhân tài mới nổi ép mặt mũi mất hết, trên đỉnh vương miện đều bị đánh bay. Tiểu tử này Truy Nguyệt tâm thần run rẩy, cục diện như vậy, nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra Trần Huyền lại có thể làm được, đây chính là một vị trí cao vô thượng của chủ, tiểu tử này cho dù là nghịch thiên cũng phải có một cái cực hạn a. Không hổ là bản thần chủ thượng tức nam nhân, hắn quá làm cho người ta vui mừng. Sơ Giao đôi mắt sáng chói, quanh thân chiến ý cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Đến cực hạn sao? Phượng Linh lúc này đã nhìn về phía Trần Huyền, xem như vạn linh chi vương, nàng có thể cảm giác được Trần Huyền lúc này lực lượng mấy có lẽ đã ở vào nhanh khô kiệt trạng thái, kế tiếp đối mặt vị này cổ trụ chủ, hắn chắc chắn không địch lại. Ha ha, dựa vào trụ chủ pháp chỉ có thể đem hoàng tức bức đến mức độ này, cho dù ta đều tương đối ngoài ý muốn a. Khang Khít tinh ngực, cái kia nam tử khôi ngô khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt vẻ tán thưởng càng thêm nồng đậm. Cùng lúc đó, đứng ngạo nghễ tại trụ chủ pháp chỉ trung ương Trần Huyền lúc này cũng đang không ngừng phun máu tươi, trên người hắn kia cường thịnh khí tức đều tại dần dần yếu bớt. Vận dụng trụ chủ pháp chỉ, vừa rồi một chiêu kia đã là cực hạn của hắn, hơn nữa cơ hồ còn rút khô hắn tự thân chín thành lực lượng, hiện tại hắn cảm giác chính mình liền trưởng khống trụ chủ pháp chỉ năng lực cũng không có. Tiểu tử, ngươi tội đáng chết vạn lần. Đông nhiên, kinh thiên hoàn toàn, tràn đầy tiếp thế sát ý thanh âm đột nhiên bạo hưởng tại phía trên tinh hải. Cái này một thanh âm bên trong ẩn chứa lấy ngập trời sóng âm lực lượng, bay thẳng Trần Huyền mà đến. Trong một chớp mắt, Trần Huyền chỉ cảm thấy thân thể của mình thật giống như bị một quả siêu cấp đáng sợ tinh cầu va chạm lên như thế, hắn xương cốt toàn thân trong nháy mắt kết rung động. Không chỉ có như thế, đạo này sóng âm chi lực càng là xung kích linh hồn của Trần Huyền không ngừng run rẩy, dường như hắn linh hồn lực lượng sắp bị đạo này sóng âm lực lượng gạt bỏ như thế. Chợt, lại là từng ngụm máu tươi từ trong miệng của Trần Huyền cuồn phun ra, hắn trong nháy mắt tại trụ chủ pháp chỉ phía trên một gối quỳ xuống. Sau đó, trong cơ thể Trần Huyền còn sót lại lực lượng cũng không còn cách nào trưởng khống trụ chủ pháp chỉ. Ngay sau đó, chỉ thấy kia chán phóng ngũ quang thập sắc pháp chỉ một hồi biến hóa, kia một đạo cao đến ngàn mét trụ chủ hư ảnh trực tiếp biến mất, sau đó trụ chủ pháp chỉ trong nháy mắt thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo quang mang chui vào trong óc của Trần Huyền. Thấy ở đây, mặt trời nhóm hệ không biết cảnh cường giả, còn có Truy Nguyệt, Sơ Giao đám người ánh mắt lập tức đọc lại, bọn họ cũng đều biết, Trần Huyền đã hoàn toàn không có sức tái chiến. Kế tiếp đối mặt vị này đã nổi giận đến cực điểm cổ trụ chủ, hắn chắc chắn gặp phải đáng sợ nhất hậu quả. Kết thúc, hôm nay kẻ này, không người có thể cứu. Phương xa bên trong tinh hải không biết cảnh cường giả sắc mặt biến đổi không chừng, Trần Huyền dù sao cũng là bọn hắn mặt trời nhóm hệ tuyệt thế yêu nghiệt, cứ như vậy vẫn lạc, tuyệt đối là mặt trời nhóm hệ lớn nhất từ trước tới nay tổn thất. Nhưng là bây giờ, bọn hắn bọn này thân thể bị trọng thương cho dù ra tay lại có thể thế nào? Chỉ sợ liền vị kia dưới cơn thịnh nộ cổ trụ chủ một chiêu cũng đỡ không nổi. Đông, phía trên tinh hải, người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên tóc dài luận vũ, hắn lúc này đã mất đi tất cả kiên nhẫn, chỉ còn lại bạo ngược sát ý xem như một gã chí cao vô thượng cổ trụ chủ. Hắn lại bị một cái trên chúa tể bà khó chi cảnh sâu kiến ép chật vật như thế, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mặc dù những cái này sâu kiến xác thực rất yêu nghiệt, hơn nữa còn người mang trụ chủ pháp chỉ, nhưng là xem như một gã thực sự cổ trụ chủ, cái này vẫn như cũng là trên người hắn lao không đi chỗ bẩn. Hiện tại chỉ có đem Trần Huyền hoàn toàn hủy diệt, khả năng hiểu hắn mối hận trong lòng. Kế tiếp bản trụ chủ yếu đem huyết đục của ngươi ép thành thịt nát, đem xương cốt toàn thân ngươi bóp nát ấy, đây cũng là ngươi cuối cùng kết quả. Theo người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên vừa xài bước ra. Thuộc về cổ trụ chủ uy áp cơ hồ toàn bộ đều bao trùm tại thân thể của Trần Huyền phía trên, loại kia đủ ép bạo một khỏa tinh cầu vô thượng uy áp, trong nháy mắt làm cho Trần Huyền xương cốt toàn thân đều tại lốt bốt rung động. Không chỉ có như thế, mặt mũi Trần Huyền, còn có thân thể của hắn càng là vào lúc này vặn bẹo biến hình. Hai mắt, miệng mũi, trong lỗ tai đều đang không ngừng chảy ra máu tươi. Khủng bố như thế uy áp lực lượng, phản phất là muốn đem thân thể của Trần Huyền nghiền thành một trang giấy như thế. Thấy ở đây, Phượng Linh sát ý ngập trời, đột nhiên hướng phía bên này mà đến. Muốn giết hắn, trước hết giết ta. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy sau lưng Phượng Linh kia tuyết trắng hai cánh trong nháy mắt biến thành một đôi màu đen cánh, vô tận ma uy cũng là trong khoảnh khắc theo trên người Phượng Linh bạo phát đi ra. Ngay sau đó, Khang Khít tinh vực run rẩy, một cỗ ngập trời hắc ám lực lượng, tựa như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, hướng thẳng đến mảnh này bên trong tinh hải tụ đến. Chuyện gì xảy ra? Thật mạnh hắc ám lực lượng, để cho ta cảm giác giống như hắc ám động làm loạn phút cuối cùng như thế. Tất cả không biết cảnh cường giả biến sắc, sau đó bọn hắn đều vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía Phượng Linh. A, không hổ là vạn linh chi vương. Khang Khít tinh vực phía trên, cái kia khôi ngô trong mắt của nam tử hiện lên một vẻ vẻ kinh dị, vốn chuẩn bị xuất thủ hắn lập tức ngừng lại. Đây cũng là lá bài tẩy của nàng sao? Sơ Giao thần sắc nghiêm trọng, nữ nhân này có thể cứu nam nhân kia sao? Nghĩ tới đây, Sơ Giao cùng Truy Nguyệt nhìn nhau một cái, hai người bọn họ lập tức đuổi theo kịp Phượng Linh. Hừ, ngăn trở bọn hắn, ngoại trừ vạn linh chi vương, giết không tha. Người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên thần sắc lạnh lùng, theo hắn lời này vừa nói ra, kia 33 tên không biết cảnh cường giả lúc này ngăn khuất Phượng Linh đám người phía trước. Tiểu bối, cho ngươi đường sống ngươi không đi, cái này con đường chết là ngươi tự tìm. Nam tử trung niên tại bên trong tinh hải dạo bước tiếp cận Trần Huyền, theo hắn mỗi đi một bước, Trần Huyền tiếp nhận áp lực chính là gấp bội gia tăng lấy. Giờ phút này, Trần Huyền cảm giác thân thể của mình đã nhanh nổ tung, hắn tự thân còn sót lại lực lượng đều bị áp chế gắt gao. Giống, kinh người gào thét, giống như tuyệt vọng hò hét, sắc mặt của Trần Huyền bặm mẻo, đối mặt cố này vô thượng uy áp, còn sót lại ý chí cùng tín niệm ngay tại nhường hắn đau khổ chèo chống. Bất quá cũng chính là vào lúc này, tại nam tử trung niên khủng bố như thế áp bách phía dưới, trong cơ thể Trần Huyền kia bị áp chế lực lượng đột nhiên tăng gọn, phá rồi lại lở, nhường hắn một lần hành động xung kích tới trên chúa tể bà khó đỉnh phong chi cảnh. Chương 3277, Nhân Hoàng Phục Thiên. Chương 3277, Nhân Hoàng Phục Thiên. Ông. Khí tức kinh người, đông nhiên theo bị áp chế gắt gao trên người Trần Huyền bắn ra, giống như bị trấn ép vô số tuế nguyệt ma đầu có thở hơi thở cơ hội như thế. Trong khoảnh khắc, trên người Trần Huyền khí tức đột nhiên tăng vọt, nhường hắn tự thân cảnh giới lần nữa có biên độ nhỏ tiến bộ. Mặc dù lúc này Trần Huyền vẫn như cũ là thân thể bị trọng thương, có thể cảnh giới của hắn tại bực này áp chế giới vẫn là tăng lên, phá rồi lại lập, tấn cấp tới trên chúa tể bà khó đỉnh phong chi cảnh. Thấy ở đây, người mặc kim sắc áo bào màu vàng trung niên trong mắt của nam tử lập tức hiện lên một vẻ kinh dị, cùng một vẻ khinh người sắc ý, tại hắn vị này cổ trụ chủ áp bách phía dưới, kẻ này trọng thương phía dưới lại còn có thể có chỗ tiến bộ, như thế tiềm năng, quả thực trước đây chưa từng gặp. Trần Huyền đột phá, đối mặt một vị trí cao vô thượng cổ trụ chủ vượt ép hắn lại còn có thể đột phá. Phương xa tinh hải, mặt trời nhóm hệ không biết cảnh cường giả mặt mũi tràn đầy động dung, thần sắc chấn động mãnh liệt. Trần Huyền tuyệt đối không thể chết, không phải sẽ là ta mặt trời nhóm hệ lớn nhất từ trước tới nay tổn thất, dù sao chỉ cần hắn hoàn toàn trưởng thành, chắc chắn là một người áp đảo tứ đại nhóm hệ phía trên nghịch thiên hạng người. La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người nắm chặt nắm đấm. Chỉ có điều nhìn xem người mặc kim sắc áo bào màu vàng, một người liền vượt ép mảnh này tinh hải cổ trụ chủ, bọn hắn lúc này cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, bởi vì cho dù bọn hắn hiện đang xuất thủ, cục diện cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. A bỗng nhiên, kinh thiên hoàn toàn tiếng gào thét vang vọng phía trên tinh hải, Trần Huyền khuôn mặt bặm mẻo, thân hình bặm mẻo, thất khiếu chảy máu, đối mặt một vị cổ trụ chủ vượt ép hắn mặc dù đột phá, nhưng là vẫn không có chút sức chống cự nào, vẫn là chỉ có thể chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Giờ này phút này, trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, trước nay chưa từng có tử vong ngạt thở cảm giác, làm cho Trần Huyền tư duy đều ngừng lại, tại cỗ này vô thượng uy áp bách phía dưới, Trần Huyền toàn thân mọi thứ đều tại đi hướng hủy diệt. Phóng nhãn trụ thổ chi bên trên, tương lai ngươi như xương thứ hai, tuyệt đối không người dám xương thứ nhất, đáng tiếc à, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không hiểu được chân quý. Người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên trên người sát ý càng ngày càng cường thịnh, đối mặt tiềm lực như thế vô tận kỳ tài, hắn hôm nay nhất định phải chém giết. Không phải một khi chờ tương lai trưởng thành, cho dù là hắn vị này cổ trụ chủ, sợ là cũng khó thoát vận rủi. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên một tay phất lên, một khi chói mắt thần quang đột nhiên tại hắn trên đỉnh đầu trong tinh hải tỏa ra, sắp đối Trần Huyền tạo thành đáng sợ giết chóc. Thế này, mặt trời nhóm hệ không biết cảnh cường giả thần sắc phức tạp, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thật sâu thở dài. Hôm nay ngươi nếu dám giết hắn, tương lai thiên thu vạn đại ta cũng thế tất đưa ngươi nghiền xương thành tro. Lúc này, một đạo băng lãnh đến cực điểm, sát ý ngập trời lời nói từ phương xa bên trong tinh hải truyền đến. Nghe thấy lời này, người lập tức động dùng thần niệm lực lượng quét mắt cái hướng kia. Người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên cũng giống như thế. Tại bọn hắn thần niệm liếc nhìn phía dưới, chỉ thấy phương xa bên trong tinh hải chiến trường lúc này đang gặp phải nghiêng về một bên vô tình giết chóc. Ngập trời hắc ám lực lượng liên tục không ngừng chưa từng ở giữa tinh vực bên trên tụ đến, lớn diện tích hắc ám giống như một đoàn tre khuất bầu trời màu đen mây hình ấm, loại kia làm người sợ hai hắc ám lực lượng, giống như hắc ám động làm loạn tập, muốn đem mọi thứ đều đổ giết hầu như không còn. Ở mảnh này đen nhánh hắc ám khu vực, có được một đôi cánh chim màu đen phượng linh giống như hắc ám sát thần, cả người chiến lực quả thực bộc phát tới để cho người ta khó có thể tưởng tượng tình trạng. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy nơi phượng linh đi qua, mang bọc lấy vô tận hắc ám lực lượng màu đen hai cánh quét sạch, hướng phía nàng công kích qua không biết cảnh cường giả một cái tiếp một cái bị lật bỏ. Loại kia cảnh tượng, quả thực chính là một người loạn giết, như vào chỗ không người, không có người nào có thể ngăn trở phượng linh giết chóc bộ phát. Đối mặt như thế kinh tâm động phách cảnh tượng, Truy Nguyệt cùng Sơ Giao hai người đều hoàn toàn không xen tay vào được, chỉ có thể đứng ở phương xa trong tinh hải nhìn xem phượng linh một người biểu diễn. Giờ này phút này, nắm trong tay hắc ám lực lượng phượng linh liền như là một cái khác biến thái Trần Huyền, bất kỳ không biết cảnh cường giả ở trước mặt nàng đều thùng rông kêu to, một người loạn giết phía dưới, nàng đang không ngừng hướng phía Trần Huyền vị trí chạy đến. Một màn này, quả thực làm người ta kinh ngạc run sợ. Cho dù là người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên trong ánh mắt đều có khinh người vẻ kinh dị tránh. Vạn Linh Chi Vương, khó trách các ngươi cái này nghịch thiên tộc đàn liền vũ trụ đều không được tồn tại, quả nhiên không phải tầm thường, bất quá ngươi vẫn là nghĩ nhiều một chút kết quả của mình a. Nói, người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên đã không muốn trì hoãn, kia một đạo tỏa ra thần quang tựa như một đạo diệt thế lôi đình, đột nhiên hướng phía Trần Huyền vị trí oanh sát mà đến. Một kích này chi lực, đừng nói là không biết cảnh, cho dù là ngang cấp cổ trụ chủ cũng không dám không nhìn. Không tốt. Truy Nguyệt thần sắc của biến. Đôi mắt của Sơ Giao bên trong càng là có kinh người sát ý dần hiện ra đến, chẳng lẽ nam nhân này hôm nay thật phải bỏ mạng tại mảnh này bên trong tinh hải sao? Chẳng lẽ hắn truyền kỳ một đời liền phải ở đây kết thúc sao? Kết thúc, Trần Huyền hẳn phải chết. Phương xa bên trong tinh hải không biết cảnh cường giả thở dài một cái. Nhìn thấy một màn này, Phượng Linh càng là bạo phát ra ngập trời hắc ám lực lượng, đem hết toàn lực hướng phía Trần Huyền chạy đến, toàn bộ khang khít tinh vực đều bởi vì nàng triệu hoán mà bắt đầu run rẩy. Nhìn xem kia tử trên trời giáng xuống kinh khủng thần quang, lúc này liền suy nghĩ đều dừng lại, Trần Huyền hai con người đã ngốc trệ, bởi vì vận mệnh của hắn dường như có lẽ đã thật đã định trước, lại không cải biến khả năng. Giờ phút này, đang chịu đựng kinh khủng thống khổ Trần Huyền cũng nhịn không được nhắm mắt lại, chờ đợi cuối cùng thẩm phán thời điểm đến. Lúc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia một vệt thần quang, ánh mắt tằm đạm. Nhưng mà ngay tại đạo này kinh khủng thần quang tức sắp giáng lâm ở trên người của Trần Huyền, đem hắn hoàn toàn gạt bỏ lúc. Sau một khắc, một thân ảnh mờ ảo đống nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của Trần Huyền phía trên, đối mặt kia đạo thần quang đánh tới, chỉ thấy một tay phất lên, đúng là một chảo đem cái kia đạo kinh khủng thần quang nắm. Lập tức, theo đạo này thân ảnh mơ hồ bàn tay dùng sức, cái này một vệt thần quang trực tiếp bị thứ nhất trưởng bóp nát. Vang một tiếng, tinh hải đánh nổ. đạo này thân ảnh mơ hồ xuất hiện không chỉ có thay đỡ được đạo này vừa đòi mạng, hơn nữa kia vượt ép ở trên người Trần Huyền vô tận uy áp cũng vào lúc này biến mất không thấy hình bóng. Thế này, người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vệt tia sáng kỳ dị, bất quá đối với loại tình huống này, trên mặt của hắn cũng không có vẻ ngoài ý muốn. Tình huống như thế nào? Kia là ai? Nhìn xem đứng ngạo nghễ tại Trần Huyền trên đỉnh đầu kia một thân ảnh mờ ảo, tất cả mọi người trong lòng giật mình, như thế dễ như trở bàn tay liền chặn một vị cổ trụ chủ lực lượng, người đến là cái gì đẳng cấp tồn tại? Phương xa trong tinh hải Truy Nguyệt cùng Sơ Giao hai người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ, đây cũng là vị kia nhân vật đáng sợ xuất hiện. Trần Huyền đồng dạng là vẻ mặt chật vật ngẩng đầu nhìn lại. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái này một thân ảnh mờ ảo dần dần rõ ràng, cái kia khôi ngô thân hình, kiên nghị hình dáng trong nháy mắt bị tất cả mọi người thấy rõ. Là hắn. Trần Huyền thần sắc chấn động mãnh liệt. Như thế nào là hắn? Làm sao có thể là nhân hoàng phúc tiên? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Phương xa tinh hải, khi thấy rõ người này khuôn mặt về sau, trên mặt Sơ Giao lập tức hiện ra một vẻ vẻ kinh hãi. Chương 3278, Đồng Hương. Chương 3278, Đồng Hương. Vĩ ngạn, thân thể khôi ngô đứng ngạo nghễ tại đỉnh đầu của Trần Huyền kia phía trên tinh hải, sự xuất hiện của hắn chỉ là một người liền là Trần Huyền đỡ được tất cả uy áp, kháng trụ người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên tất cả lực lượng. Giờ phút này, Trần Huyền mới chính thức có thở hơi thở cơ hội, toàn thân cao thấp truyền đến đau đớn, nhường cả người hắn đều kém chút sủi lơ tại bên trong tinh hải, nhìn xem bỗng nhiên hiện thân ở đây nam tử khôi ngô, Trần Huyền nội tâm rất không bình tĩnh. Đoạn thời gian trước tại đêm không rơi tinh vực nhìn thấy người này sau, Trần Huyền liền mơ hồ đoán được đối phương hẳn là một vị trí cao vô thượng cổ trụ chủ, dù sao hắn quá mạnh, nhưng ngay lúc đó Trần Huyền ngay cả động thủ dũng khí đều không có. Mà bây giờ, Trần Huyền suy đoán cũng rốt cục được chứng minh, đối phương đích thật là một vị trí cao vô thượng cổ trụ chủ, chỉ bất quá đối phương tại sao phải vì chính mình ra mặt? Chẳng lẽ cũng là vì Phượng Linh cái này vạn linh chi vương? Có thể là đối phương tại đêm không rơi tinh vực đã nói qua, hắn cũng không phải là vì linh vật mà đến. Cổ trụ chủ, đây tuyệt đối là một vị vĩ đại cổ trụ chủ không nghi ngờ gì, không phải há có thể ngăn cản một vị cổ trụ chủ lực lượng. Cũng không biết vị này cổ trụ chủ đến cùng là ai, là ta mặt trời nhóm hệ cổ trụ chủ sao? Phương xa tinh hải, tất cả mọi người thần sắc chấn động mãnh liệt, hôm nay mảnh này tinh hải đã liên tiếp xuất hiện hai vị cổ trụ chủ. La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người nhìn nhau một cái, trong lòng bọn họ cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lúc này xuất hiện vị này thần bí cổ trụ chủ bằng lòng là Trần Huyền ra tay, như vậy Trần Huyền vị này tuyệt thế thiên kiêu tính mệnh hẳn là có thể bảo vệ. Vì sao lại là như thế này? Tại sao là hắn? Vì cái gì hắn đã trưởng thành đến mức độ này? Sắc mặt Sơ Giao biến ảo chợt trợn, nhìn xem xuất hiện tại Trần Huyền trên đỉnh đầu nam tử khôi ngô, trên mặt nàng kinh sợ thật lâu đều không thể tan đi, bởi vì lúc này xuất hiện vị này cổ trụ chủ là ai nàng rất rõ ràng, cũng rất quen thuộc. Thật là, nàng thực sự không cách nào nghĩ đến lúc trước cố nhân lại nhưng đã trưởng thành đến mức độ này, đã đem nàng đều lắc tại chỗ rất xa. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy kinh sợ chi sắc Sơ Giao, Truy Nguyệt nhíu mày, chẳng lẽ Quang Minh thần tộc nữ tử này nhận biết người này? Bất quá nhìn xem quỳ một gối xuống tại phía trên tinh hải Trần Huyền, Truy Nguyệt cũng không có đi truy vấn, lập tức hướng phía Trần Huyền chạy tới. Thế này, sắc mặt biến đổi không chừng Sơ Giao do dự một chút, giống nhau chạy tới. Một bên khác, thuộc về Phượng Linh loạn giết chi chiến còn chưa kết thúc, vận dụng khang khít tinh vực hắc ám lực lượng nàng lúc này quá cường đại, cho dù là gặp phải một đám không biết cảnh cường giả vây công, nàng cường đại như trước để cho người ta sợ hãi, mỗi một lần ra tay đều có thể trọng thương, hoặc là chém giết một vị không biết cảnh cường giả. Tiểu tử, ngươi cảm giác như thế nào? Truy Nguyệt lúc này đã đi tới bên người của Trần Huyền, đỡ hắn. Trần Huyền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó vẻ mặt suy yếu lắc đầu, nói rằng tạm thời hẳn là còn chưa chết. Nói xong lời này, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn cái kia thân hình trung niên nam tử khôi ngô. Đối với người này, bọn hắn trong lòng hai người đều có quá nhiều nghi hoặc. Có hắn tại, hôm nay ngươi có thể tránh thoát kiếp nạn này. Lúc này, Sơ Giao cũng xuất hiện ở bên cạnh hai người, nàng vẻ mặt phức tạp, trong ánh mắt cũng là có khó mà che giấu kinh hãi chi sắc. Nghe thấy lời này, Trần Huyền cùng Truy Nguyệt hai người đều hơi nghi hoặc một chút hướng phía Sơ Giao nhìn sang. Lúc này, Phượng Linh bên kia chiến đấu cũng ngừng lại, đối mặt đáng sợ như vậy Phượng Linh, đến từ cái khác nhóm hệ đám kia không biết cảnh cường giả đã hoàn toàn bị một mình nàng giết sợ hãi, căn bản không còn dám tiếp tục đánh. Những người còn lại toàn bộ đều chạy tới người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên sau lưng. Bất quá lúc này, 33 tên đến từ cái khác nhóm hệ không biết cảnh cường giả hiện tại liền chỉ còn lại 13 người, hơn nữa ở trong đó còn có không ít người là thân thể bị trọng thương. Tại vừa rồi kia giao phong ngắn ngủi bên trong, vận dụng hắc ám lực lượng Phượng Linh một người liền chém giết 20 tên không biết cảnh cường giả, như thế kinh thế hai tục vũ lực trị, hoàn toàn không kém gì Trần Huyền. Đại Nguyên Soái, bọn này không biết cảnh cường giả vẻ mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn đứng tại người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên sau lưng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nam tử trung niên không nói gì, hắn lúc này đang cùng cái kia thân hình khôi ngô nam tử nhìn nhau. Hoàng tước, kế tiếp ngươi là chính mình thành thành thật thật trở về Hắc Hà nhóm hệ, vẫn là có ý định bức ta độc thủ. Lúc này, tại hai người đang đối mặt, cái kia thân hình trung niên nam tử khôi ngô vẻ mặt bình tĩnh mở miệng, có thể thấy được, hắn nhận biết tên này người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên, cũng biết đối phương đến từ nơi nào. Nghe thấy lời này, trung quanh mảnh này bên trong tinh hải ngay tại kinh hải không biết cảnh cường giả tất cả đều ngừng thở, tất cả thần niệm lực lượng toàn bộ đều hội tụ tại nam tử khôi ngô một trên thân thể người. Đối phương đến cùng là vị nào cổ trụ chủ bọn hắn không rõ ràng, có phải hay không xuất từ mặt trời nhóm hệ cổ trụ chủ bọn hắn giống nhau không rõ ràng. Bất quá cái này bình tĩnh trong giọng nói ẩn chứa tự tin làm cho tất cả mọi người biết, hắn dường như cũng không có đem cái kia người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên để ở trong mắt. "Để cho ta cứ như vậy xám xịt rời đi, ngươi cảm thấy có thể sao?" Người mặc kim sắc áo bào màu vàng hoàng tước trụ chủ thần tình đạm mạc, nói rằng: "Bản thân đặt chân vùng vũ trụ này về sau, ngươi chính là như bóng với hình đồng dạng theo đuổi không bỏ, thật là bản trụ chủ chưa từng lui qua nửa bước. Bây giờ nghĩ để cho ta rời đi, ngươi chỉ sợ còn phải xuất ra dáng thực lực mới được." Đối với cái này nam tử khôi ngô lại đột nhiên xuất hiện, hắn cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì hắn đi vào mặt trời nhóm hệ sau liền cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, hơn nữa vừa rồi cùng Trần Huyền giao phong bên trong, hắn cũng phát giác khăng khít tinh vực dị thường, kể từ lúc đó, hắn liền biết trong cấm khu kia ẩn giấu đi một con mãnh hổ. Đây cũng là hắn ngay từ đầu muốn khuyên lui Trần Huyền nguyên nhân, bởi vì hắn đối thủ chân chính vẫn luôn không phải Trần Huyền, căn vốn không muốn ở trên người của Trần Huyền lãng phí thời gian. Chỉ có điều, ngay từ đầu hắn cũng xác thực không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà như thế cường đại, nhường hắn vị này chí cao vô thượng cổ trụ chủ đều mặt mũi mất hết. Nghe vậy, thân hình trung niên nam tử khôi ngô khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Hoàng tước, xem ra ngươi là muốn bức ta hoạt động tay chân một chút, cũng được, ta cũng muốn nhìn một chút tại cuồng thập trợ giúp phía dưới, đã thành tiểu cổ trụ chủ ngươi, đến cùng nắm trong tay nhiều ít chân chính vũ trụ chi lực." Nói xong lời này, nam tử khôi ngô nhìn Trần Huyền một cái, bình tĩnh nói: "Đi thôi, nơi này đã ngươi không có chuyện." Trần Huyền vẻ mặt kinh hãi, cứ như vậy để cho mình rời đi. Cái này nam tử khôi ngô đến cùng là ai? Chờ một chút, cuồng thập. Chẳng lẽ là cuồng thập trụ chủ? Cái này người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử trung niên cùng cuồng thập trụ chủ là cùng một chiến tuyến. "Hừ, Phục Tiên, muốn ép ta, ngươi chỉ sợ nghĩ quá mức đơn giản." Hoàng tước trụ chủ lạnh hừ một tiếng, quên thân lại lần nữa phóng xuất ra kinh người tiếp thế thần uy. "Cuồng thập để ngươi đến đánh tiên phong, cũng không biết là đúng hay sai. Bất quá có chút sổ sách cũng xác thực nên tính toán." Phục Tiên trụ chủ bình tĩnh nói xong, lập tức tại bên trong tinh hải dạo bước tiến lên. "Phục Tiên." Phương xa trong tinh hải không biết cảnh cường giả trong ánh mắt có vẻ mờ mịt, đối với cái tên này, bọn hắn cũng không có ấn tượng gì. Trần Huyền cũng giống như thế. Lúc này, chỉ thấy Sơ Giao hít sâu một hơi, áp chế nghi ngờ trong lòng cùng chấn kinh, nói với Trần Huyền: "Kỳ thật người này ngươi đã sớm biết, hắn liền là lúc trước người của Thái Cổ Thế Giới Hoàng, hắn hôm nay đã là đứng hàng cổ trụ chủ liệt kê." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền chấn động mãnh liệt, Nhân Hoàng, hắn lại là lúc trước Thái Cổ Thế Giới đi ra Nhân Hoàng. Chương 3279, rời đi. Chương 3279, rời đi. Đối với Nhân Hoàng chi danh, lúc trước tiến vào Thái Cổ Thế Giới sau Trần Huyền có thể nói là như sấm bên tai, tại bên trong thế giới nhỏ kia, đối phương tuyệt đối là đứng tại tầng chót nhất tồn tại, cũng là trước hết nhất đi ra Thái Cổ Thế Giới tiến vào vũ trụ cường giả một trong. Còn có yêu chủ, vị này giống nhau cùng Nhân Hoàng như thế, hai người đều có thể nói là có 102 một thời đại tuyệt đỉnh, tại Thái Cổ Thế Giới lưu lại không ít truyền thuyết. Bất quá đối với vị này theo Thái Cổ Thế Giới đi ra nhân vật tuyệt đỉnh, Trần Huyền vốn cho là đời này cùng bọn hắn hẳn không có cơ hội gặp lại, nhưng không ngờ, vị này hắn chỉ nghe tên, chưa từng thấy qua nhân vật tuyệt đỉnh, lại nhưng đã thành một vị đứng tại vũ trụ đỉnh phong đại lão. Thật là, tính toán đâu ra đấy, hai vị này tự rời đi Thái Cổ Thế Giới sau cũng mới hơn 10 vạn năm mà thôi, Nhân Hoàng thế nào nhanh như vậy liền thành tựu cổ trụ chủ. Phải biết, cho dù là trụ thổ chi bên trên những yêu nghiệt kia vô song tuyệt thế kỳ tài, thậm chí những cái kia tại một cái kỷ nguyên, thậm chí hai cái kỷ nguyên trước đó đều tiến vào không biết cảnh cường giả cũng không cách nào tại thời gian ngắn như vậy thành tựu cổ trụ chủ. Thật là theo Thái Cổ Thế Giới đi ra Nhân Hoàng vậy mà làm được, như thế tiến bộ kinh người, quả thực làm cho Trần Huyền đều khiếp sợ không thôi. Mặc dù hắn tiến bộ của mình càng nhanh, tiến vào trụ thổ sau ngắn ngủi thời gian 20 năm liền nắm giữ dưới mắt thực lực, thật là Nhân Hoàng, hắn tiến bộ nhanh như vậy dựa vào là cái gì? Còn có yêu chủ, hắn có phải hay không cũng thành tựu cổ trụ chủ? Chờ một chút. Đột nhiên, Trần Huyền không biết rõ là nghĩ đến cái gì, ánh mắt của hắn đột nhiên biến đổi. Chẳng lẽ? Trên mặt Trần Huyền kinh sợ càng lớn, sau đó hắn vẻ mặt thần sắc nhìn xem cái kia đạo thân ảnh khôi ngô tại bên trong tinh hải dạo bước hướng phía trước, bởi vì giờ khắc này Trần Huyền bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Ban đầu ở Quang Minh thần tộc trung cực chi địa, Quang Minh thần tộc vị kia tên là Thần Tiêu lão nhân từng nói với hắn, năm đó 19 chủ trừ một chút ruồng bỏ dự tính ban đầu cổ trụ chủ bên ngoài, còn lại cổ trụ chủ tất cả đều chuyển thế trọng sinh, hơn nữa những này chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ còn cùng mình có quan hệ. Càng quan trọng hơn là đã có hai vị cổ trụ chủ khôi phục trí nhớ của kiếp trước trở về, bọn hắn cùng chính mình đồng dạng có liên hệ. Hồi tưởng đến những tin tức này, Trần Huyền rất tự nhiên nghĩ đến người trước mắt Hoàng Phục Tiên, nếu như hắn là chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ một trong, như vậy tiến bộ của hắn sẽ nhanh như vậy, cũng là lẽ thường bên trong chuyện. Trong lúc nhất thời, Trần Huyền nội tâm thật lâu đều không thể bình phục lại, Nhân Hoàng Phục Thiên, thật là chuyển thế trọng sinh của trụ chủ một trong sao. Đông. Lúc này, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hoàng Tước trụ chủ đã lần nữa độc thủ, chỉ thấy gánh vác lấy vạn trượng kim quang, toàn thân cao thấp đều biến thành sáng chói kim sắc, giống như một tôn thần linh màu vàng nóng. Phật Thiên Địa, vận mệnh chi quyền. Gánh vác lấy vạn trượng kim quang Hoàng Tước trụ chủ một quyền dễ ra, quanh mình mấy vạn dặm bên trong tinh hải trong nháy mắt bạo chấn, kia nắm đấm màu vàng nóng áo nghĩa vô song, tựa như ẩn chứa lấy trong vũ trụ chí lý, thiên mệnh luân hồi. Này một quyền không chỉ có thể đoạn tuyệt chúng sinh vận mệnh, cũng có thể đoạn tuyệt vũ trụ vận mệnh. Trong một chớp mắt, tại một quyền này giết ra về sau, dù là không có bị một quyền này nhằm vào, dù là chỉ là cảm nhận được quyền này phía trên ẩn chứa khí tức, mảnh này bên trong tinh hải tất cả mọi người tâm thần run rẩy, đội vàng lui hướng phương xa. Một quyền này quá bá đạo, làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác mình sinh tử sẽ bị một quyền này bài bố, dưới một quyền này, bất luận kẻ nào đều không thể cải biến số chết. Lui. Truy Nguyệt cùng Sơ Giao lập tức mang theo Trần Huyền lui ra ngoài, hai vị cổ trụ chủ đại chiến, bọn hắn những người này cũng không thể áp sát quá gần. Bên trong tinh hải, Nhân Hoàng thần sắc không thay đổi, vừa tại bên trong tinh hải dạo bước tiến lên, nói rằng: "Năm đó hộ tống cùng thập cùng đế thiên thoát đi cái chỗ kia sau, xem ra tại vận mệnh quả tặng phía dưới, các ngươi thật đúng là nắm trong tay không ít thứ, một quyền này hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Cho nên, ngươi liền không nên xem nhẹ chúng ta." Hoàng Tước trụ chủ tiếng như hàn băng: "Sát thực không thể coi thường, bất quá cùng thập để ngươi đến đánh tiên phong, hắn chỉ sợ là đánh sai chủ ý." Nhân Hoàng đột nhiên tại bên trong tinh hải dừng lại, đáng sợ nắm đấm vàng đã giống như một tòa núi cao như thế banh sát tới phía trước hắn, giờ phút này, quanh mình tinh hải tựa như biến thành một đại dương màu vàng nóng, tràn ngập diệt tuyệt tất cả vô thượng thần uy. Nhân Hoàng lạnh hừ một tiếng, một tay giơ ra, một đạo che khuất bầu trời thủ ấn lúc này từ trên trời giáng xuống, hướng phía kia một đạo huyền giống như núi cao nắm đấm vàng chấn ép mà xuống. Ầm ầm, thùng thùng, kinh người đổ bính, tựa như vũ trụ nổ lớn như thế, tinh hải xé nứt, phương viên mấy chục vạn dặm tinh hải đều chấn động, khoảng cách gần nhất khang khít tinh vực càng là không ngừng run rẩy, dường như sắp vỡ vụn như thế. Vạn mèo tinh hải đủ gạt bỏ tất cả, lúc này một chút đem thần niệm lực lượng giám sát tại phiến khu vực này không biết cảnh cường giả đồng thời miệng phun máu tươi, kia vạn mèo tinh hải đem bọn hắn thần niệm lực lượng đều xóa sạch. Bao quát Trần Huyền bọn người, bọn hắn thần niệm lực lượng giống nhau đang theo dõi lấy một khu vực như vậy, lúc này thần niệm lực lượng bị gạt bỏ, để bọn hắn trong nháy mắt biến thành mù lòa, cũng không còn cách nào biết được một khu vực như vậy tại phát xảy ra chuyện gì. Thật đáng sợ. Truy Nguyên sắc mặt có chút tái nhợt, nàng ngắm nhìn phương xa, trong ánh mắt cũng là có nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc hiện lên. Cổ trụ chủ cùng cổ trụ chủ ở giữa lực lượng hoàn toàn là diệt thế cấp, hơn nữa hiện tại loại này giao phong sợ là đều còn tại bọn hắn khắc chế phía dưới, nếu như bọn hắn liều lĩnh buộc phát sơ giao không có tiếp tục nói hết, ánh mắt của nàng mười phần nghiêm trọng. Trần Huyền lau vết máu ở khóe miệng, trong ánh mắt của hắn giống nhau có kinh sợ chi sắc hiện lên, cổ trụ chủ nếu là liều lĩnh chém giết, phương viên trăm vạn dặm bên trong tinh hải tất cả sợ là đều muốn bị biến mất a. Mình cùng cấp độ này tuyệt đỉnh tồn tại, hoàn toàn chính xác còn có chênh lệch rất lớn, cho dù là nắm giữ trụ chủ pháp chỉ nơi tay, cũng khó có thể cùng nó chống lại, dù sao trụ chủ pháp chỉ đánh giết hậu thế trụ chủ dễ như trở bàn tay, nhưng là đối diện với mấy cái này cùng lúc cổ trụ chủ, tác dụng cũng không phải là quá lớn. Cần phải đi, không khỏi ngoài ý muốn, hiện tại chúng ta nhất định phải sớm rời đi. Lúc này, Phượng Linh đột nhiên xuất hiện tại Trần Huyền ba người bên người. Sơ Giao cùng Truy Nguyệt hai người lập tức hướng phía nàng nhìn sang. Ngay vậy, Trần Huyền mắt nhìn phương xa kia phía ngay tại bộ phát vô tận khí tức hủy diệt tinh hải, nhẹ gật đầu nói rằng: "Đi, nếu như cái này hoàng tức trụ chủ sau lưng còn có người tài ba, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ." Mặc dù trong lòng Trần Huyền còn có một số nghi hoặc muốn hỏi một câu Nhân Hoàng phụ tiên, nhưng là trước mắt cái này trong lúc mấu chốt hiển nhiên không thích hợp, hơn nữa Phượng Linh cái này vạn linh chi vương thân phận quá mẫn cảm giác, hiện tại bọn hắn nhất định phải nhanh rời đi. Sơ Giao cùng Truy Nguyệt hai người tán đồng gật đầu. Chợt, Sơ Giao lập tức lấy ra thời không chiến hạm, đám người lại lần nữa mắt nhìn kia phiến truyền đến kinh thiên động địa tiếng va chạm tinh hải về sau, trực tiếp đi xa. Trên chiến hạm, Trần Huyền đi thẳng tới hạm kho bên trong bắt đầu bế quan khôi phục thương thế, vừa rồi đối mặt hoàng tộc trụ chủ đột ép, hắn thương rất nặng rất nặng. Bất quá đúng lúc này, Phượng Linh đẩy cửa vào, nhìn xem ngồi xếp bằng trên giường Trần Huyền, nàng trong ánh mắt vẻ phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất. Thế này, Trần Huyền mím mím quẹ miệng, mở miệng nói ra: "Xem ra thực lực của ta còn chưa đủ, không cách nào chân chính bảo hộ ngươi. Ngươi đã rất tốt, như vậy cảnh giới, phổ thiên phía dưới không người có thể so với ngươi bay." Phượng Linh đi đến bên người của Trần Huyền, nàng bình tĩnh nói: "Bất quá ta hy vọng đây là một lần cuối cùng, từ đây, ngươi đi ngươi giường còn nói, ta đi ta cầu độc mục." Chương 3280, tương lai chiến tranh. Chương 3280, tương lai chiến tranh. Nghe được bình tĩnh như vậy mà tuyệt tình lời nói, sắc mặt Trần Huyền lập tức biến đổi, ánh mắt của hắn cũng là trong nháy mắt lạnh xuống. "Nữ nhân chết tiệt, ngươi nói cái gì?" Phượng Linh bình tĩnh nhìn thẳng Trần Huyền, sau đó chỉ thấy trong tay chói mắt thánh khiết quang mang đống nhiên thoáng hiện, sau đó cái này đoàn ánh sáng mang trực tiếp đem Trần Huyền bao trùm lên đến. "Ta lời mới vừa nói ngươi đã nghe thấy được, không cần thiết lại tiếp tục lặp lại, đi cùng với ta, đó cũng không phải lựa chọn sáng suốt." Âm thanh của Phượng Linh vẫn như cũ rất bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng. Tại cỗ này thánh khiết bạch quang bao trùm hạ, trong cơ thể Trần Huyền thương thế ngay tại dần dần chuyển biến tốt đẹp, bất quá sắc mặt của hắn lại là trở nên rất khó coi. "Nữ nhân chết tiệt, vì ngươi, ta đơn thương con ngựa lẻ loi một mình đến chỗ này, dù là đối mặt một đám không biết cảnh cường giả cũng chưa từng lui lại nửa bước, dù là đối mặt cổ trụ chủ cũng chưa từng cúi đầu, hiện tại ngươi còn muốn cùng ta phân rõ giới hạn, ngươi đang nằm mơ." Nghe vậy, Phượng Linh kia mặt mũi bình tĩnh bỗng nhiên run lên, nam nhân này nỗ lực tất cả, nàng tự nhiên toàn đều thấy rõ, nhưng là nàng không biết rõ là nghĩ đến cái gì, Phượng Linh kia biến ảo chập chững sắc mặt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng mấy phần, nói rằng: "Ngươi nỗ lực tất cả ta đều biết, nhưng là cái này không thể trở thành ngươi áp chế ta lý do, ngươi có ngươi tự mình lựa chọn, mà ta cũng có lựa chọn của mình, chúng ta đều hẳn là tôn trọng lẫn nhau quyết định." Nghe thấy lời này, sắc mặt Trần Huyền có chút khó coi, hỏi: "Phượng Linh, chẳng lẽ đối với ta, ngươi liền thật không có bất kỳ cái gì tình cảm sao?" "Ta không tin, ban đầu ở Huyền Hoàng vũ trụ vì ta, ngươi cam nguyện cùng các đại bá chủ thế lực là địch, bất chấp nguy hiểm, ta không tin tại ta chỗ này ngươi không có để lại một chút tình cảm." Phượng Linh đạm mặt nói: "Cái này cùng nhau đi tới, ngươi có kinh nghiệm của ngươi, ta cũng có cuộc đời của ta, lựa chọn đều sẽ biến, lần này coi như là ngươi hoàn lại lần trước thiếu ta ân tình, như thế nào?" "Không có khả năng." Trần Huyền đột nhiên xuống giường, đứng ở trước mặt của Phượng Linh, tại Phượng Linh trị liệu xong, hắn thương thế bên trong cơ thể đã khôi phục 7-8 phần, thanh âm hắn trầm thấp nói rằng: Tự hai người chúng ta xác định quan hệ một phút này, trên người của ngươi chính là đã đặt xuống ta Trần Huyền nhãn hiệu, ngươi muốn đơn phương biến mất điểm này, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhìn lên trước mặt cái này vẻ mặt hung hăng mà bá đạo nam nhân, ánh mắt Phượng Linh bên trong phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó nàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Trần Huyền nói rằng: "Bất kỳ đường đều có cuối cùng, có một số việc ta cảm thấy ngươi hẳn là thử nghiệm buông xuống, ngươi có hay không nghĩ tới hai người chúng ta có lẽ cũng không thích hợp?" "Phượng Linh, ta cảm thấy ngươi hôm nay nói quá phí lời." Trần Huyền bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy Phượng Linh, có lẽ là sợ nữ nhân này lần nữa bỗng nhiên đi không từ giã, hắn nuốt vẻ rất căng rất căng. Phượng Linh bản muốn dãy rủa, bất quá cảm thụ được nam nhân này kia cổ bá đạo bên trong lại cực kỳ không thôi khí tức, Phượng Linh cuối cùng chỉ có thể thật sâu thở dài, sau đó nàng nghiêng đầu mắt nhìn Trần Huyền, trong đôi mắt đẹp vẻ phức tạp càng ngày càng đậm. Hai người bốn mắt đối lập, song phương đều tại riêng phần mình trong ánh mắt thấy được một vẻ khát vọng chi tình. Chợt, tựa như tuổi khô gặp liệt hỏa như thế, giữa hai người không nói lời nào, trực tiếp rất có ăn ý ôm hôn cùng một chỗ. Lần này, Phượng Linh rất chủ động, không có bất kỳ cái gì kháng cự, nàng không gần như chỉ ở đáp lại nam nhân này tiến công, càng là không có ẩn giấu trong lòng kia cỗ thiêu đốt nóng xuân tình. Rất nhanh, hạ kho bên trong chính là truyền đến từng đợt rất có tiết tấu, rất mê người, nhưng người nhịn không được muốn nặng luân trong đó mỹ mạo chương nhạc. Lúc này, đang trên bong thuyền nói chuyện phiếm Truy Nguyệt cùng Sơ Giao hai trên mặt người thần sắc đỗng nhiên sững sờ, sau đó Truy Nguyệt sắc mặt lập tức ửng đỏ vô cùng, bởi vì loại thanh âm này nàng cùng Sơ Giao hai người đều nghe thấy được. Tiểu tử thúi này chẳng lẽ không biết cái này bên ngoài còn có hai cái người sống sờ sờ sao? Truy Nguyệt đỏ mặt, loại chuyện này một chút che lấp đều không có, nàng đều đang hoài nghi là không phải Trần Huyền cố ý, ha ha, hai người này xem bộ dáng là không có chút nào tị uy a. Sơ Giao giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hàng kho, sau đó con mắt của nàng chỗ sâu lập tức xẹt qua một vệt vẻ ảm đạm. Rất nhanh, theo loại kia thanh âm càng lúc càng lớn, Truy Nguyệt thật sự là nghe không nổi nữa, nàng vội vàng phất phất tay, sau đó một lớp bình phong liền đem toàn bộ hạm kho bao trùm lại, ngay sau đó loại kia dụ thanh âm của người cũng biến mất không thấy hình bóng. Truy Nguyệt hít sâu một hơi, vội vàng áp chế nội tâm kia cô có chút xuẩn xuẩn muốn động lòng xấu hổ nghĩ, tức giận nói: "Tiểu tử thúi này thật sự là không có chút nào biết xấu hổ, da mặt cũng là thật dày, khó trách liền nàng đều sẽ bị tiểu tử thúi này bắt được." Nghe vậy, Sơ Giao hơi nghi hoặc một chút nhìn Truy Nguyệt một cái, bất quá nàng cũng không có đi truy vấn, Truy Nguyệt tận giấu đi một số bí mật, nàng sao lại không phải? "Chờ a, gia hỏa này trong thời gian ngắn sợ là không có cách nào kết thúc." Sơ Giao bình tĩnh nói câu. Lời này cũng là làm cho Truy Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn Sơ Giao một cái, loại chuyện này cái này quang minh nữ nhân của thần tộc cũng biết. "Không nên a." "Trừ phi." Không biết rõ là nghĩ đến cái gì, Truy Nguyệt sắc mặt lập tức biến có chút đặc sắc. Như thế nhoáng một cái, 3 giờ trôi qua rất nhanh, xa cách nhiều ngày gặp lại, lần này mặc kệ là Trần Huyền vẫn là Phượng Linh, hai người bọn họ ai cũng không có khắc chế dục vọng của mình, đều đang điên cuồng tìm lấy, đáp lại đối phương, tại tiến công cùng phản tiến công bên trong không ngừng nặng luân. Hạng co bên trong, theo trận này hương diễm đại chiến hạ màn kết thúc, Trần Huyền ôm thật chặt Phượng Linh, lần này hắn không để cho chính mình ngủ mất, bởi vì hắn sợ lại sẽ như lần trước như thế, nữ nhân này con hắn đông nhiên đi không từ giã. "Phượng Linh, đi với ta nguyên sơ vũ trụ à, kế tiếp chúng ta cũng không phân biệt mở có được hay không?" Nhìn xem giống như một cái dịu dàng ngoan ngoãn mèo con như thế nằm tại ngực mình tuyệt thế nữ tử, Trần Huyền vẻ mặt nhu tình mở ra miệng. Nghe vậy, Phượng Linh nằm tại trong ngực của Trần Huyền, nàng trầm mặc không có mở miệng, đóng chặt lại đôi mắt, phảng phất là đang hưởng thụ lấy cái này khó được thời điểm. "Chẳng lẽ ngươi hay là không muốn sao?" Nhìn thấy nữ nhân này không nói gì, trong lòng Trần Huyền có chút thấp thỏm. "Ngươi có hay không nghĩ tới nếu như đây hết thảy đều là giả?" Lúc này, Phượng Linh bỗng nhiên mở miệng, nàng vẻ mặt bình tĩnh hỏi. "Giả?" Trần Huyền vẻ mặt không hiểu nhìn xem Phượng Linh, hắn không rõ nữ nhân này lời nói rốt cuộc là ý gì. Bất quá Phượng Linh dường như cũng không muốn đi giải thích, nàng bình tĩnh nói: "Hiện tại ta nhất định phải rời đi, ngươi không cần quên nữa, bởi vì ngươi không cải biến được quyết định của ta." Sắc mặt Trần Huyền cứng đờ. "Vì cái gì?" Phượng Linh trầm mặc hạ, theo rồi nói ra: "Có một số việc ta vốn không nên tiết lộ thiên cơ, nhưng là vì ngươi ta có thể phá lệ, bởi vì ta đã trong tương lai quỹ tích bên trên đoán được một cuộc chiến tranh, một trận quét sạch toàn bộ trụ thổ kinh thế chi chiến, tứ đại nhóm hệ toàn bộ tham dự trong đó, trận chiến kia chết rất nhiều người, bao quát cổ trụ chủ đều phải bỏ mạng." Thậm chí lời nói ở đây, Phượng Linh không có tiếp tục nói hết. Bất quá nghe đến mấy câu này, Trần Huyền lại là chấn động trong lòng, nữ nhân này đến cùng là đang nói đùa vẫn là nói thật? Chẳng lẽ nàng còn nắm giữ dự báo tương lai năng lực sao? Nếu như đây là sự thực, cái này quét sạch toàn bộ trụ thổ kinh thế chi chiến đến cùng là cái gì? Hắc ám động loạn sao? Vẫn là cái khác? Chương 3281, chuẩn bị tấn cấp cảnh giới tiếp theo. Chương 3281, chuẩn bị tấn cấp cảnh giới tiếp theo. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không tin? Cho là ta đang lừa gạt ngươi sao? Nhìn thấy Trần Huyền vẻ mặt chấn kinh, không tin, nghi ngờ bộ dáng, Phượng Linh thở dài, tiếp tục nói: "Chiến tranh sớm muộn là một tới, sớm cùng muộn vấn đề, trước lúc này chúng ta đều hẳn là chuẩn bị sẵn sàng, đặc biệt là ngươi nói." Phượng Linh nhìn chằm chằm Trần Huyền, lại nói: "Hiện nay ngươi ngoại trừ cổ trụ chủ bên ngoài, phóng nhãn toàn bộ trụ thổ, đã không người cùng ngươi tranh phòng, cho nên chiến tranh một khi đến, ngươi căn bản không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, đây là một trận liên quan đến chúng sinh tồn vong chi chiến, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi, năng lực càng mạnh, trách nhiệm lại càng lớn." Nghe vậy, Trần Huyền cố nén khiếp sợ trong lòng, nhìn Phượng Linh hỏi: "Phượng Linh, chẳng lẽ ngươi cũng có thể đoán trước tương lai năng lực? Ngươi còn chứng kiến thứ gì?" Phượng Linh trầm mặc hạ, nói rằng: "Có một số việc không thể sớm tiết lộ, tóm lại tiếp xuống Tuế Nguyệt ngươi làm tốt ứng chiến chuẩn bị chính là." Sắc mặt Trần Huyền cứng đờ, nói rằng: "Có thể không đi sao?" dưới mắt ngươi vạn linh chi vương thân phận đã bại lộ, tương lai sợ là chẳng mấy chốc sẽ điên truyền đi, ta thật rất lo lắng. Cổ trụ chủ không ra, ngươi cảm thấy trước mắt còn có ai có thể tổn thương tới ta? Phượng Linh nghiêng qua hắn một cái, nói rằng: ngươi có con đường của ngươi muốn đi, mà ta cũng tương tự có thuộc về mình đường. Hiện tại giữa chúng ta ai cũng không can dự, tương lai đỉnh phong gặp nhau, đến lúc đó mới quyết định à? Nếu như ta vẫn là không cho ngươi rời đi. Trần Huyền không có cam lòng, đi vào Đa Ma vũ trụ sau hắn thật không cho mới tìm được nữ nhân này, hiện tại hắn quả thực không muốn để cho Phượng Linh lại rời đi bên cạnh mình. Ta muốn đi ngươi ngăn không được. Phượng Linh lắc đầu. Ta Trần Huyền đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì, lúc này chỉ thấy Phượng Linh ở trước mặt của Trần Huyền phất phất tay, ngay sau đó Trần Huyền lập tức cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, trong đầu ý thức trong nháy mắt suy yếu xuống tới, một câu ngủ say cảm giác lan khắp toàn thân. Chết. Nữ nhân. Nói ra ba chữ, Trần Huyền trong nháy mắt nhắm mắt lại đã ngủ say. Nhìn xem chìm vào giấc ngủ Trần Huyền, ánh mắt Phượng Linh phức tạp hơn, cuối cùng nàng chậm rãi thở dài, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, làm gì kiên trì như vậy. Nói xong lời này, nàng chậm rãi xuống giường, lộ ra tự thân kia hoàn mỹ không một tí vết, bị kinh tâm động phách thân thể, bất quá cái này đủ mê đảo chúng sinh một màn, ngoại trừ đã nhìn qua Trần Huyền, không người có thể thấy. Ta có dự cảm, kế tiếp còn là sẽ không thái bình. Vong tàu bên trên, Truy Nguyệt nhíu lại đại mi nói rằng, mặc dù lần này các nàng đều hiểm lại càng hiểm trốn khỏi một kiếp này, nhưng là Vạn Linh Chi Vương tin tức này một khi truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ đánh nổ toàn bộ vũ trụ. Đến lúc đó những cái kia không có tham gia trận này tranh đấu cường giả sợ là cũng biết nhau nhau xuất hiện, dù sao, Vạn Linh Chi Vương cái này lịch thiên chủng tộc tầm quan trọng không ai không biết. Sơ Giao bình tĩnh nói, lần này may mắn được có hắn ra tay, không phải cửa này chúng ta ai cũng đừng muốn kháng đi qua, bất quá ngươi nói không sai, tiếp xuống xác thực sẽ không thái bình. Vạn Linh Chi Vương đã rơi vào trong tay của hắn, đây là chuyện tốt không giả, nhưng cùng lúc cũng biết mang đến cho hắn vô tận phiền toái, chỉ sợ rất nhiều người đều lại bởi vậy tìm tới hắn. Nghe vậy, Truy Nguyệt nghi ngờ nhìn Sơ Giao một cái, nói rằng: thần chủ giống như đối cứng mới xuất hiện vị kia cổ trụ chủ rất quen thuộc, các ngươi là quan hệ như thế nào? Không có quan hệ gì, một cái cố nhân mà thôi. Cố nhân? Truy Nguyệt càng thêm không hiểu, đường đường một cái cổ trụ chủ đây chính là sống ngàn vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm, vượt ngang mấy cái kỷ nguyên tồn tại, làm sao có thể cùng nữ nhân trước mắt là cố nhân? Lúc này, đang lúc Truy Nguyệt nghi hoặc lúc, Phượng Linh theo hạm kho bên trong đi ra. Truy Nguyệt cùng Sơ Giao hai người cùng nhau hướng phía nàng nhìn sang. Vạn Linh Chi Vương, nữ nhân trước mắt này hoàn toàn chính xác để các nàng có chút khó mà bình tĩnh, nếu không phải nàng có quan hệ với Trần Huyền, hai người bọn họ sợ là đều sẽ nhịn không được xuất thủ, mặc dù đánh không lại. Song Vương đối mặt, ánh mắt của Phượng Linh chỉ là tại trên người của các nàng dừng lại vài giây đồng hồ liền rời đi. Ngược lại là Sơ Giao có chút ý vị thâm trường nhìn xem Phượng Linh, nói rằng: khó trách có thể làm cho nam nhân kia bất chấp nguy hiểm, bộ này mỹ nhân thân thể, cho dù là ta nữ nhân này đều có chút động tâm, chớ nói chi là nam nhân. Điểm này, liền Truy Nguyệt đều thừa nhận, bởi vì Phượng Linh mỹ mạo đích thật là toàn bộ trụ thổ đều hiếm thấy tồn tại, tại không có so với nàng càng đẹp nữ nhân xuất hiện trước đó, nói là trụ thổ chi bên trên đệ nhất mỹ nhân sợ là đều không đủ. Phượng Linh không nói gì, nàng nhìn thẳng chung quanh tinh hải, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Phượng Linh không có phản ứng chính mình, Sơ Giao híp mắt tiếp tục nói: tốt xấu chúng ta lần này cũng giúp ngươi, chẳng lẽ ngươi liền một câu cảm tạ lời nói đều không có sao? Nhiều các ngươi không nhiều, thiếu các ngươi cũng không có vấn đề gì. Phượng Linh bình tĩnh nói câu. Nghe vậy, trong mắt của Sơ Giao hiện lên một vẻ lạnh mang chi sắc, nói rằng: xem ra cũng là chúng ta tự mình đa tình. Ngươi muốn biểu đạt cái gì sao? Phượng Linh nhìn Sơ Giao một cái, nói rằng: nếu như ngươi là ghen không cần thiết nhằm vào ta, bởi vì hắn cũng không thuộc về ta. Sơ Giao nhíu mày. Lời này của ngươi là có ý gì? Phượng Linh bình tĩnh nói: ta ý tứ rất đơn giản, thuộc về ngươi cuối cùng sẽ thuộc về ngươi, dù sao, tại trước đó các ngươi liền đã ngủ qua, ta sẽ không trở thành ngươi đá cả đường. Nghe thấy lời này, một bên Truy Nguyệt lập tức ngạc nhiên, xem ra thật đúng là bị chính mình cho đoán đúng a. Ánh mắt của Sơ Giao bên trong nháy mắt hiện lên một vệt hàn quang, cái này chuyện bí ẩn nữ nhân này làm sao biết? Chẳng lẽ là nam nhân kia nói cho nàng biết? Không có khả năng. Chật, không biết do nghĩ tới điều gì, Sơ Giao vẻ mặt lạnh lẽo nói với Phượng Linh: nghe đồn bạn Linh Chi Vương người mang các loại thần kỳ năng lực, hôm nay bản thần chủ rốt cục thấy được, ngươi vậy mà có thể nhìn trộm hắn tâm tư người. Ngươi nếu không muốn, ta lại có thể nào nhìn trộm được? Phượng Linh không có không thừa nhận nàng nắm giữ loại năng lực này, sau đó chỉ thấy nàng phất phất tay, nói rằng: ngươi rất không tệ, chính là quá mức kiêu ngạo, nếu như ngươi có thể buông xuống tự thân kiêu ngạo, không chừng còn có cơ hội nối lại tiền duyên. Nói xong lời này, Phượng Linh trực tiếp rời đi chiến hạm. Thế này, Truy Nguyệt nhịn không được mở miệng nói ra: Vạn Linh Chi Vương, ngươi đây là muốn đi sao? Vì ngươi tiểu tử kia thật là kinh nghiệm cựu tử nhất sinh, ta như lưu lại sẽ chỉ làm hắn càng khó. Ném câu nói tiếp theo, Phượng Linh trực tiếp biến mất tại mênh mông bát ngát bên trong tinh hải. Thấy ở đây, Truy Nguyệt cùng Sơ Giao hai người đại mi đồng thời nhíu một cái, lúc này đi. Vì Vạn Linh Chi Vương, chẳng lẽ tiểu tử kia kinh nghiệm cựu tử nhất sinh kết quả là cái gì đều không được đến? Đương nhiên, trừ ra vừa rồi kia một trận hương diễm đại chiến, có thể dường như cũng liền chỉ mò được điểm này chỗ tốt rồi. Hạng kho bên trong, Trần Huyền trọn vẹn ngủ say 3 giờ mới tỉnh lại, nhìn xem bên cạnh nữ người đã biến mất, sắc mặt của hắn lập tức biến ảo chập chờn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đắng chát cười một tiếng. Nữ nhân chết bầm này, lại chơi một chiêu này. Trong lòng Trần Huyền một hồi đắng chát, Phượng Linh lại đi, tại vũ trụ mịt mờ này hắn lại nên đi nơi nào tìm? Làm Trần Huyền vẻ mặt bất đắc dĩ đi vào bong tàu bên trên lúc, Truy Nguyệt lập tức hướng phía hắn đi tới, mím môi một cái nói rằng: tiểu tử, Vạn Linh Chi Vương đã rời đi. ta biết. Trần Huyền thở dài. Nam nhân, xem ra cuộc mua bán này người có chút thua thiệt ta. Sơ Giao híp mắt nói rằng, sớm biết như thế, chỉ cần ngươi không cự tuyệt, ta cho ngươi không liền xong rồi sao? Nghe vậy, Truy Nguyệt khỏe miệng giật một cái. Thần sắc của Trần Huyền bình tĩnh, hắn cũng không có đi quản Sơ Giao. Nhìn thấy cảnh tượng có chút xấu hổ, Truy Nguyệt vội vàng đổi chủ đề, nói rằng, tiểu tử, mặc dù Vạn Linh Chi Vương rời đi, nhưng là thuộc về ngươi phiền toái cũng còn chưa có kết thúc. Một khi Vạn Linh Chi Vương tin tức hoàn toàn truyền ra, ngươi hẳn phải biết này sẽ là cái gì cục diện, thậm chí liền cái khác nhóm hệ cường giả cũng có thể nhúng tay. Cho nên, kế tiếp ngươi định làm gì? Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, nói rằng, xem ra ta cũng cần phải trở về, cũng là thời điểm tấn cấp cảnh giới tiếp theo. Chương 3282, Hồng Nhan Chi Kỷ. Chương 3282, Hồng Nhan Chi Kỷ. Đột phá bất tử cảnh sao? Truy Nguyệt có chút kinh dị nhìn vẻ mặt tự tin Trần Huyền, gia hỏa này tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, đối mặt Hoàng Tức trụ chủ vượt ép mới vừa vặn đột phá tới trên chúa tể ba khó đỉnh phong chi cảnh, nhanh như vậy liền muốn đi xung kích cảnh giới tiếp theo bất tử cảnh, cái này sợ là không rất dễ dàng a. Bất quá một bên trong mắt Sơ Giao lại là hiện lên một vệ tinh quang, Truy Nguyệt không biết do Trần Huyền kia kỳ hoa đột phá phương thức, nhưng là nàng há lại không biết. Xem ra nam nhân này sau khi trở về, là muốn cùng mình kia hảo muội muội thật tốt nghiên cứu thảo luận một phen. Nghĩ tới đây, Sơ Giao nội tâm lập tức có chút không bình tĩnh, một đôi mắt đẹp cũng sắc bén mấy phần, bất quá đây hết thảy đều tại mấy giây khôi phục bình tĩnh. Tiểu tử, có nắm chắc như vậy? Truy Nguyệt có chút hoài nghi nhìn Trần Huyền hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền bình tĩnh gật đầu, hắn nhìn Sơ Giao một cái, đối với Truy Nguyệt nói rằng, đột phá tại ta mà nói cũng không có gì khó khăn, một khi đột phá đến bất tử cảnh, ta muốn cho dù là lần nữa đối mặt cổ trụ chủ, cũng sẽ không giống lần này chật vật như vậy đi. Nghe thấy lời này, Sơ Giao nói rằng, ta khuyên ngươi không cần tự tin quá mức. Vạn Linh Chi Vương bốn chữ này đây chính là sẽ hấp dẫn rất nhiều người, mặc dù lần này ngươi tại Đa Ma Vũ Trụ gặp được rất nhiều không biết cảnh cực giả, càng thấy được cổ trụ chủ, nhưng là ở trong đó còn có rất nhiều nhân vật lợi hại đều không có hiện thân, dưới mắt Vạn Linh Chi Vương hiện thế, những người này khẳng định sẽ nghe tin lập tức hành động, toàn bộ đều sẽ lấy ngươi làm mục tiêu. Truy Nguyệt tán đồng gật đầu, nói rằng, nói đúng, đối với Vạn Linh Chi Vương cơ hồ không có người sẽ không động tâm, mặc dù lần này ngươi tại Đa Ma Vũ Trụ cho thấy cổ trụ chủ phía dưới vô địch chiến lực, nhưng là tại Vạn Linh Chi Vương dụ nghi ngờ hạ, những người này tuyệt đối sẽ bí quá hóa liều, thậm chí có lẽ còn sẽ có cổ trụ chủ nhúng tay. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng, nếu như bọn hắn thật cảm thấy sống quá lâu, như vậy ta không ngại đưa bọn hắn đoạn đường, lui một bước mà nói, cho dù thật không địch lại, bất tử cảnh ta muốn đi, sợ là cổ trụ chủ muốn ngăn ta cũng rất khó khăn à. Nghe vậy, Sơ Giao cùng Truy Nguyệt nhìn nhau một cái. Tốt ta, kế tiếp ta cùng ngươi cùng một chỗ. Mặc dù Trần Huyền nói rất tự tin, nhưng là Truy Nguyệt thật sự là có chút không yên lòng, nếu như Trần Huyền đem lần nữa đứng trước kiếp nạn, nàng nhất định phải ra một phần lực mới được. Thần chủ, ngươi đây. Nói, Truy Nguyệt lại nhìn về phía Sơ Giao. Thần sắc của Sơ Giao bình tĩnh, nói rằng, ta muốn trở về Quang Minh Vũ Trụ. Nữ nhân này cũng không có nói muốn giúp đỡ, cũng không có nói không giúp. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng, đã như vậy, vậy chúng ta ngay ở chỗ này tách ra à, tấn cấp chuyện này ta không thể trì hoãn quá lâu, một khi Vạn Linh Chi Vương chuyện truyền ra, ai cũng không biết những cái kia tham lam hạng người lúc nào sẽ độc thủ, ta nhất định phải nhanh trở về Nguyên Sơ Vũ Trụ làm tốt tất cả chuẩn bị. Nghe vậy, Sơ Giao nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng, mặc dù trong lòng ta vẫn như cũ rất không thoải mái, nhưng ta còn là muốn nói một câu, thật tốt gái nàng. Điểm này không cần ngươi nhắc nhở. Nói xong lời này, chỉ thấy Trần Huyền một tay phất lên, sau đó một đạo không gian chi môn liền xuất hiện ở mảnh này phía trên tinh hải. Trần Huyền không có trì hoãn, mang theo Truy Nguyệt vừa bước một bước vào bên trong không gian chi môn. Nhìn xem hai người biến mất tại không gian chi môn bóng lưng, Sơ Giao đôi mắt đẹp bên trong trong nháy mắt xẹt qua một vệt vẻ ảm đạm, chẳng lẽ cuối cùng vẫn là sẽ mỗi người một ngả sao? Cũng có không gian thần thông, dù là Đa Ma Vũ Trụ cùng Nguyên Sơ Vũ Trụ ở giữa cách xa nhau lấy mấy cái vũ trụ, Trần Huyền cũng chỉ dùng thời gian 3 tiếng liền xuất hiện ở Nguyên Sơ Vũ Trụ Vạn Yêu Tinh Vực. Hai người cùng nhau theo không gian chi môn bên trong đi tới, nhìn lên trước mặt cái này lạ lẫm tinh vực, Truy Nguyệt ngắm nhìn tứ phương. Đây cũng là Thiên Đạo Thánh Viện nơi ở, quả nhiên là một cái tu hành thánh địa. Trần Huyền nói rằng, đi thôi, phía trước không xa chính là Thiên Đạo Thánh Viện. Không bao lâu, Trần Huyền cùng Truy Nguyệt hai người liền xuất hiện ở trên Thiên Đạo Thánh Viện không. Sự xuất hiện của bọn hắn cũng là kinh động đến ngoại viện, nội viện, trong trung tâm không ít đệ tử cùng cường giả. A, là Trần Huyền sư đệ, hắn trở về. Mấy ngọn núi phía trên, không ít người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hạch tâm chi địa, Từ Nhược Ngu cùng Sở Nô Nhi đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng. Là Trần Huyền sư đệ trở về. Từ Nhược Ngu cùng Y Lì Giao hai người mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Sở Nô Nhi khỏe miệng cũng treo một vệt nụ cười sán lạ, bất quá ngay sau đó, nha đầu này hiện ra nụ cười trên mặt liền biến mất. Thế nào còn mang theo một cái trở về? Hơn nữa còn không là lúc trước nữ nhân kia, chẳng lẽ lại ngâm một cái? Nghe vậy, Từ Nhược Ngu cùng Y Lì Giao ánh mắt hai người phảng phất là xuyên thấu hư không, rơi vào Truy Nguyệt trên thân. Thiên Đạo Sơn đang cùng lão viện trưởng Diệp Bán Sinh nói cái gì, phần Thiên viện trưởng cùng Thần Quân viện trưởng hai người giống nhau phát hiện trở về Trần Huyền. Sư tôn, tiểu tử kia trở về. Phần Thiên viện trưởng nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, Trần Huyền một mình tiến về Đa Ma vũ trụ, đối với chuyện này hắn quả thực có chút bận tâm, vì Trần Huyền, Thiên Đạo Thánh viện cũng đã làm tốt các loại chuẩn bị, lôi kéo được các phương cường giả, chuẩn bị hai ngày này liền tiến về Đa Ma vũ trụ, dưới mắt nhìn thấy Trần Huyền an toàn trở về, trong lòng tảng đá tự nhiên cũng rơi xuống. Đương nhiên, Đa Ma vũ trụ bên kia chuyện đã xảy ra tạm thời còn không có truyền đến Nguyên Sơ vũ trụ bên này, cho nên phần Thiên viện trưởng bọn người tạm thời còn không biết Trần Huyền tại Đa Ma vũ trụ lập nên huy hoàng chiến tích. Diệp Bán Sinh ngắm nhìn phương xa, nói rằng: "Nhiều tiểu tử này đến Thiên Đạo Sơn thấy ta." Rất nhanh, Trần Huyền cùng Truy Nguyệt hai người liền xuất hiện ở Từ Nhược Ngu ở lại bên ngoài viện, hai người đẩy cửa vào, trong sân ba nữ nhân, sáu con mắt đồng loạt hướng lấy bọn hắn nhìn lại, bất qua ánh mắt của các nàng cơ hồ toàn bộ đều nhìn chăm chú ở bên cạnh Trần Huyền Truy Nguyệt trên thân. Giống nhau, Truy Nguyệt cũng đang quan sát Từ Nhược Ngu ba người. "Thế nào, vi phu an toàn trở về chẳng lẽ các ngươi không hoan nên phải không?" Nhìn thấy ba người nữ nhân này đem toàn bộ ánh mắt đều hội tụ tại Truy Nguyệt trên thân, Trần Huyền mỉm cười. Nghe vậy, Từ Nhược Ngu cùng Y Lìa Giao hai người cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó các nàng đồng thời đi hướng Trần Huyền. "Trần Huyền sư đệ, chuyện đều giải quyết sao? Lần này ra ngoài không có gặp gỡ phiền toái gì a?" "Còn tốt, ta mệnh tương đối lớn." Trần Huyền nhẹ như mây gió nhún vai. "Mệnh của ngươi luôn luôn rất cứng, còn có hoa đảo này vận cũng rất vượng a, lại cho chúng ta tăng thêm một cái hảo tỉ bội." Sở Nô Nhi cười tủm tỉm đi tới, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Huyền. Nghe thấy lời này, Từ Nhược Ngu cùng Y Lìa Giao hai người nhịn không được lần nữa hướng phía Truy Nguyệt nhìn sang. Chỉ thấy Truy Nguyệt hơi đỏ mặt, bọn này tiểu nha đầu có phải hay không suy nghĩ nhiều. Trần Huyền cũng là có chút xấu hổ, sau đó vội vàng nói: "Cái kia, các ngươi hiểu lầm, vị này là lúc này." Còn không đợi Trần Huyền nói xong, chỉ nghe một đạo tiếng cười to đống nhiên theo ngoài cửa truyền đến. "Ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi lần này chắc chắn giữ nhiều lành ít, cần chúng ta những này lao cốt đầu ra mặt hoạt động một chút, chưa từng nghĩ nhanh như vậy liền trở lại, không tệ, không hổ là ta Thiên Đạo Thánh viện từ trước tới nay đệ tử kiệt xuất nhất." Vừa dứt tiếng, phần Thiên viện trưởng cùng Thần Quân viện trưởng hai người liền xuất hiện ở cổng vị trí. Trần Huyền bọn người lập tức hướng bọn họ nhìn sang. Bất quá nhìn đứng ở bên cạnh Trần Huyền Truy Nguyệt, vẻ mặt tươi cười đi tới phần Thiên viện trưởng đống nhiên kinh ồ lên một tiếng. "Tiểu tử, xem ra lần này ra ngoài thu hoạch không nhỏ à, lại bắt được một vị hồng nhan chi kỷ." Nghe vậy, Truy Nguyệt sắc mặt lập tức đen lại, lao ra hỏa này con mắt nào xảy ra vấn đề? Hồng nhan chi kỷ? Chẳng lẽ mình cùng tiểu tử này rất có vợ chồng cùng nhau sao? Chương 3283, chia 5 năm chiến lược. Chương 3283, chia 5 năm chiến lược. Truy Nguyệt sắc mặt rất đen, mấy người này tiểu nha đầu hiểu lầm thì cũng thôi đi. Dù sao nữ nhân đều là thích ăn dấm, thật là trước mặt lao gia hỏa này ánh mắt gì. Nghe thấy phần Thiên viện trưởng lời này, Trần Huyền cũng là khỏe miệng kéo một cái, lao gia hỏa này tại sao cùng Sở Nô Nhi tiểu nha đầu này như thế, cái này nhãn lực dường như còn không có tu luyện đến nơi đến chốn a. Thế nào? Hẳn là tạm thời còn không phải. Nhìn thấy Trần Huyền cùng Truy Nguyệt hai người sắc mặt khác thường, đi tới phần Thiên viện trưởng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trần Huyền vừa mới chuẩn bị giải thích. Đột nhiên, một cỗ kinh thiên động địa khí tức lúc này theo Truy Nguyệt trên thân phóng thích ra ngoài, giống như một cỗ diệt thế hồng lưu đồng dạng. Lúc này đem phần Thiên viện trưởng bao trùm lại. "Lão gia hỏa, nếu như ngươi nói hiệu nói bừa nữa, có tin ta hay không phá hủy ngươi cái này Thiên Đạo Thánh viện." Truy Nguyệt mặt mũi tràn đầy sát khí, một đóa thánh khiết đại sen cũng là trong nháy mắt xuất hiện tại trên đỉnh đầu nàng không. Làng cỗ này kinh thiên động địa khí tức dùng cái này làm trung tâm khuyết tán ra, cơ hồ là trong nháy mắt thời gian liền quét sạch hạch tâm, nội viện, ngoại viện tất cả sân phòng, làm cho Thiên Đạo Thánh viện tất cả mọi người có thể cảm thụ được. "Chuyện gì xảy ra? Thật mạnh khí tức, chẳng lẽ là lão viện trưởng?" "Không đúng, đây là theo Nhược Ngu sư tỷ thành tu địa phương truyền đến, sẽ không phải là Trần Huyền sư đệ a?" "Không có khả năng, loại lực lượng này không phải Trần Huyền sư đệ." Ngoại viện, nội viện, hạch tâm, từng kia ánh mắt gần như đồng thời đều nhìn về một cái phương hướng. Thiên Đạo Sơn, xếp bằng ở vách núi phía trước Diệp Bán Sinh a một tiếng, không biết là phát hiện gì rồi, trên mặt của hắn cũng lộ ra một vẻ kinh dị. Trong sân, bị cỗ này kinh thiên động địa khí tức bao trùm phần Thiên viện trưởng cùng Thần Quân viện trưởng trong lòng hai người rung động, trên mặt cũng là nổi lên một vẻ kinh ngạc, bọn hắn vừa rồi tất cả tâm tư đều thả trên người Trần Huyền. Căn bản không có chú ý tới cùng nhau đi theo Trần Huyền đi vào Thiên Đạo Thánh viện nữ tử này lại là một vị so với bọn hắn càng khủng bố hơn cường giả. Không biết cảnh, đây con mẹ nó cùng sư tôn như thế, cũng là một gã không biết cảnh cường giả. Nghĩ tới đây, phần Thiên viện trưởng cùng Thần Quân viện trưởng hai người nghẹn sắc mặt đỏ bừng, liền hô hấp âm thanh đều có gấp. Một bên, Từ Như Ngu, Y Lìa Giao, Sở Nô Nhi ba người cũng là vẻ mặt giật mình nhìn xem Truy Nguyệt, nữ nhân này thật là lợi hại a. Thế này, Trần Huyền gấp đội mở miệng, đối Truy Nguyệt nói rằng: "Tiền bối, phần Thiên viện trưởng cũng là vô tâm chi ngôn, tuyệt không ác ý, ngươi bất giận. Ta cho bọn họ giải thích rõ ràng không liền xong rồi sao?" Truy Nguyệt lạnh mặt nói: "Tiểu tử, ngươi đi ra, lão gia hỏa này cao tuổi rồi còn không giữ mồm giữ miệng, hôm nay ta không phải hào hào giáo huấn một chút hắn." Bàn luận thân phận, chính mình thật là tiểu tử này trưởng bối, nhưng lại liên tiếp bị người coi như là tiểu tử này nữ nhân, Truy Nguyệt trong lòng thật sự là có chút tức giận. Trần Huyền cười khổ một tiếng. Phần Thiên viện trưởng càng là mặt đều tái rồi, giáo huấn. Chính mình dù sao cũng là cái này Thiên Đạo Thánh viện hai đại viện trưởng một trong, tới địa bàn của mình nữ nhân này đừng cái này phách lối được hay không? Bất quá một gã không biết cảnh cường giả tức giận, phần Thiên viện trưởng trong lòng vẫn là có chút rụt rè. Lúc này, ngay tại cục diện có chút căng thẳng lúc, một thanh âm bỗng nhiên trong sân vang lên. "Ha ha, hóa ra là huyền nữ Truy Nguyệt đại giá quang lâm, ta Thiên Đạo Thánh viện không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi, tiểu tử này không giữ mồm giữ miệng, còn mời huyền nữ không nên trách tội." Nghe thấy lời này, Truy Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía phương xa hư không. "Tiểu tử?" Trần Huyền mặt mũi tràn đầy quái dị, tại cái này Thiên Đạo Thánh viện, khả năng cũng chỉ có lão viện trưởng Diệp Bán Sinh dám xưng hô như vậy phần Thiên viện trưởng a. "Vẫn là ngươi Diệp Bán Sinh có nhãn lực." "Xem ở trên mặt của ngươi, lần này ta liền tha hắn." Truy Nguyệt bình tĩnh một giọng nói, sau đó lơ lửng trong hư không kia một đóa đài sen trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Ha ha, đa tạ huyền nữ. Trong không khí lần nữa truyền đến một thanh âm. Huyền nữ truy nguyệt. Một bên, Sở Nô Nhi trong miệng lẩm bẩm bốn chữ này, sau đó không biết rõ là nghĩ đến cái gì, con mắt của nàng trong nháy mắt híp thành một đầu dây nhỏ. Cảm giác được kia cố kinh thiên động địa khí tức đã tan đi, Phần Thiên viện trưởng cùng Thần Quân viện trưởng hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó bọn hắn đều có chút kiêng kỵ nhìn xem Truy Nguyệt, bọn hắn cảm giác trước mắt nữ nhân này cùng sư tôn hoàn toàn tương xứng. Nhìn thấy cái này hai cái lão gia hỏa nhìn mình, Truy Nguyệt lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Lần sau đem ánh mắt đánh bóng đang nói chuyện." Nghe vậy, Phần Thiên viện trưởng khẽ miệng kéo một cái, sau đó hắn vội vàng lôi kéo Trần Huyền nói rằng: "Tiểu tử, theo ta đi, lão viện trưởng muốn gặp ngươi." Còn không đợi Trần Huyền nói chuyện, lão gia hỏa này liền lôi kéo Trần Huyền rời đi sân nhỏ. Thần Quân viện trưởng vội vàng đuổi theo. Thế này, mấy nữ nhân nhìn nhau một cái, sau đó các nàng lần nữa hướng phía Truy Nguyệt nhìn sang. "Huyền nữ Truy Nguyệt, trước đây thật lâu ta liền nghe qua tên của ngươi." Lúc này, chỉ thấy Sở Nô Nhi híp đôi mắt đẹp đối Truy Nguyệt nói rằng. Nghe vậy, Truy Nguyệt nhìn Sở Nô Nhi một cái, có chút hăng hái nói: "Xem ra Hắc Ám tinh linh nhất tộc xuất hiện một mầm mống tốt, không tệ, bất quá có mấy lời ngươi giấu ở trong lòng là được, không cần huyên náo làm cho tất cả mọi người đều biết, hiểu chưa?" Sở Nô Nhi híp đôi mắt đẹp nói rằng: "Xem ra hắn tạm thời còn không biết ngươi là ai." Nói, Sở Nô Nhi lại cười thần bí, tiếp tục nói: "Cũng đúng, nếu như đem mọi thứ đều nói hết rồi, vậy thì không có ý gì, tốt, nếu như hắn không hỏi, ta không nói chính là." Truy Nguyệt tạm thời còn chưa hiểu Sở Nô Nhi trong lời nói cấp độ càng sâu ý tứ, chỉ là nàng vẻ mặt thưởng thức nhìn xem Sở Nô Nhi, trực giác nói cho nàng, trước mắt nha đầu này không thể so với nàng dạy dỗ nên người kém cỏi. Người tiểu tử thúi này mang trả huyền nữ lại thế nào cũng không nói trước một tiếng. Một bên khác, Phần Thiên viện trưởng hung hăng trợn mắt nhìn Trần Huyền một cái, mới vừa rồi bị Truy Nguyệt khi dễ thực nhường hắn cảm giác có chút mất mặt, mặc dù đối phương là một gã không biết cảnh cường giả, nhưng là nơi này chính là địa bàn của hắn. Trần Huyền bĩu môi, ai bảo ngươi lão gia hỏa này không quản được miệng của mình. Mặc dù nghĩ như vậy, Trần Huyền tự nhiên không dám nói như thế, đối với lão gia hỏa này hắn vẫn là phải cho chút mặt mũi mới được. "Viện trưởng, đây chính là một người trợ giúp, có nàng đi theo ta cầu cũng không được." Trần Huyền bình tĩnh nói. "Có ý tứ gì?" Phần Thiên viện trưởng cùng Thần Quân viện trưởng hai người không có minh bạch Trần Huyền lời này. Trần Huyền nói rằng: "Hai vị viện trưởng, lại không lâu nữa các ngươi sẽ rõ, kế tiếp tại cái này Nguyên Sơ vũ trụ ta khả năng còn gặp phải một trận trước nay chưa từng có khổ chiến, giúp đỡ tự nhiên càng nhiều càng tốt." Nghe vậy, Phần Thiên viện trưởng cùng Thần Quân viện trưởng trong lòng hai người rung động, còn không chờ bọn họ truy vấn, ba người đã đi tới Thiên Đạo Sơn. "Tiểu tử, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi chuyến này không phải là vì bạn Linh Chi Vương sao? Còn thuận lợi." Lúc này, lão viện trưởng Diệp Bán Sinh trống rỗng xuất hiện tại ba người trước mặt, Trần Huyền vừa rồi câu nói kia hắn cũng nghe thấy. Trần Huyền chắc tay, nói rằng: "Lão viện trưởng, chuyến này mặc dù kinh nghiệm một chút khó khăn chắc trở, nhưng là chuyện cũng là giải quyết, về phần bạn Linh Chi Vương nàng đã rời đi, bất quá dưới mắt liên quan tới nàng thân phận đã hoàn toàn truyền ra. Ta nghĩ không lâu sau toàn bộ vũ trụ người đều sẽ biết Vạn Linh Chi Vương tại ta chỗ này, cho nên Trần Huyền không có tiếp tục nói hết, nhưng là Phần Thiên viện trưởng cùng Thần Quân viện trưởng hai người đã trong lòng chấn động mãnh liệt. Cho dù là ánh mắt của Diệp Bán Sinh bên trong đều hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng, Vạn Linh Chi Vương đi theo tại bên người của Trần Huyền, tin tức này truyền đi, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng tới này sẽ là tình huống như thế nào, cục diện như vậy, cho dù là dùng hết toàn bộ Nguyên Sơ vũ trụ lực lượng đều vô lực hồi thiên. Tiểu tử ngươi thật đúng là một người chuyên gây họa, xem ra chúng ta làm chuẩn bị còn thiếu rất nhiều." Phần Thiên viện trưởng cười khổ một tiếng. Trần Huyền bình tĩnh nói: "Mặc dù loại cục diện này xác thực rất đáng sợ, bất quá ta Trần Huyền cũng không phải tùy ý bọn hắn nắm quả hờ mềm, chỉ cần ta lần này tấn cấp thành công, dù là đối mặt cổ trụ chủ, hẳn là cũng nắm giữ Ngũ Ngũ Khai chiến lực a." Phần Thiên viện trưởng cùng Thần Quân viện trưởng hai người lại là rung động. "Cùng cổ trụ chủ Ngũ Ngũ Khai chiến lực, tiểu tử này nói đùa cái gì? Chưa tỉnh ngủ có phải hay không?" Chương 3284, tấn cấp trước đó. Chương 3284, tấn cấp trước đó. "Tiểu tử ngươi xác định không có nói đùa, một khi đột phá, thật nắm giữ cùng cổ trụ chủ Ngũ Ngũ Khai chiến lực." Phần Thiên viện trưởng cùng Thần Quân viện trưởng hai người một bộ dáng vẻ thấy quỷ nhìn chằm chằm Trần Huyền, cùng cổ trụ chủ Ngũ Ngũ Khai, đây là bọn hắn nằm mơ đều chuyện không dám nghĩ tới, dù là nói ra lời này người là Trần Huyền, bọn hắn vẫn như cũ cảm giác khó có thể tin. Nếu như tiểu tử này không phải bọn hắn Thiên Đạo Thánh viện đệ tử kiệt xuất nhất, chỉ là câu này cuồng vọng, tự phụ tới không biên giới lời nói, bọn hắn liền phải hào hào hao hết một phen không thể. Đây chính là chí cao vô thượng cổ trụ chủ, ngươi làm là rau cải trắng không thành. Diệp Bán Sinh cũng là vẻ mặt kinh sợ nhìn xem Trần Huyền, cùng cổ trụ chủ Ngũ Ngũ Khai, loại chuyện này cho dù là hắn hiện tại đều không dám suy nghĩ. Trước mặt thanh niên này đến cùng từ đâu tới lực lượng? Có lẽ vậy, ta có cái này tự tin, bất quá kết quả như thế nào, còn phải tự mình thử một lần mới biết được. Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nói. Nghe vậy, Phần Thiên viện trưởng cùng Thần Quân viện trưởng trong lòng hai người lại chấn, bất quá bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là cái gì lực lượng đang chống đỡ Trần Huyền. Trong mắt của Diệp Bán Sinh hiện lên một vệ tinh quang, nói rằng: "Xem ra lần này tiến về Đa Ma vũ trụ ngươi hẳn là gặp gỡ cổ trụ chủ a. Hơn nữa còn cùng cổ trụ chủ giao thủ qua, không phải cũng sẽ không nói ra loại này tự phụ lời nói." Nghe thấy lời này, Phần Thiên viện trưởng cùng Thần Quân viện trưởng trong lòng giận mình, thật là thế này phải không? Tiểu tử này tại Đa Ma vũ trụ cùng cổ trụ chủ giao thủ qua, rất không có khả năng a. Nếu là như vậy, tiểu tử này làm sao có thể còn sống trở về? Tại ba người bọn họ nhìn soi mói, Trần Huyền bình tĩnh gật đầu, nói rằng: "Lão viện trưởng, lần này tại Đa Ma vũ trụ ta xác thực cùng cổ trụ chủ giao thủ qua. Diệp Bán Sinh lập tức hỏi, kết quả như thế nào? Phần Thiên viện trưởng cùng Thần Quân viện trưởng hai người kinh đến mức há hốc mồm, hoàn toàn khó có thể tin. Nên tính là bị ngược thương tích đẩy mình a. Trần Huyền cười khổ âm thanh, nghĩ đến thủ đoạn mình ra hết, cuối cùng vẫn như cũng bị Hoàng Tức trụ chủ vượt ép cảnh tượng, hắn lúc này trong lòng đều còn có một cỗ cảm giác bất lực. Nghe vậy, Diệp Bán Sinh híp mắt không nói gì. Phần Thiên viện trưởng cùng Thần Quân viện trưởng cái này mới cảm giác được bình thường một chút, sau đó Phần Thiên viện trưởng gấp đội mở miệng hỏi thăm. "Tiểu tử, lần này tại Đa Ma vũ trụ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đã ngươi gặp được cổ chủ, thế nào nhìn thấy Phần Thiên viện trưởng muốn nói lại thôi?" Trần Huyền cười nói, "Viện trưởng, ta sở dĩ có thể còn sống trở về, đó là bởi vì có cái khác cổ trụ chủ tương trợ trận." Trần Huyền lập tức đem tại Đa Ma vũ trụ chuyện đã xảy ra toàn bộ nói ra, nguyên sơ vũ trụ khoảng cách Đa Ma vũ trụ quá xa, những chuyện này tạm thời còn không có truyền đến bên này, Phần Thiên viện trưởng bọn người tạm thời căn bản không biết rõ bên kia đã xảy ra như thế nào đại sự kinh thiên động địa tình. Theo Trần Huyền nói xong, Phần Thiên viện trưởng, Thần Quân viện trưởng hai người toàn đều kinh hãi, vì linh vận, không đúng, phải nói là vì bạn linh chi vương, tại Đa Ma vũ trụ vậy mà vẫn là mấy chục tên không biết cảnh cường giả, hơn nữa còn đưa tới cái khác nhóm hệ không biết cảnh cường giả, thậm chí còn kinh động đến hai vị cổ trụ chủ lộ diện. Những chuyện này nếu như không phải Trần Huyền chính miệng nói ra, Phần Thiên viện trưởng cùng Thần Quân viện trưởng hai người nghĩ cũng không dám suy nghĩ, duy nhất một lần vẫn lạc nhiều như vậy không biết cảnh cường giả, loại này đại sự kinh thiên động địa ngoại trừ Hắc Ám động loạn, dường như chưa hề xuất hiện qua. Giờ phút này, cho dù là lấy lao viện trưởng Diệp Bán Sinh thong dong trấn định, trên mặt của hắn đều có không che giấu được kinh sợ nổi lên. Mặc dù Trần Huyền nói mây trôi nước chảy, nhưng là bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được loại kia kinh người cảnh tượng là bực nào kinh tâm động phách. Hơn nữa, mới trên chúa tể ba khó chi cảnh Trần Huyền đã kinh biến đến mức cường đại như thế, bằng vào lực lượng một người liền có thể ác chiến hơn 10 tên không biết cảnh cường giả, điên cuồng như vậy chuyện nếu như không phải Trần Huyền chính miệng nói ra, bọn hắn căn bản không dám suy nghĩ. Nhìn lên trước mặt cái này ba người đã bị chấn sợ nói không ra lời, Trần Huyền tiếp tục nói: "Lão viện trưởng, tại Đa Ma vũ trụ chuyện đã xảy ra rất lớn, ta nghĩ không lâu sau liền sẽ hoàn toàn truyền khắp toàn bộ mặt trời nhóm hệ, thậm chí truyền đến cái khác nhóm hệ bên trong, dưới mắt Vạn Linh Chi Vương thân phận bại lộ, tất cả mọi người sẽ biết ta cùng nàng quan hệ, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có rất nhiều người tới tìm ta phiền toái, trước lúc này ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị." Nghe vậy, Diệp Bán Sinh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hắn ngưng đôi mắt nói rằng: "Chuyện này xác thực rất phiền toái, kế tiếp ngươi định làm gì?" "Bế quan, đột phá." Trần Huyền ngắm nhìn phương xa thương cung, nói rằng: "Mặc dù cái này tức sắp đến phiền toái rất khó giải quyết, bất quá một khi ta đột phá tới bất tử cảnh, như vậy ta Trần Huyền cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý nắm, đến lúc đó, coi như cổ trụ chủ đến thì đã có sao. Ta cũng muốn nhìn một chút khi đó ta cùng những này tuyệt trọc đến đấy còn có bao nhiêu chênh lệch, hoặc là phải chăng có thể đem những này trong vũ trụ tuyệt đỉnh vượt áp xuống tới." Nghe thấy lời này, Phần Thiên viện trưởng cùng Thần Quân viện trưởng hai người nhất thời cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào, mặc dù Trần Huyền lời này nghe có chút khoác lác hiểm nghi, hơn nữa cái này tức sắp đến cục diện cũng rất khủng bố, nhưng là bọn hắn thật muốn nhìn một chút người thanh niên này phải chăng có thể tại toàn trong vũ trụ sáng tạo một cái trước nay chưa từng có thần thoại. "Tốt, kế tiếp ngươi muốn làm cái gì cứ việc đi làm chính là, ta sẽ đích thân cho ngươi hộ pháp, tại cái này Thiên Đạo Thánh viện không có bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi." Diệp Bán Sinh đối với Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nói. "Đa tạ lão viện trưởng." Trần Huyền chắp tay, không sai, sau đó xoay người rời đi nơi đây. Sư Tôn nhìn xem Trần Huyền bóng lưng rời đi, Phần Thiên viện trưởng cùng Thần Quân viện trưởng sắc mặt hai người lập tức vô cùng nghiêm trọng, bởi vì tiếp xuống cục diện thật rất đáng sợ, cho dù còn chưa tới đến, bọn hắn liền đã có thể tưởng tượng tới này sẽ là như thế nào hủy thiên diệt địa hình tượng. Diệp Bán Sinh vẻ mặt trầm ổn nói rằng: "Tiếp xuống cục diện nhân quả thiên cảnh đã không đáng chú ý, thông chi bọn hắn lập tức chạy đến Tiên Đạo Thánh viện tọa trấn, mặc khác, cho thần đình bên kia lên tiếng kêu gọi, vận dụng bọn hắn tất cả quan hệ, không biết cảnh càng nhiều càng tốt, kế tiếp một trận chiến này mặc kệ hắn phải chăng có thể ngăn cơn sóng dữ, cũng không thể nhường hắn xẻ ra chuyện. Còn có, hai người các ngươi tự mình đi một chuyến đất cằn sỏi đá, mang ta lên Thiên Đạo Thánh viện chí bảo, nhìn xem hai vị kia có nguyện ý hay không tương trợ." Rời đi Thiên Đạo Sơn sau, Trần Huyền cũng không có lập tức chạy trở về, mà là rời đi Thiên Đạo Thánh viện, đi tới La Quỷ, Vũ Thái Tuế, Mù Lòa ba người chỗ ở. Lần trước khi rời đi hắn đã bàn giao ba lão gia hỏa này để bọn hắn giúp mình tra một chút trong truyền thuyết cái kia cầm tù lấy đông đảo kinh khủng tồn tại địa phương. Đến một lần Trần Huyền là muốn biết từng cái kỷ nguyên bên trong những cái kia biến mất đại nhân vật có phải hay không đều bị giam giữ tại nơi đó. Còn có chính là Quang Minh thần tộc lão nhân kia nói tất cả đến cùng phải hay không thật. Biết đến bí mật càng nhiều, Trần Huyền không thể không lưu thêm một cái tâm nhãn. Bất quá khi Trần Huyền đi vào lão quỷ ba người bọn họ chỗ ở lúc, nơi đây cũng không có tung tích của bọn hắn, hiển nhiên là còn không có gấp trở về. Trần Huyền cũng không có mơ tưởng, trực tiếp quay trở về Thiên Đạo Thánh viện. Trong sân, theo Truy Nguyệt đến, nơi này có vẻ hơi yên tĩnh, thiếu đi mấy phần náo nhiệt khí tức, chủ yếu là Truy Nguyệt cái này không biết cảnh cường giả trên thân kia cổ vô hình khí thế quá mạnh. Lúc này, theo Trần Huyền đi tới, bốn nữ nhân tất cả đều hướng phía hắn nhìn sang. "Thế nào?" Nhìn thấy mấy người này, nữ nhân mặt khác thường sắc, Trần Huyền hơi nghi hoặc một chút. "Tiểu tử, có lẽ là ta không nên tới a." Truy Nguyệt cười nói một tiếng, nàng có thể cảm giác ra mấy người này tiểu nha đầu đối nàng có chút đề phòng. "Tiền bối nói đùa, chúng ta nhưng không có không ý hoan nên." Trên mặt Từ Nhược ngu lộ ra mỉm cười. Thế này, Trần Huyền khép cười một tiếng, nói rằng: "Đi, các ngươi đều đừng ăn bậy dấm, ta cùng Truy Nguyệt tiền bối thật không có gì." Nghe vậy, Sở Nô Nhi bĩu môi, hiện tại là không có, về sau coi như không nhất định. "Trần Huyền, ngươi không cần giải thích, chúng ta tin tưởng ngươi." Y Lìa Giao vừa cười vừa nói, nàng cũng không có ghen, có thể khôi phục ngày xưa thực lực, một lần nữa trưởng khống vận mệnh của mình nàng đã rất thỏa mãn. Từ Nhược Ngu nói tiếp, Trần Huyền sư đệ, cho dù ngươi cùng Truy Nguyệt tiền bối thật có cái gì, ta muốn chúng ta ba người cũng sẽ không có người ngại. Nghe thấy lời này, Truy Nguyệt mắt trợn trắng lên, điều này có thể sao? Trần Huyền có chút lúng túng nhìn Truy Nguyệt một cái. Truy Nguyệt lúc này cũng hướng phía Trần Huyền nhìn sang, hai người bốn mắt đối lập, chỉ thấy Truy Nguyệt chừng Trần Huyền một cái, nói rằng, tiểu tử, không nên nghĩ đừng nghĩ, chớ của ta, hiểu chưa? Tiền bối hiểu lầm, ta nào dám có chủ ý với ngươi. Trần Huyền cười khan một tiếng, sau đó hắn vội vàng nói sang chuyện khác, nhìn xem Ý Địa Giao nói rằng, cái kia, Ý Địa Giao, ngươi bây giờ có thời gian không? Không bằng chúng ta vào nhà thật tốt tâm sự. Tốt. Ý Địa Giao không có mơ tưởng, ngược lại là Sở Nô Nhi nhãn tình sáng lên, đối với Trần Huyền sán lạn cười một tiếng. Hi hi, đợi lâu như vậy, rốt cục bỏ được hạ thủ a. Chương 3285, cùng Ý Địa Giao hợp thể. Chương 3285, cùng Ý Địa Giao hợp thể. Sở Nô Nhi lời này, trong nháy mắt làm cho Từ Nhược Ngu vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Trần Huyền. Sau đó nàng lại hướng phía Y Lìa Giao nhìn sang. Giờ phút này, nghe được Sở Nô Nhi lời này, Y Lìa Giao có chút ngạc nhiên mừng rỡ, có chút ngượng ngùng, càng có chút không biết làm sao, thật là thế này phải không? Nam nhân này hiện tại liền phải. Đương nhiên, đối với chuyện này Y Lìa Giao cũng không bài xích, từ khi Trần Huyền giúp nàng khôi phục trước kia thực lực, có thể một lần nữa trưởng khống vận mệnh của mình về sau, nàng đã chuẩn bị kỹ càng nên đón một ngày này đến. Chỉ có mới đến Truy Nguyệt có chút như lọt vào trong sương mù, ánh mắt của nàng ở trên người của Trần Huyền nhìn một chút, sau đó lại nhìn một chút ở đây cái khác ba nữ nhân. Sửng sốt không có minh bạch Sở Nô Nhi lời này là có ý gì. Trên mặt Trần Huyền có chút xấu hổ, chợt hắn hung hăng trừng Sở Nô Nhi một cái. Nô Nhi, ta nhìn ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia là ra ngưỡng ấy, chờ lấy, ta đằng sau lại thu thập ngươi. Sở Nô Nhi cười tủm tỉm nói. Muốn không hiện tại cùng một chỗ thu thập thôi, ngược lại ta không ngại. Sắc mặt Y Lìa Dao đỏ lên. Từ Nhược Ngu phốc phốc một tiếng cười, kể từ cùng Sở Nô Nhi cùng một chỗ trải qua về sau, nàng hiện tại cũng là nghi thoáng, ngược lại mọi thứ đều là nam nhân này, không cần thiết nhăn nhăn nhó nhó. Trần Huyền mắt trợn trắng lên, nhìn xem Y Lìa Giao đã xấu hổ nói không ra lời, hắn vội vàng lôi kéo nàng nói rằng: Y Lìa Giao, đừng để ý tới cái này nha đầu chết tiệt kia, cùng ta vào nhà. Nói, Trần Huyền lập tức lôi kéo Y Lìa Giao đi vào nhà đi. Cắt, chuyện tốt như vậy ta cũng không tin ngươi chịu được, về sau lấy một địch ba ta ngược lại muốn xem ngươi có khả năng bao lớn. Sở Nô Nhi bĩu môi nói rằng: Nghe vậy, nghĩ đến loại kia chàng diện từ Nhược Ngu giật mình trong lòng, mặc dù nàng cũng không ngại, nhưng là cái này có thể hay không quá làm cản điểm. Các ngươi đang nói cái gì? Bọn hắn đi làm cái gì? Truy Nguyệt mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Sở Nô Nhi cùng Từ Nhược Ngu hai người. Nghe thấy lời này, Sở Nô Nhi con ngươi đảo một vòng, sau đó nhìn Truy Nguyệt nói rằng: "Huyền nữ tỷ tỷ, ngươi thật muốn biết?" Truy Nguyệt nhíu mày, bất quá nàng cũng không có để ý Sở Nô Nhi cái này tỷ tỷ xưng hô, hỏi: "Chẳng lẽ ta không thể biết sao?" Sở Nô Nhi sán lạn cười một tiếng, nói rằng: "Dĩ nhiên không phải, chẳng qua nếu như Huyền nữ tỷ tỷ muốn tham dự lời nói, ta muốn tên kia hẳn là sẽ không cự tuyệt." Một bên Từ Nhược Ngu nghe thấy lời này, đôi mắt bên trong lập tức hiện lên một vẻ dị sắc. "Tham dự?" Tiểu nha đầu, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Truy Nguyệt có chút cảnh giác nhìn xem Sở Nô Nhi, nàng luôn cảm giác cái này Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc tiểu nha đầu ánh mắt có chút quái dị, còn có chút tà ác. Ha ha, Huyền nữ tỷ tỷ không phải muốn biết bọn hắn đang làm gì sao? Sở Nô Nhi cười tủm tỉm nhìn xem Truy Nguyệt, nói rằng: Vấn đề này cho dù ta không trả lời, ta muốn Huyền nữ tỷ tỷ cũng chẳng mấy chốc sẽ biết, cho nên Huyền nữ tỷ tỷ muốn biết tốt nhất đừng rời đi nha. Truy Nguyệt đại mi nhíu càng thêm lợi hại, tạm thời nàng còn chưa rõ tiểu nha đầu này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Nhìn xem ý định này tà ác nha đầu, một bên Từ Nhược Ngu mắt trợn trắng lên, chuyện kế tiếp vị này danh chấn vũ trụ huyền nữ nếu là nghe thấy được, sợ là sẽ phải dọa đến chạy chối chết ta. Bất quá, Từ Nhược Ngu cùng Sở Nô Nhi tạm thời không biết là loại chuyện này Truy Nguyệt kỳ thật đã sớm đã nghe qua. Trong phòng, Trần Huyền lôi kéo có chút không biết làm sao, có chút khẩn trương, nhưng không có mảy may kháng cự ý để giao đi vào trước giường. Giờ phút này, trong phòng mập mờ khí tức trong nháy mắt lên cao đến đỉnh điểm, tựa như một đám lửa hừng hực đã hoàn toàn bị nhen lửa. Ngón tay của Y Lìa Giao gắt gao chụp cùng một chỗ, lông mi khẽ run, nội tâm của nàng đã khẩn trương, lại có chút chờ mong, bởi vì trước mặt nam nhân này có bất kỳ yêu cầu gì nàng đều sẽ không cự tuyệt. Từ khi chính mình một lần nữa trưởng khống vận mệnh một khắc kia trở đi, chính mình tất cả liền đã hoàn toàn thuộc về nàng. Nhìn lên trước mặt nữ nhân này dường như có chút khẩn trương bộ dáng, Trần Huyền vươn tay giúp nàng vuốt vuốt bên thai loạn phát, ôn nhu nói: Y Lìa Giao, còn nhớ rõ ta lúc đầu nói qua với ngươi lời nói sao? Nghe vậy, Y Lìa Giao ngẩng đầu lên, một đôi mang theo kinh hoàng đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Huyền. Trần Huyền hít sâu một hơi, nhìn xem Y Lìa Giao nói rằng: Y Lìa Giao, lúc trước ta liền nói qua với ngươi, ngươi độ ách thần thể có thể giúp ta. Đối với việc này dưới gầm trời này ngoại trừ ngươi, có lẽ cũng không có người nào khác. Y Lìa Giao yên lặng gật đầu, chuyện này từng tại Thánh Quang Nhất Tộc lúc Trần Huyền liền nói với nàng qua. Bất quá cho tới nay, Y Lìa Giao hoàn toàn không biết mình độ ách thần thể đến cùng có thể trợ giúp Trần Huyền cái gì, muốn thế nào trợ giúp Trần Huyền. Đương nhiên, bất luận là loại biện pháp nào, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Trần Huyền nhìn xem Y Lìa Giao tiếp tục nói: Y Lìa Giao, ta tu luyện một bộ công pháp, tên là Cửu Thiên Thập Địa Bá Thể Quyết, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới đều cần tương ứng thần thể tương trợ, chỉ có dạng này, ta mới có thể đột phá tới cảnh giới tiếp theo, nếu như không có tương ứng thần thể tương trợ, như vậy ta cả đời này đều chỉ sẽ kẹt tại một cảnh giới không được tiến thêm. Nghe thấy lời này, trong lòng Ý Lìa Giao giật mình, hỏi: Trần Huyền, chẳng lẽ ta độ ách thần thể có thể giúp ngươi đột phá trên chúa tể ba khó chi cảnh, tấn cấp bất tử cảnh? Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: đúng là như thế, kỳ thật không chỉ là ngươi độ ách thần thể, còn có nhược ngu sư tỷ chín đũ minh thể đồng dạng cũng là như thế. Lúc trước ta chính là mượn nhờ nhược ngu sư tỷ chín đũ minh thể mới đột phá đến chúa tể ba khó cảnh, mà dưới mắt ta muốn đột phá trên chúa tể ba khó chi cảnh, tấn cấp bất tử cảnh, cũng chỉ có ngươi độ ách thần thể có thể giúp ta. Nghe vậy, Y Lìa giao đôi mắt đẹp kiên định nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: Trần Huyền, ta giúp ngươi, kế tiếp ta nên làm như thế nào? Hợp thể. Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn Y Lìa giao, nói thẳng không kiêng kỵ: Y Lìa giao, lúc trước cũng không phải là ta không muốn cùng ngươi đi vợ chồng chi thực, mà là thời cơ chưa tới, mà bây giờ cảnh giới của ta đã tăng lên tới trên chúa tể ba khó chi cảnh đỉnh phong, lại bước kế tiếp chính là bất tử cảnh, hiện tại thời cơ đã hoàn toàn thành thủ, chỉ cần ngươi cùng ta hợp thể, như vậy cảnh giới của ta liền có thể trực tiếp đột phá tới bất tử cảnh. Nghe thấy lời ấy, Y Lìa giao thân thể mềm mại run lên. Lúc trước nàng muốn hiến thân chính mình lúc, Trần Huyền liền nói với nàng quá hạn cơ chưa tới, nàng một mực không rõ thời cơ này đến cùng là cái gì, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Y Lìa giao, kế tiếp ngươi nguyện ý không? Ngón tay của Trần Huyền chậm rãi phất qua khuôn mặt của Y Lìa giao, ánh mắt của hắn cũng dần dần biến có chút lửa nóng. Y Lìa giao hai con ngươi run rẩy nhìn chằm chằm Trần Huyền, sau đó nàng trùng điệp gật đầu, nói rằng: Trần Huyền, ta bằng lòng, ta vẫn luôn bằng lòng, từ khi lúc trước rời đi thánh quang nhất tộc lúc, ta liền đang chờ đợi một ngày này đến, vì ngươi, ta bằng lòng giao ra bản thân tất cả, ta tất cả nguyên bản là thuộc về ngươi. Động tình lời nói làm cho trong gian phòng đó kia mập mở khí tức bay thẳng đỉnh phòng, hoàn toàn không hạ xuống được. Y Lìa giao kia ngập nước đôi mắt tựa như ngay tại đối Trần Huyền hạ đạt tiến công hiệu lệnh. Giờ phút này, hai người bốn mắt đối lập ở giữa, chỉ thấy Y Lìa giao trực tiếp nhào vào trong ngực của Trần Huyền, sau đó hết sức chủ động hôn lên Trần Huyền. Thế này, Trần Huyền lúc này triển khai kịch liệt đáp lại, đột phá bất tử cảnh, chuyện này đã không thể chậm trễ. Chương 3286, tấn cấp bất tử cảnh. Chương 3286, tấn cấp bất tử cảnh. Kịch liệt va chạm, nhiệt tình thiêu đốt, giống như củi khô gặp liệt hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hai người ai cũng không có cố kỵ lấy cái gì, đối với một ngày này, Y Lìa giao đã chờ mong đã lâu, Trần Huyền giống nhau đã sớm đang mong đợi. Hơn nữa chỉ có tự thân độ ách thần thể mới có thể trợ giúp Trần Huyền tấn cấp bất tử cảnh, đối với đã sớm muốn giao ra tất cả để báo đáp Trần Huyền, Y Lìa giao càng là muốn đem chính mình tất cả tại lúc này toàn bộ giao cho Trần Huyền. Mặc dù trước lúc này, hai người bọn họ đã từng có rất thân mật tiếp xúc, nhưng là kia cửa ải cuối cùng, thần bí cấm địa, hai người ai cũng không có vượt qua, mà bây giờ, sớm đã có tâm tư hai người rốt cục có thể tu thành chính quả. Rất nhanh, theo từng kiện quần áo trượt xuống tại bên giường, giờ phút này hai người bọn họ không còn có bất kỳ bí mật, hết thảy tất cả toàn bộ đều bại lộ tại song phương dưới mí mắt, da thịt va chạm, càng làm cho đến linh hồn hai người đều đang run rẩy lấy. Dưới môi, ánh mắt của Trần Huyền giống như một con dã thú, nhìn mình chằm chằm dưới thân mỹ nhân, hắn hầu kết núc ních, dường như đã sắp không nhịn nổi như thế. Y Lìa giao không có che lấp lấp, thoải mái cởi trần tại trước mặt Trần Huyền, nàng hai tay ôm lấy Trần Huyền cổ, thứ nhất song trong đôi mắt đẹp tất cả đều là ngập nước xuân tình. Ngay sau đó, chỉ nghe Trần Huyền gào thét một tiếng, lập tức bắt đầu như dã thú tiến công. Chỉ một thoáng, trong cả căn phòng, lập tức xuân sắc vô hạn, kích tình thanh âm giống như có một loại nào đó thần bí ma lực như thế, lan tràn tứ phương, giờ phút này kia động tình nam nữ đã hoàn toàn nặng luân trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Trong sân, một mực tại chờ đợi trò hay trình diễn Sở Nô Nhi dường như đã nghe được cái gì, khóe miệng của nàng lập tức lộ ra một vệt thần bí nụ cười, sau đó nàng lập tức hướng phía Truy Nguyệt nhìn sang. Giờ phút này, Truy Nguyệt cùng Từ Nhược ngu mơ hồ trong đó tựa như cũng nghe tới cái gì. Trong lòng vốn là có lấy nghi ngờ, Truy Nguyệt lập tức hướng phía gian kia đóng chặt lại cửa phòng gian phòng nhìn sang, sau đó sắc mặt của nàng lập tức đen lại. Lại tới. Tiểu tử thúi này mỗi lần làm loại sự tình này trước đó có thể hay không trước cho một cái tín hiệu. Thật không đem mình làm người ngoài có phải hay không? Cứ thế mãi thì còn đến đâu? Ha ha, Huyền nữ tỷ tỷ, hiện tại ngươi tổng phải biết đi. Sở Nô Nhi nhìn xem Truy Nguyệt sán lạng cười một tiếng, trên mặt cũng là treo một vẻ tà ác đủ cười. Nghe vậy, Từ Nhược ngu phốc phốc một tiếng bật cười, đối với Truy Nguyệt nói rằng: Huyền nữ tỷ tỷ, nếu không ta dẫn ngươi tại Thiên Đạo Thánh Viện khắp nơi đi dạo một vòng. Sở Nô Nhi lập tức vẻ mặt nghiền ngẫm nói rằng: Thiên Đạo Thánh Viện phong cảnh không có gì có thể nhìn, ngược lại là nơi này phong cảnh ta cảm thấy rất không tệ. Huyền nữ tỷ tỷ nếu như cảm thấy hứng thú lời nói có thể thật tốt cảm thụ cảm giác. Nghe thấy lời này, Truy Nguyệt mạnh mẽ quét Sở Nô Nhi một cái. Tiểu nha đầu, ngay cả ta cũng dám trêu cợt, ngươi là gan không nhỏ a. Sở Nô Nhi thần sắc trêu tức, nói rằng: Huyền nữ tỷ tỷ, đừng hiểu lầm, ta chỉ là cho ngươi xách cái đề nghị mà thôi, liền nhìn ngươi có hay không can đảm này. Đương nhiên, nếu như Huyền nữ tỷ tỷ thực sự thẹn thùng lời nói, coi như ta chưa nói qua. Một bên Từ Nhược ngu nghe vậy, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Truy Nguyệt. Truy Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, nói rằng: Tiểu nha đầu, ngươi không cần kích ta, loại này trò vặt đối ta vô dụng. Nói xong lời này, Truy Nguyệt trực tiếp đi tới cách đó không xa trong đình đài, sau đó ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại bắt đầu ngồi xuống, bởi vì theo gian phòng kia bên trong truyền đến thanh âm đã càng lúc càng lớn, tại trong nhà này hoàn toàn có thể nghe rõ ràng. Thế này, trên mặt Sở Nô Nhi nụ cười càng thêm sán lạ. Trò vặt, tới một mức độ nào đó mà nói, loại này trực tiếp nhất trò vặt uy lực thật là rất đủ. Nếu như cuối cùng liền vị này huyền nữ cũng luôn hãm, như vậy, nghĩ đến cái kia cao lãnh, siêu nhiên thoát tục, băng thanh ngọc khiết nữ nhân, Sở Nô Nhi khỏe miệng lập tức lộ ra một vẻ tà ác nụ cười, nếu như cuối cùng liền vị này huyền nữ cũng chống đỡ không được lời nói, nữ nhân kia nếu là biết, loại này tam giác quan hệ cục diện nhất định tương đối tốt xem đi. Nhìn thấy nha đầu này mặt mũi tràn đầy tà ác, Từ Nhược ngu lập tức dùng mình một cái, trực giác nói cho nàng, tiểu nha đầu này trong tươi cười tuyệt đối không có ý tốt, có lẽ ngay tại tính toán vị này danh chấn vũ trụ huyền nữ. Bất quá nghe gian phòng từ bên trong truyền đến thanh âm, Từ Nhược Ngu cũng là có chút đỏ mặt, nàng biết, loại sự tình này trong thời gian ngắn nhưng là không cách nào kết thúc, kế tiếp nàng ba người nữ nhân sợ là muốn dày vò mấy giờ. Chậc chậc, cái này quang minh nữ nhân của thần tộc ngày bình thường nhìn qua rất dịu dàng hiền thục, thật không nhìn ra còn có như thế cản rỡ một mặt, tuyệt không hàm xúc, sư tỷ, điểm này có vẻ như so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Sở Nô Nhi cười tủm tỉm hướng phía cửa phòng đóng chặt kia mắt nhìn, sau đó đối Từ Nhược Ngu nói như thế. Nghe vậy, sắc mặt của Từ Nhược Ngu ửng đỏ, tại loại này tương đối rõ ràng chủ đề bên trên, nàng chỗ nào chống đỡ được Sở Nô Nhi tiểu ma nữ này. Rất nhanh, theo thời gian từng điểm đi qua, đảo mắt nhoáng một cái, thời gian liền đi tới 2 giờ về sau. Lúc này trong phòng kia Đức Quang truyền đến thanh âm mới dần dần yên tĩnh xuống. Cảm giác được này, Từ Nhược Ngu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xếp bằng ở trong đỉnh đài truy nguyệt khẽ run lông mi lúc này cũng mới khôi phục lại bình tĩnh, nhỏ bé có thể thấy được, trên trán của nàng đã có mồ hôi dịn tràn ra, nguyên bản thẳng tắp thân thể nhìn qua cũng có chút ố lượng, nhìn qua tựa như là bị thứ gì rút khô lực lượng toàn thân như thế. Chỉ có Sở Nô Nhi tựa như cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, nàng đếm trên đầu ngón tay tính một cái, sau đó bĩu môi nói một mình. Gia hỏa này giống như biến ngắn, là thương hương tiếc ngọc a. Nghe thấy lời này, Từ Nhược Ngu khỏe miệng giật một cái, tiểu ma nữ này tư tưởng quả thực quá dơ bẩn. Trong phòng, Y Lìa Giao lúc này như là một bãi bùn nhau đồng dạng, toàn thân trên dưới tất cả đều bị mồ hôi cho ướt đẫm, tựa như kinh nghiệm một trận sinh tử đại chiến đồng dạng, đã nằm ở một bên nặng nghề ngủ thiết đi. Về phần Trần Huyền liền xếp bằng ở bên người của Y Lìa Giao, theo cùng Y Lìa Giao hợp thể kết thúc, lúc này Trần Huyền cảm giác trong cơ thể của mình đang có lấy một cỗ hung mãnh liệt hỏa đang thiêu đốt, giống như ngập trời hồng thủy đồng dạng, tại trong kinh mạch của hắn điên cuồng phun trào. Cỗ lực lượng này quá cường đại, bàng bạc như biển, tại Trần Huyền dẫn đạo dưới, đang giúp Trần Huyền điên cuồng đánh thẳng vào cảnh giới càng cao hơn. Thật mạnh a. Nội tâm Trần Huyền hưng phấn, tại cỗ lực lượng này trợ giúp phía dưới, hắn cảm giác cảnh giới của mình chẳng mấy chốc sẽ đột phá tới bất tử cảnh. Hơn nữa cỗ lực lượng này tuyệt đối không chỉ trợ hắn đột phá tới bất tử cảnh sơ kỳ đơn giản như vậy, một khi đột phá tới bất tử cảnh sơ kỳ về sau, khẳng định sẽ còn nhường hắn có đột phá mới. Không chỉ có như thế, một khi đột phá tới bất tử cảnh về sau, hắn lại sẽ thu hoạch được dạng gì toàn kỹ năng mới. Không có quá khứ bao lâu, tại Trần Huyền dẫn đạo dưới, theo một lần tiếp lấy một lần xung kích phía dưới, một mực trở ngại lấy Trần Huyền tiến bộ bình chướng trực tiếp bị đánh vỡ. Trong nháy mắt đó, Trần Huyền cảm giác thân thể của mình tựa như gánh chịu ông dương đại hải như thế, như là thao thao bất tuyệt nước sông trực tiếp sâu xuyên toàn thân của hắn. Giờ phút này, cảnh giới của Trần Huyền trực tiếp bước qua trên chúa tể bà khó chi cảnh đỉnh phong đạo cảnh này, tấn cấp tới bất tử cảnh. Chương 3287, Kim thân. Chương 3287, Kim thân. Bất tử cảnh thành. Trong phòng, Trần Huyền mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, lúc này trong cơ thể hắn kia cố tựa như nước sông quần quật đồng dạng lực lượng quá mạnh, tựa như ông dương đại hải đồng dạng, lấy không hết. Loại kia mênh mông lực lượng cảm giác, trước nay chưa từng có. Cũng chưa đột phá trước đó hắn so sánh, giữa hai bên hoàn toàn là bay vọt về trước, không tại một trên một cái đẳng cấp mặt. Hơn nữa Trần Huyền rất rõ ràng, loại này đột phá chỉ là mới vừa mới bắt đầu mà thôi, cùng Y Lìa Giao hợp thể mang tới cố lực lượng kia vẫn như cũ còn rất cường đại, kế tiếp tuyệt đối còn có thể nhường hắn tiếp tục đột phá xuống dưới. Bất tử cảnh sơ kỳ đỉnh phong, bất tử cảnh trung kỳ, vẫn là bất tử cảnh hậu kỳ. Nghĩ tới chỗ này Trần Huyền nhịp tim đều tại gia tốc. A, tiểu tử này vậy mà đột phá, thế nào nhanh như vậy? Trong sân, xếp bằng ở trong đỉnh đài truy nguyệt đống nhiên mở to mắt, nàng mặt mày kinh sợ hướng phía gian kia cửa phòng đóng chặt nhìn sang, một đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là vẻ khó tin. Mặc dù truy nguyệt đã sớm biết Trần Huyền lần này trở về dự định bế quan đột phá cảnh giới, nhưng là cứ như vậy đột phá, hơn nữa còn là tại làm loại sự tình này trên cơ sở, cái này sao có thể? Nếu như phá cảnh như thế nhẹ nhõm, toàn bộ vũ trụ chỉ sợ đều là các loại cường giả đi đầy đất đi. Một bên khác, xếp bằng ở thiên đạo sơn Diệp Bán Sinh lúc này cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía một cái phương hướng, bởi vì hắn cũng cảm giác được Trần Huyền phá cảnh. Trần Huyền sư đệ đột phá, ta có dự cảm, khả năng này không phải Trần Huyền sư đệ cực hạn, kế tiếp hắn sẽ còn tiếp tục đột phá cảnh giới. Từ Nhược Ngu mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói rằng. Nghe vậy, Truy Nguyệt trong nháy mắt xuất hiện tại bên người của Từ Nhược Ngu, nàng rất giật mình, cũng rất nghi hoặc nhìn Truy Nguyệt, còn có thể tiếp tục đột phá xuống dưới. Điều này có thể sao? Có cái gì ngạc nhiên, đột phá cảnh giới đối với hắn mà nói về thực là một chuyện rất dễ dàng. Cách đó không xa, Sở Nô Nhi dội ra lưng mỏi, hướng phía hai người đi tới. Nghe thấy lời này, Truy Nguyệt thật sự là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi. Tiểu tử này ăn linh đan rượu gì? Nghe thấy lời ấy, Sở Nô Nhi quỷ dị cười một tiếng, đối với Truy Nguyệt nói rằng: "Huyền nữ tỷ tỷ, hắn ăn cái gì linh đan rượu dược ngươi không phải tự mình đã nghe chưa?" "Cái gì?" Truy Nguyệt mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực. Sau đó không biết rõ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt của nàng lập tức biến rất mất tự nhiên, trừng mắt Sở Nô Nhi nói rằng: "Tiểu nha đầu, nếu như ngươi còn dám trêu cả ta, có tin ta hay không muốn ngươi để mặt?" Sở Nô Nhi nhún vai, nói rằng: "Huyền nữ tỷ tỷ, ta nói thật là sự thật, không tin ngươi hỏi một chút Nhược Ngu sư tỷ." Truy Nguyệt lập tức nhìn về phía Từ Nhược Ngu, chỉ thấy sắc mặt Từ Nhược Ngu có chút ửng đỏ, do dự một chút nói rằng: "Huyền nữ tỷ tỷ, Nô Nhi sư muội kỳ thật cũng không có nói sai, Trần Huyền sư đệ sở dĩ có thể nhanh như vậy đột phá, cũng là bởi vì còn lại lời nói, Từ Nhược Ngu thật sự là thật không tiện nói ra." Cũng là da mặt của Sở Nô Nhi rất thâm hậu, đối với Truy Nguyệt nói rằng: "Huyền nữ tỷ tỷ, gia hỏa này sở dĩ đột phá nhanh như vậy, tự nhiên là bởi vì nữ nhân kia nguyên nhân, bất quá loại chuyện này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời." nữ nhân kia. Truy Nguyệt hoàn toàn bị nha đầu này lời nói làm cho ngộng, đột phá loại chuyện này cùng nữ nhân kia lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngủ một giấc liền có thể đột phá? Truy Nguyệt thực sự là không tin. Nhìn thấy nữ nhân này vẻ mặt mơ hồ bộ dáng, Từ Nhược Ngu cùng Sở Nô Nhi nhìn nhau một cái, trên mặt của hai người đều là lộ ra một vệt nụ cười sán lạ. Bất tử cảnh, kẻ này tấn cấp phương thức cũng quá quỷ dị điểm, không biết rõ lần này tấn cấp về sau thực lực của hắn lại sẽ thay đổi cường đại cỡ nào. Thiên Đạo Sơn, đôi mắt của Diệp Bán Sinh bên trong hiện lên một vệt vẻ chờ mong. Đối với Trần Huyền loại này đặc thù tấn cấp phương thức, ban đầu ở Thần Đỉnh Diệp Bán Sinh liền tự mình thấy qua, hơn nữa một lần kia còn dẫn xuất khó gặp dị tượng. Lúc này, đang khi Trần Huyền vừa mới đột phá không lâu, toàn bộ trên Thiên Đạo Thánh Việt Không, tinh không vạn lý trời xanh mây trắng bỗng nhiên biến tối sầm lại, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt này giống như bị che kín lên một tầng hắc vụ như thế, từ từ chặn đến từ mặt trời tia sáng, cũng che lại trên bầu trời tất cả ánh sáng tuyến. Một màn này phát sinh quá nhanh, làm đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện kịp phản ứng lúc, phương viên hơn 10 dặm bên trong bầu trời đã hoàn toàn mở tối, hơn nữa loại này mở tối cảnh tượng còn một mực tại hướng về phương xa lan tràn, không có đình chỉ xuống tới, phản phất là muốn tác động đến toàn bộ vạn yêu tinh vực như thế. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái tình huống như thế nào? Đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện nhao nhao ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, mảnh này giống như bị hắc vụ bao trùm khu vực bên trong, tất cả người tu hành giống nhau nghi hoặc không thôi, vì cái gì bầu trời bỗng nhiên trở tối? Hơn nữa loại này ám đang theo lấy đêm tối biến chuyển. Xảy ra chuyện gì? Trong sân, Truy Nguyệt cũng là có chút giật mình. Từ Nhược Ngu cùng Sở Nô Nhi cũng là vẻ mặt kinh sợ nhìn qua dần dần đen xuống bầu trời. Chẳng lẽ Trần Huyền sư đệ lần này tấn cấp lại muốn xuất hiện dị tượng sao? Từ Nhược Ngu mặt mày kinh sợ nói rằng, nàng ban đầu ở thần đỉnh cùng Trần Huyền hợp thể về sau cũng xuất hiện qua dị tượng, hiện tại Trần Huyền cùng Y Lìa giao hợp thể, dị tượng lại xuất hiện. Xem bộ dáng là dạng này, gia hỏa này sợ là lại muốn ồn ào ra động tĩnh lớn. Sở Nô Nhi híp đôi mắt đẹp. Lão viện trưởng, đây là có chuyện gì? Thiên Đạo Sơn, mấy tên cường giả trong nháy mắt xuất hiện tại bên người của Diệp Bán Sinh, bọn hắn cao mày ngắm nhìn đen xuống thương khung. Diệp Bán Sinh chậm rãi đứng dậy, đôi mắt bên trong lóe ra tinh mang chi sắc, nói rằng: "Là Trần Huyền tiểu tử kia, xem ra hắn lần này tấn cấp dường như muốn ồn ào ra không nhỏ động tĩnh, thông chi một chút đi, phong tỏa Thiên Đạo Thánh Viện, bất luận kẻ nào cấm chỉ xuất nhập, tuyệt đối không thể quấy rầy tới hắn." Nghe vậy, Thiên Đạo Thánh Viện cái này mấy tên cường giả chấn động trong lòng, bất thình lình dị tượng là Trần Huyền tiểu tử kia dẫn tới. Nghĩ tới đây, Thiên Đạo Thánh Viện cái này mấy tên cường giả vội vàng biến mất. Dưới mắt phần Thiên viện trưởng cùng Thần quân viện trưởng không tại, việc quan hệ Trần Huyền, bọn hắn không thể có nửa điểm buông lỏng. Thật quỷ dị tình huống, bầu trời thế nào đống nhiên biến thành đen? Ba ngày vậy mà biến thành đêm tối, ta chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này, đây là có chuyện gì? Không rõ ràng, sự tình ra khác thường tất có yêu, khẳng định là đã xảy ra những chuyện gì. Chẳng lẽ là có cái gì dị bảo xuất hiện? Vẫn là có yêu nghiệt hành không xuất thế. Rất nhanh, trước sau cũng liền nửa khắc đồng hồ thời gian, loại này hắc ám hoàn toàn lan tràn tới vạn yêu tinh vực mỗi một cái góc. Giờ này phút này, toàn bộ vạn yêu tinh vực đều bị hắc ám bao trùm. Ba ngày bỗng nhiên biến thành đêm tối, loại chuyện này đã tại vạn yêu tinh vực đưa tới cực lớn chấn động, hàng trăm triệu sinh linh đều đang nghị luận chuyện này, đủ loại thanh âm cơ hồ truyền khắp cái tinh vực này mỗi một cái góc. Cùng một thời gian, trên Thiên Đạo Thánh Việt Không, theo từng đạo kinh người tiếng nghị luận vang vọng tại mảnh này đêm tối phía dưới, một chút kim mang cũng là tại trên Thiên Đạo Thánh Viện không chậm rãi hiện lên đi ra. Điểm này kim mang liền như là trong vĩnh dạ duy nhất của mình, thu hút sự chú ý của vô số người. Đó là cái gì? Tất cả mọi người vẻ mặt kinh sợ nhìn xem kia một chút ánh sáng màu vàng kim. Ngay sau đó, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, trong bầu trời đêm kia một chút kim mang chậm rãi biến lớn, vậy mà biến thành một tôn thân cao 2 mét bóng người màu vàng nóng, liền như là một tôn kim thân đồng dạng đứng ngạo nghệ trên bầu trời đêm, quan sát phía dưới vô số sinh linh. Chương 3288, duy trì liên tục xuất hiện. Chương 3288, duy trì liên tục xuất hiện. Trên Thiên Đạo Thánh Việt Không, theo kia một chút kim mang biến thành một tôn thân cao 2 mét kim thân đứng ngạo nghệ tại trên bầu trời đêm, một cỗ hùng hồn uy áp khí tức cũng là theo tôn này kim trên khuôn mặt lan tràn đi ra, bao trùm lấy toàn bộ Thiên Đạo Thánh Viện. Giờ phút này, Thiên Đạo Thánh Viện thật giống như bị một tầng áp lực vô hình bao trùm, trong Thiên Đạo Thánh Viện tất cả mọi người cũng cảm giác mình trên thân đang gánh vác lấy một cỗ để cho người ta khó mà hô hấp trọng lực. Đây là tồn tại gì? Vậy mà nắm giữ cường đại như vậy uy áp? Đây rốt cuộc là cái gì dị tượng? Thế nào xuất hiện tại trên Thiên Đạo Thánh Viện không? Chẳng lẽ là ta Thiên Đạo Thánh Viện chuyện gì xảy ra sao? Trong Thiên Đạo Thánh Viện tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn qua trong bầu trời đêm tôn này sáng chói kim thân, nội tâm cũng là nghi hoặc đến cực điểm. Giờ này phút này, cho dù là trong Thiên Đạo Thánh Viện những cường giả kia giống nhau vẻ mặt kinh sợ chi sắc, cho dù là Diệp Bán Sinh vị này, lão viện trưởng cũng là có chút cảnh giác nhìn chằm chằm bầu trời đêm, mặc dù hắn biết loại này dị tượng khẳng định là Trần Huyền đưa tới, nhưng là cuối cùng loại này dị tượng sẽ kết cục như thế nào? Có thể hay không đối Thiên Đạo Thánh Viện cấu thành uy hiếp? Tại Trần Huyền chưa từng xuất hiện trước đó, cho dù là hắn cũng không dám thư giãn. Thiên Đạo Thánh Viện bên kia chuyện gì xảy ra sao? Tôn này kim thân là tồn tại gì? Thế nào vô duyên vô cớ xuất hiện loại này dị tượng? Ta có dự cảm, ban ngày bỗng nhiên biến thành đêm tối, khẳng định cùng Thiên Đạo Thánh Viện có quan hệ. Lúc này trên Thiên Đạo Thánh Viện không xuất hiện tôn này kim thân nhất định là một loại nào đó đáng sợ tồn tại. Theo tôn này kim thân trên thân, ta cảm nhận được rất lực lượng cường đại, đó là một loại dường như so không biết cảnh cường giả mạnh hơn cảm giác. Lấy Thiên Đạo Thánh Viện làm trung tâm, lúc này chung quanh mấy trăm dặm bên trong người tu hành tất cả đều phát hiện tôn này đột nhiên xuất hiện quỷ dị kim thân, vô số đạo ánh mắt trước tiên hướng phía Thiên Đạo Thánh Viện nhìn lại. Trong sân, Từ Nhược Ngu, Sở Nô Nhi, Truy Nguyệt ba người cũng là bị một màn này khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Truy Nguyệt vẻ mặt mê mang, cảnh tượng như vậy, xem như không biết cảnh cường giả nàng đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe vậy, Từ Nhược Ngu cùng Sở Nô Nhi hai người nhìn nhau một cái. Xem ra Trần Huyền sư đệ lần này dẫn xuất dị tượng giống như rất không tầm thường, tôn này kim thân cho ta cảm giác gáp bách quá cường liệt. Từ Nhược Ngu hít sâu một hơi nói rằng. Sở Nô Nhi nói tiếp, gia hỏa này mỗi lần phá cảnh đều sẽ náo ra động tĩnh lớn, lần này cũng không có ngoại lệ, cũng không biết tại trận này dị tượng phía dưới, hắn cuối cùng có thể thu được cái gì. Tôn này kim thân đại biểu cho cái gì? Nghe thấy hai người lời này, vẻ mặt mê mang Truy Nguyệt trong lòng chấn động mạnh mẽ, trận này dị tượng là Trần Huyền tiểu tử kia đưa tới. Cái này sao có thể? Lúc này, ngay tại vô số người đang nghị luận tôn này đống nhiên xuất hiện kim thân lúc, tại Thiên Đạo Thánh Viện trên không, ở đằng kia tôn kim thân bên cạnh, lại là một chút kim mang hiện lên đi ra. Tại mọi người mới vừa vặn phát hiện lúc, sau đó điểm này kim mang giống nhau biến hóa thành một tôn thân cao 2 mét kim thân, tại tôn này kim thân trên thân, cũng có được cảm giác gáp bách mạnh mẽ lan tràn từ phương. Giờ phút này, cái này hai tôn kim thân mang đến áp lực, làm cho đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện đều chỉ có thể vận chuyển tự thân lực lượng đi chống lại. Hai tôn kim thân đứng tại cùng một mảnh bầu trời đêm, trên thân kia sáng chói kim sắc quá chói mắt, cơ hồ chiếu sáng phương biên vài dặm bên trong, tựa như trong đêm tối chỉ rõ đèn như thế, làm người dẫn đường, chiếu sáng chúng sinh. Lại xuất hiện một tôn kim thân, tại sao có thể như vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vô số mắt người thần ngốc trệ, căn bản nghĩ mãi mà không rõ mấu chốt trong đó. Tiểu tử này lần này dẫn xuất dị tượng có vẻ như so với lần trước càng quỷ dị hơn, cũng càng thêm cường đại. Thiên Đạo Sơn, Diệp Bán Sinh ngưng đôi mắt, nhìn thẳng trong bầu trời đêm hai tôn kim thân, mặc dù cái này hai tôn kim thân trên thân nhìn như không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động, bất quá trong lúc vô hình cho người cảm giác áp bách, quả thực còn như thần linh. Nhưng mà, ngay tại cái này thứ hai tôn kim thân mới vừa vặn xuất hiện, không ít người khiếp sợ trong lòng còn chưa tan đi lúc. Ngay sau đó, lại là một chút kim mang tại Thiên Đạo Thánh Viện trên không bạo phát ra, biến hóa thành vị thứ ba kim thân. Cái này ba tôn kim thân đứng tại cùng một mảnh bầu trời đêm, tựa như ba cái mặt trời như thế, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cái này tất cả mọi người lúc này trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn nói không ra lời. Lại xuất hiện ba tôn kim thân, đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ loại này dị tượng sẽ còn tiếp tục xuất hiện xuống dưới? Trong sân, Truy Nguyệt trên mặt tất cả đều là vẻ chấn động, nếu như trận này dị tượng là Trần Huyền đưa tới, tại trận này dị tượng phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Vì sao lại xuất hiện loại này dị tượng? Lúc này, ngay tại Truy Nguyệt lời này mới vừa vặn nói xong, điểm thứ tư kim mang cũng xuất hiện, trực tiếp biến đổi thứ tư tôn kim thân. Giờ phút này, trong bầu trời đêm bốn tôn kim thân trên thân phát ra ánh sáng màu hoàng kim liền như là mặt trời giáng lâm đến khu này bầu trời đêm, mặc dù không có thiêu đốt nóng khí tức, nhưng là loại kia quang mang quá cường liệt, khiến người ta cảm thấy da của mình đều bị chiếu xạ có chút nhói nhói. Trong chốc nhóm này, tất cả mọi người nhịn không được nhắm mắt lại, căn bản không dám đi nhìn thẳng kia phiến bầu trời đêm, cho dù là mạnh như Diệp Bán Sinh cùng Truy Nguyệt dạng này không biết cảnh cực giả, đều chỉ có thể hơi híp mắt lại ngắm nhìn kia bốn tôn kim thân, trong nội tâm rung động liên tục. Đã liên tiếp xuất hiện bốn tôn kim thân, mà sau này còn sẽ xuất hiện sao? Lại sẽ xuất hiện nhiều ít? Cùng một thời gian, lúc này đang tu luyện Trần Huyền cũng lần nữa nên đón thời cơ đột phá, ở trong cơ thể hắn kia cố lực lượng cường đại trợ giúp phía dưới, giờ này phút này Trần Huyền đang không ngừng đánh thẳng vào bất tử cảnh sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh. Một bước này cũng không có trở ngại Trần Huyền bao lâu, trước trước sau sau cũng liền nửa khắc đồng hồ thời gian, cảnh giới của Trần Huyền rất nhẹ nhàng liền đột phá đến bất tử cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hơn nữa trong cơ thể Trần Huyền kia cổ lực lượng cường đại vẫn như cũ còn không có tan đi, hoàn toàn có thể giúp Trần Huyền tiếp tục đột phá cảnh giới càng cao hơn. Xem ra bất tử cảnh trung kỳ đã không chút huyền niệm, cũng không biết kế tiếp ta phải chăng có thể đột phá tới bất tử cảnh trung kỳ đỉnh phong, hoặc là bất tử cảnh hậu kỳ chi cảnh. Trên giường, Trần Huyền từ từ mở mắt, cảm thụ được tự thân cảnh giới biến hóa, nội tâm một hồi vui sướng. Sau đó Trần Huyền tiếp tục tu luyện, như nhanh chóng như vậy tấn cấp cơ hội, cũng chỉ có cùng thể chất đặc thù người sở hữu hợp thể lúc mới sẽ có được, hắn tự nhiên không thể lãng phí một cách vô ích. Rất nhanh, đảo mắt nhoáng một cái 5 giờ trôi qua. Trong lúc này, Trần Huyền vẫn như cũ còn dừng lại tại bất tử cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tạm thời còn không có tiến vào bất tử cảnh trung kỳ chi cảnh. Mặt khác, trong bầu trời đêm xuất hiện kim thân cũng không có tiếp tục gia tăng, bất quá theo thời gian trôi qua, kia bốn tôn kim thân đã tại phương viên ngàn dặm bên trong đưa tới điên cuồng chấn động, toàn bộ Thiên Đạo Thánh Viện đã trở thành tất cả mọi người thảo luận trung tâm. Mọi người đều biết, trận này dị tượng khẳng định cùng Thiên Đạo Thánh Viện có quan hệ, hoặc là trong Thiên Đạo Thánh Viện có dị bảo xuất hiện, hoặc là trong Thiên Đạo Thánh Viện có một vị nào đó yêu nghiệt xuất thế. Tại loại này xôn xao thanh âm bên trong, thời gian lần nữa đi qua 8 giờ, mặc dù kim thân cũng không tiếp tục xuất hiện, bất quá các loại cùng nhiệt, khiếp sợ tiếng nghị luận ở trong quá trình này vẫn luôn không có đình chỉ xuống tới. Cùng lúc đó, trải qua hơn 10 giờ tu luyện, tại thể nội cố lực lượng kia trợ giúp phía dưới, Trần Huyền lúc này cũng lần nữa đi tới đột phá điểm mấu chốt. Ong ong ong, lực lượng kinh người trong phòng không ngừng quyết tán, theo Trần Huyền vô số lần điên cuồng xung kích phía dưới, từ đầu đến cuối trở ngại lấy hắn tiến bộ bình chướng rốt cục phá. Bất tử cảnh trung kỳ. Cảm giác được này, nội tâm Trần Huyền vui mừng như điên. Cũng đúng lúc này, trên bầu trời đêm, thứ 5 điểm kim mang cũng vào lúc này hiện lên đi ra. Chương 3289, cửu trọng kim thân. Chương 3289, cửu trọng kim thân. Tiểu tử này lại đột phá. Cảm giác được từ trong phòng khuyết tán ra tới kinh người khí tức, Truy Nguyệt trong lòng chấn động mãnh liệt, trước lúc này Trần Huyền mới vừa vặn đột phá tới bất tử cảnh, mà bây giờ lại tiến một bước, như thế cực nhanh tốc độ tăng lên, nàng còn chưa bao giờ từng thấy. Rất bình thường, nếu như hắn không có tiếp tục đột phá ngược lại là có chút cổ quái. Sở Nô Nhi nhìn qua cửa phòng đóng chặt kia sán lạ cười một tiếng. Nghe vậy, Truy Nguyệt lập tức hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Sở Nô Nhi, tiểu tử kia vì sao lại bỗng nhiên đột phá? Hơn nữa còn liên phá hai cái cảnh giới, trận này đột nhiên xuất hiện dị tượng thật là hắn đưa tới sao? A, lại có kim thân xuất hiện. Lúc này, Từ Nhược Ngu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Truy Nguyệt cùng Sở Nô Nhi giống nhau ngẩng đầu nhìn lại, lúc này ở kia bốn tôn kim thân bên cạnh, lại có một chút kim mang hiện lên đi ra, một màn này cũng là hấp dẫn chung quanh vô số người ánh mắt. Lại xuất hiện một tôn kim thân. Nhìn xem trên Thiên Đạo Thánh Viện không lần nữa nổi lên kim mang, dần dần huyễn hóa thành một tôn kim thân về sau, đang không ngừng nghị luận người tu hành trong lòng lại chấn. Đã xuất hiện thứ 5 tôn kim thân, những này kim thân đến cùng đại biểu cho cái gì? Thế nào còn sẽ xuất hiện? Xem ra 5 tôn kim thân còn không phải lúc kết thúc, cũng không biết những này kim thân vì sao lại xuất hiện. Trận này đêm tối dị tượng đến cùng là thế nào đưa tới? Những này kim thân cảm giác gáp bách quá mạnh, quả thực do dự thần vũ trụ minh đồng dạng, như thế tiếp tục kéo dài, ta Thiên Đạo Thánh Viện sợ là đều khó có thể chịu được a. Xôn xao thanh âm tại Thiên Đạo Thánh Viện cùng chung quanh trong bóng tối không ngừng truyền đến. Lúc này ở trận này đêm đen phía dưới, Thiên Đạo Thánh Viện dường như đã trở thành toàn bộ đêm tối trung tâm, cũng là trong đêm tối duy nhất quang minh chi địa, nhường vô số người đều càng tới yêu kỳ, chấn kinh, ánh mắt nghi hoặc. Còn muốn tiếp tục nữa sao? Thiên Đạo Sơn, Diệp Bán Sinh mày kiếm hơi nhíu, lúc này lơ lửng tại trên Thiên Đạo Thánh Viện trống không kia 5 tôn kim thân nhường hắn cảm giác rất đáng sợ, chỉ là loại kia trong lúc vô hình thả ra cảm giác gáp bách liền đã làm cho quanh mình hư không tại cách rung động. Nếu như tiếp tục nữa, tại loại này cảm giác gáp bách bao trùm phía dưới, chỉ sợ toàn bộ Thiên Đạo Thánh Viện đều lại biến thành một vùng phế tích chi địa. Thật mạnh kim thân, đây quả thật là Trần Huyền tiểu tử kia đưa tới. Hắn đến cùng đang làm gì? Truy Nguyệt trong lòng ám rung động, mặc dù lúc này theo kia 5 tôn kim thân trên thân phát ra cảm giác gáp bách còn tại trong giới hạn chịu đựng, nhưng là tiếp tục kéo dài, nàng cũng cảm giác Thiên Đạo Thánh Viện sợ là không chịu nổi. Xem ra dường như còn có thể tiếp tục tiến bộ. Trong phòng, Trần Huyền gấp nhắm mắt, cảm thụ được thể nội kia cổ lực lượng cường đại còn không có hoàn toàn tiêu hóa, hắn tiếp tục tu luyện. Bây giờ cảnh giới của hắn đã tăng lên tới bất tử cảnh trung kỳ. Kế tiếp bất tử cảnh trung kỳ đỉnh phong khẳng định là chuyện của nước chảy thành sông, về phần tăng lên tới bất tử cảnh trung kỳ đỉnh phong về sau còn có thể hay không tiếp tục đột phá xuống dưới. Điểm này Trần Huyền đã không cần thiết, lần này đột phá có thể có tiến bộ lớn như vậy hắn đã rất thỏa mãn. Đêm tối bao trùm phía dưới, toàn bộ Vạn Yêu tinh vực đều đang sôi trào, cả viên tinh vực phía trên, vô số người tu hành đều đang nghị luận chuyện này. Bất quá theo thời gian dần dần trôi qua, 2 giờ về sau, ở đằng kia 5 tôn kim thân bên cạnh, lại nổi lên một chút kim mang, huyễn hóa thành thứ 6 tôn kim thân. Một màn này, nhường vô số người cũng vì đó nghẹn lời. Còn có, quỷ dị như vậy dị tượng đến cùng lúc nào thời điểm mới có thể kết thúc? 6 tôn kim thân đứng ngạo nghễ trên bầu trời đêm, như là 6 tôn kinh khủng thần linh, trên thân kia vô tận ánh sáng màu hoàng kim chiếu sáng chúng quanh đêm tối, bất quá cái này 6 tôn kim thân trên thân thả ra áp lực cũng là càng ngày càng mạnh, làm cho trong Thiên Đạo Thánh Viện không ít đệ tử đều chỉ có thể vận chuyển lực lượng của mình đi chống lại lấy cố này áp lực. Rất nhanh, sau 3 tiếng, thứ 7 tôn kim thân cũng xuất hiện ở bầu trời Thiên Đạo Thánh Viện. Thế này, rất nhiều người cũng đã sắp chết lặng. Kia 7 tôn kim thân làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Trên thân thả ra cảm giác gáp bách cho dù là bất tử cảnh cường giả đều chỉ có thể vận chuyển tự thân lực lượng đi chống cự. Toàn bộ Thiên Đạo Thánh Viện kia từng tòa hùng vĩ kiến trúc, cũng tại loại này áp bách phía dưới bắt đầu run rẩy lên, dường như sắp sụp đổ như thế. Một màn như thế, làm cho đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện sắc mặt đại biến. Ánh mắt của Diệp Bán Sinh ngưng tụ. Không tốt, tình huống có chút không ổn. Nhìn xem dưới thân cái này, làm tòa viện cũng bắt đầu run rẩy lên, Truy Nguyệt cũng là ngưng đôi mắt, lúc này Trần Huyền còn trong phòng tu luyện, nếu như bị loại này động tĩnh quấy rầy tới, ai cũng không biết sẽ xảy ra thứ gì. Lúc này, ngay tại đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện có chút bận tâm lúc, thứ 8 điểm kim mang cũng xuất hiện, ngay sau đó, thứ 8 tôn kim thân hiện hiện. Ông. Trong khoảnh khắc, theo thứ 8 tôn kim thân xuất hiện, toàn bộ bầu trời đêm đều không ngừng rung động, 8 tôn kim thân thả ra áp lực không chỉ có làm mảnh này bầu trời đêm không chịu nổi, Thiên Đạo Thánh Viện cũng giống như thế, một chút kiến trúc đã bắt đầu nghiêng về, xuất hiện vết rạn. Oa oa oa. Bên trong thánh viện, không ít đệ tử vào lúc này nhao nhao miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, đối mặt 8 tôn kim thân mang tới áp lực đừng nói bất tử cảnh cường giả không chịu nổi. Cho dù là nhân quả thiên cảnh cũng tương tự phải vận chuyển lấy tự thân lực lượng đi chống lại. Không tốt, Thiên Đạo Thánh Viện bên kia sắp không chịu được nổi nữa. Nhìn xem kia đứng bưng tại ánh sáng màu hoàng kim bao trùm phía dưới hùng vĩ kiến trúc không ngừng run rẩy, lấy Thiên Đạo Thánh Viện làm trung tâm, phương viên trong vòng mấy trăm dặm, không ít người tu hành nhao nhao đằng không mà lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Thiên Đạo Thánh Viện vị trí. A, Thiên Đạo Thánh Viện nơi này chuyện gì xảy ra? Lúc này, ở ngoài mấy ngàn dặm, mấy đạo nhân ảnh trống rỗng mà hiện, nhìn xem chung quanh cái này mảnh hắc ám chi địa, bọn hắn trước tiên hướng phía kim quang kia nơi ở đưa mắt nhìn qua. Ánh mắt rút ngắn, người đến chính là Từ Quan Khung cùng Tiêu Lâm phu nhân, cùng Thần Đình lão tổ tông, hai người khác mặc dù là khuôn mặt xa lạ, bất quá bọn hắn đều là không biết cảnh cường giả. Tiểu tử này, động tĩnh có phải hay không gây quá lớn điểm, xem ra còn phải ta tự mình ra tay mới được a. Thiên Đạo Sơn, Diệp Bán Sinh ngắm nhìn trong bầu trời đêm kia 8 tôn kim thân, sau đó một cỗ lực lượng kinh người lấy Thiên Đạo Sơn làm trung tâm lan tràn ra, đem toàn bộ Thiên Đạo Thánh Viện đều bao trùm trong đó. Cùng một thời gian, Truy Nguyệt cũng xuất thủ, dưới mắt loại tình huống này, bọn hắn những này không biết cảnh cường giả như không xuất thủ. Toàn bộ Thiên Đạo Thánh Viện đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng tới Trần Huyền phá cảnh. Trong chốc lát, theo Diệp Bán Sinh cùng Truy Nguyệt ra tay, đến từ kia 8 tôn kim thân áp lực mới dần dần tiêu tán tại trên Thiên Đạo Thánh Viện không. Cảm giác được này, Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử lúc này mới mặt tái nhợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Thật là đáng sợ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trận này dị tượng đến cùng là thế nào xuất hiện? Thật mạnh a, cái này tám tôn kim thân là cái tình huống như thế nào? Lúc này, Từ Quan Khung cùng Tiêu Lâm phu nhân mấy người cũng đi tới bên ngoài Thiên Đạo Thánh viện, cảm thụ được kia tám tôn kim thân mang tới áp lực, sắc mặt của bọn hắn lập tức có chút nghiêm trọng. Lúc này, ngay tại Diệp Bán Sinh cùng Truy Nguyệt liên thủ chống cự đến từ tám tôn kim thân áp lực về sau, vị thứ 9 kim thân cũng vào lúc này lặng yên hiện hiện. Kia 9 vị bóng người màu vàng đứng ngạo nghễ bầu trời đêm, tựa như diệt thế chi thần, quan sát nhân gian. Trong khoảnh khắc, theo 9 vị kim thân cùng nhau phát lực, cho dù là Diệp Bán Sinh cùng Truy Nguyệt sắc mặt hai người đều ngưng trọng lên, bởi vì đối mặt cái này 9 vị kim thân mang tới áp lực, liền bọn hắn đều chỉ có thể vận chuyển tự thân 8 thành lực lượng đi chống lại. Cái này bên ngoài Thiên Đạo Thánh viện, Từ Quan Khung cùng Tiêu Lâm phu nhân bọn người thần sắc rung động, cái này 9 vị kim thân đến cùng là tồn tại đáng sợ nào? Cùng một thời gian, tại thể nội cố lực lượng kia bang chúng phía dưới, đang trong phòng tu luyện Trần Huyền cũng lần nữa có đột phá mới, một lần hành động xung kích tới bất tử cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đến một bước này, trong cơ thể Trần Huyền kia cổ lực lượng cường đại đã hoàn toàn dùng hết. Hô, cuối cùng vẫn là không cách nào đột phá tới bất tử cảnh hậu kỳ. Trần Huyền từ từ mở mắt, bất quá lần này có thể có tiến bộ lớn như vậy hắn đã rất hài lòng. Chợt, không biết là cảm ứng được cái gì, Trần Huyền đột nhiên ngẩng đầu lên. Lúc này, trong đêm tối vô số đạo ánh mắt ngóng nhìn hạ, một đạo ánh sáng màu hoàng kim cũng đột nhiên theo trong bầu trời đêm hạ xuống, đem Trần Huyền chô gian phòng hoàn toàn bao trùm. Trên giường, làm kia một vệt kim quang xuyên thấu nóc nhà, tiến vào Trần Huyền thân thể một phút này, một cỗ tin tức cũng là theo sát mà tới, chuyển tới trong đầu của Trần Huyền. Cựu trọng kim thân. Chương 3290, dung hợp kim thân. Chương 3290, dung hợp kim thân. Cựu trọng kim thân, cựu trọng tiên, cựu trọng chiến lực, vũ trụ bát hoàng, kim thân vô địch trên giường, Trần Huyền lúc này đang bị một cỗ kim sắc quang mang bao trùm, một cỗ tin tức cũng là không ngừng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Trần Huyền đóng chặt lại đôi mắt, đang tiêu hóa trong đầu đột nhiên xuất hiện những tin tức này. Đối với loại tình huống này, Trần Huyền cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì hắn mỗi lần cùng thể chất đặc thù hợp thể về sau đều sẽ đạt được tương ứng năng lực, mà lần này cùng Y Lìa giao vị này độ ách thần thể hợp thể về sau, hắn lại đạt được một loại toàn năng lực mới. Cựu trọng kim thân, một khi tới toàn bộ dung hợp, như vậy hắn tự thân vốn có chiến lực sẽ bộc phát tới 9 lần. Bởi vì mỗi dung hợp một tôn kim thân, chiến lực của hắn liền sẽ tăng lên gấp đôi, nếu như đem 9 vị kim thân toàn bộ dung hợp, 9 lần chiến lực toàn bộ triển khai, thật là sẽ là cỡ nào cường đại thực lực. Lúc này, đang khi Trần Huyền vừa mới đọc đến xong trong đầu liên quan tới cựu trọng kim thân tin tức sau, lại có một cỗ toàn tin tức mới xuất hiện ở trong đầu của Trần Huyền. Thiên Huyền thần thể. Xem xét tới trong đầu đống nhiên xuất hiện 4 chữ này, Trần Huyền đột nhiên mở to mắt. Thiên Huyền thần thể, xem ra đây chính là lần tiếp theo phá cảnh cần thể chất đặc thù, không biết do nữ nhân này tại trong vũ trụ mịt mở cái nào một cái góc. Trần Huyền lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn kia một đạo dáng lâm tới trên thân thể mình ánh sáng màu hoàng kim, thông qua kia mơ hồ tồn tại liên hệ, hắn đã cảm ứng được kia 9 vị kim thân tồn tại. Cái loại này áp lực quá mạnh, cho dù là chúng ta đều phải ra tay chống lại mới chống đỡ được. Bên ngoài Thiên Đạo Thánh viện, vô số người tu hành đứng lơ lửng trên không, mặt mày kinh sợ nhìn xem đứng ngạo nghễ tại trên Thiên Đạo Thánh viện chống không kia 9 vị kim thân. Từ Quan Khung cùng Tiêu Lâm phu nhân đám người ánh mắt có chút nghiêm trọng, vừa mới đi vào Thiên Đạo Thánh viện liền gặp được như thế kỳ quái dị tượng, điều này thực để bọn hắn có chút kinh hãi, hơn nữa bọn hắn tạm thời vẫn không rõ trận này bao trùm toàn bộ vạn yêu tinh vực dị tượng đến cùng là thế nào đưa tới. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Thiên Đạo Thánh viện khẳng định là đã xảy ra chuyện gì. Thần Đình lão tổ tông trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, Tiêu Lâm phu nhân đôi mắt đẹp lấp lóe xuống, nghe đất trời bốn phía ở giữa truyền đến nhiệt nghị âm thanh, nàng không xác định nói rằng, trận này dị tượng có thể hay không cùng Trần Huyền tiểu tử kia có quan hệ. Dù sao tiểu tử này lần trước tại thần đình đã dẫn xuất một trận dị tượng. Nghe thấy lời này, Từ Quan Khung, thần đình lao tổ tông, còn có mặt khác kia hai tên không biết cảnh cường giả nhíu mày. Là thế này phải không? Một người thật có thể dẫn xuất đáng sợ như vậy dị tượng. Còn có kia 9 vị kim thân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc dù cái này 9 vị kim thân tạm thời vẫn là vật vô chủ, thật là những này kim thân thả ra áp lực quá mạnh, một khi bị người trưởng khống, vậy sẽ bộc phát ra như thế nào lực lượng đáng sợ. Trung quanh trong bầu trời đêm, xôn xao thanh âm vẫn luôn không có đình chỉ xuống tới, Thiên Đạo Thánh viện kia 9 vị kim thân đã bị vạn chúng chú mục, trở thành cái này mảnh hắc ám bên trong duy nhất quang minh chi địa. Trong sân, Truy Nguyệt ngồi xếp bằng, thuộc về lực lượng của nàng đang liên tục không ngừng theo trên người nàng bạo phát đi ra, cùng lão viện trưởng Diệp Bán Sinh cùng nhau trông cự lại đến từ 9 vị kim thân áp lực. Từ Nhược Ngu cùng Sở Nô Nhi ánh mắt của hai người cũng có chút nghiêm trọng, dưới mắt đã xuất hiện 9 vị kim thân, phải chăng sẽ còn tiếp tục xuất hiện? Nếu là còn tiếp tục nữa, Thiên Đạo Thánh viện sợ là thật muốn bị hủy a. Như thế dị tượng sẽ còn tiếp tục sao? Theo Thiên Đạo Thánh viện bên kia lan tràn tới lực lượng quá mạnh, đối mặt cái này 9 vị kim thân áp bách, Thiên Đạo Thánh viện đại lao hẳn là xuất thủ a. Khẳng định xuất thủ, không phải đối mặt 9 vị kim thân áp bách Thiên Đạo Thánh viện chỉ sợ sớm đã bị hủy. Trận này dị tượng tuyệt đối cùng Thiên Đạo Thánh viện có quan hệ, kia một vệt kim quang rơi xuống vị trí hẳn là Thiên Đạo Thánh viện hạch tâm chi địa, cũng không biết Thiên Đạo Thánh viện hạch tâm là xuất hiện thần bí dị bảo. Vẫn là một vị nào đó yêu nghiệt đã dẫn phát trận này dị tượng. Sẽ không phải là Trần Huyền a? Hắn chính là Thiên Đạo Thánh viện hạch tâm đệ tử, hơn nữa cũng là Thiên Đạo Thánh viện từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất đệ tử, vẫn là ta mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên kiêu. Lúc này, tại vô số người ngóng nhìn bên trong, nghị luận bên trong, chỉ thấy theo luồng hào quang màu vàng nóng kia rơi xuống vị trí, một bóng người lúc này đã xuất hiện ở kim sắc trong cột ánh sáng, hắn tựa như là tại bị cái này đạo kim sắc cột sáng tiếp dẫn như thế, chậm rãi hướng phía kia 9 vị kim thân vị trí không ngừng tiếp cận. Thế này, hội tụ ở chung quanh trong bầu trời đem người tu hành chấn động trong lòng. bao quát từ quan khung cùng Tiêu Lâm phu nhân bọn người, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn chăm chú ở đằng kia một bóng người trên thân. Tại luồng hào quang màu vàng nóng kia chiếu xạ phía dưới, khuôn mặt của đối phương đã mười phân rõ ràng đã rơi vào trong mắt của tất cả mọi người. T, quả nhiên là Trần Huyền, thật là hắn, chẳng lẽ trận này dị tượng chính là gia hỏa này đưa tới? Tuyệt đối là, phóng nhãn toàn bộ Thiên Đạo Thánh Viện, có thể dẫn xuất kinh người như thế dị tượng yêu nghiệt có lẽ cũng chỉ có hắn. Thật bất khả tư nghị, vậy mà có thể dẫn xuất kinh người như thế dị tượng, gia hỏa này tương lai tiềm lực nên khủng bố đến mức nào? Nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện một phút này, bốn phía trong đêm tối trong nháy mắt sôi trào lên. Trong Thiên Đạo Thánh Viện các đệ tử giống nhau khiếp sợ không gì sánh nổi. Hảo tiểu tử, vậy mà thật là hắn, hắn đến cùng đang làm gì? Tiêu Lâm phu nhân đôi mắt đẹp rung động. Từ Quan Cung cũng là vẻ mặt kinh sợ chi sắc, chợt hắn thần sắc rung động, nói rằng: "Không đúng, gia hỏa này phá cảnh, đã tăng lên tới bất tử cảnh trung kỳ đỉnh phong." Nghe vậy, Thần Đình lao tổ tông trong lòng giật mình, lần trước Trần Huyền tại Thần Đình mới đột phá tới chúa tể ba khó cảnh, vừa mới qua đi bao lâu vậy mà liền tiêu thăng đến bất tử cảnh trung kỳ đỉnh phong, sống nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tốc độ tăng lên như thế cực nhanh dị loại. Chẳng lẽ Tiêu Lâm phu nhân cố nén khiếp sợ trong lòng, nàng đột nhiên nghĩ đến Trần Huyền lúc trước đã nói, hắn mong muốn tấn cấp, đều cần thể chất đặc thù tương trợ, lần trước là nhà mình kia nữ nhi bà bối. Lần này chẳng lẽ là Thánh Quang nhất tộc độ ách thần thể? Vì độ ách thần thể trước Trần Huyền hướng Thánh Quang nhất tộc chuyện Tiêu Lâm phu nhân tự nhiên biết, hơn nữa nàng lúc trước còn khuyên bảo qua Trần Huyền. Dưới mắt Trần Huyền đã tấn cấp tới bất tử cảnh trung kỳ đỉnh phong, Tiêu Lâm phu nhân có thể nghĩ đến cũng chỉ có độ ách thần thể. Trần Huyền sư đệ khí tức trên thân thật mạnh a. Trong sân, Từ Nhược ngu ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ chấn động. Khó trách có thể dẫn xuất cường đại như thế kim thân, gia hỏa này quả thực quá làm cho người ta vui mừng. Sở Nô Nhi mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Giờ này phút này, Trần Huyền đã theo đạo kim quang kia đi tới chín vị kim thân phía trước, chỉ thấy Trần Huyền tại chín vị kim thân phía trước ngồi xếp bằng, tựa như tiến vào một loại nào đó trong tu luyện như thế. Trong nháy mắt này, Trần Huyền lập tức theo trước mặt cái này chín vị kim thân trên thân cảm ứng được một loại cường đại liên hệ, càng cảm ứng được một cỗ hủy thiên diệt địa, liền thân thể của hắn đều không chịu nổi lực lượng. Dung hợp kim thân, không biết rõ ta có thể hay không duy nhất một lần thành công. Trần Huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm, cho dù trước mặt cái này chín vị kim thân mang đến cho hắn một cảm giác rất đáng sợ, nhưng là hiện tại hắn nhất định phải thành công, chỉ có như vậy, chiến lực của hắn khả năng xông lên tận 9 tầng trời phía trên. Chương 3291, nhất trọng chiến lực. Chương 3291, nhất trọng chiến lực. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền tiến vào trạng thái tu luyện, theo kim thân thân bên trên truyền lại mà đến loại kia trong coi u minh cảm ứng, tại tu luyện một phút này, hắn cảm giác tự thân lực lượng trong nháy mắt sôi trào lên. Không chỉ có như thế, theo loại kia cảm ứng, Trần Huyền ý niệm tựa như cùng cái này chín vị kim thân đã sớm hòa làm một thể đồng dạng. Sau một khắc, Trần Huyền lập tức cảm giác ý thức của mình thế giới bên trong một hồi kịch liệt căng đau cảm giác truyền đến, trong đầu của hắn phảng phất là muốn nổ tung như thế, ý thức của hắn thế giới đang không ngừng quyết trường, một màn này liền như là một cái khí cầu đang không ngừng biến lớn như thế. Ngay sau đó, còn không đợi Trần Huyền kịp phản ứng, chỉ thấy trước mặt hắn chín vị kim thân lập tức hóa thành chín đạo kim quang toàn bộ đều không có vào mi tâm của Trần Huyền vị trí, tiến vào ý thức của hắn thế giới. Trong nháy mắt đó, theo cái này chín vị kim thân toàn bộ tiến vào ý thức của mình thế giới, trên người Trần Huyền lúc này kim quang đại tác, liền như là một vầng mặt trời chói chang ngay tại bộ phát nhất hào quang sáng chói, chiếu rọi toàn bộ thế giới. Chật, cái này hào quang sáng chói trực tiếp xé rách ra chung quanh đêm tối, làm cho trên Thiên Đạo Thánh Viện không một lần nữa nên đón quang minh. Sau đó, cái này một sợi quang minh lấy điểm phá diện, đang theo lấy bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài, hô hấp không đến, nguyên bản bao trùm lấy phiến thiên địa này hắc ám đều đã biến mất. Giờ phút này lấy Thiên Đạo Thánh Viện làm trung tâm, toàn bộ Thiên Đạo Thánh vực đều nên đón quang minh, tựa như vĩnh dạ rốt cục biến thành ban ngày như thế. Hơn nữa loại tình huống này cũng không có đình chỉ xuống tới, đang theo lấy toàn bộ vạn yêu tinh vực lan tràn. Chín vị kim thân không thấy, thiên địa rốt cục khôi phục bình thường. Kia chín vị kim thân toàn bộ đều tiến vào thân thể của Trần Huyền bên trong, không thể tưởng tượng nổi, dị tượng như thế, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không nghĩ tới trận này dị tượng lại là Trần Huyền đưa tới, tên yêu nghiệt này đến cùng làm những gì? Làm sao lại dẫn phát như thế kỳ dị dị tượng? Kia chín vị kim thân thật là đáng sợ, ta có loại dự cảm, Trần Huyền lúc này đạt được cái này chín vị kim thân, khẳng định lại biến thành càng khủng bố hơn tồn tại. Theo kia chín vị kim thân biến mất, thiên khôi phục bình thường, trung quanh thiên địa vang lên lần nữa các loại nhiệt nghị âm thanh. Bên trong Thiên Đạo Thánh Viện, các đệ tử thở phào đồng thời, tất cả đều vẻ mặt sùng bái nhìn chằm chằm xoay quanh trên hư không Trần Huyền. Tiểu tử này cuối cùng kết thúc. Diệp Bán Sinh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Một bên khác Truy Nguyệt cũng giống như thế, nếu như kim thân lại xuất hiện một tôn, cho dù là bọn hắn sợ là đều sẽ cảm giác được vô cùng cật lực. Bất quá Trần Huyền lúc này đạt được kia chín vị kim thân, nhường trong lòng cũng của bọn họ có chút hiếu kỳ, tiếp xuống Trần Huyền sẽ có bao nhiêu biến hóa lớn. Kia chín vị cường đại kim thân hẳn là sẽ nhường thực lực của hắn biến càng khủng bố hơn a. Xem ra hiện tại chính là thu hoạch thời điểm tới, chín vị kim thân, ta thật rất muốn nhìn một chút tương lai hắn sẽ có bao nhiêu biến hóa lớn. Trong sân, Sở Nô Nhi cùng Từ Nhược Ngu hai người mặt mũi tràn đầy chờ mong. Nghe vậy, Truy Nguyệt thần sắc phức tạp ngắm nhìn ngồi xếp bằng trên bầu trời Trần Huyền. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trong sân, hấp dẫn Truy Nguyệt, Từ Nhược Ngu, Sở Nô Nhi ba người chú ý mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy người tới, Từ Nhược Ngu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sở Nô Nhi cũng là vẻ mặt vẻ ngoài ý muốn. Tiêu Lâm phu nhân cũng không trả lời Từ Nhược Ngu, ánh mắt của nàng đã bị Truy Nguyệt hấp dẫn tới, hai người bốn mắt đối lập, riêng phần mình đều đang quan sát đối phương. Chợt, Truy Nguyệt nhíu mày, bởi vì nàng cũng không thích nữ nhân trước mắt này dò xét mình ánh mắt, nhưng nàng cảm giác có chút quái dị. Không biết cảnh. Lúc này, không biết rõ phát hiện gì rồi, Tiêu Lâm phu nhân có chút giật mình nhìn xem Truy Nguyệt, hỏi: "Tiền bối cũng là tiểu tử kia nữ nhân?" Nghe vậy, Truy Nguyệt sắc mặt lập tức đen lại, những người này ánh mắt có phải hay không đều có ma bệnh? Thế nào đều cho là mình là tiểu tử kia nữ nhân? "Ta không phải, chẳng lẽ ngươi vậy sao?" Truy Nguyệt trầm mặt, nếu không phải cố kỵ tới người trước mắt cùng Trần Huyền nói không chừng có quan hệ, nàng đều muốn nổi giận. Nghe thấy lời này, một bên Sở Nô Nhi lập tức khanh khách phá lên cười, dưới cái nhìn của nàng, câu nói này quả thực phản kích quá dây. Sắc mặt Từ Nhược ngu đã đỏ kiểu diễm đát. Tiêu Lâm phu nhân đồng dạng là sắc mặt từng đỏ, lời này nếu như bị những người khác nghe được thì còn đến đâu a. "Mẫu thân, ngươi hiểu lầm, vị này là Huyền nữ tỷ tỷ." Nàng là Từ Nhược ngu tranh thủ thời gian mở miệng giải thích, sợ Tiêu Lâm phu nhân bởi vì câu nói này cùng Truy Nguyệt đánh nhau, chủ yếu nhất là Tiêu Lâm phu nhân căn bản là đánh không lại Truy Nguyệt. Nghe được Từ Nhược ngu nói xong, Tiêu Lâm phu nhân giờ mới hiểu được là chính mình náo loạn một cái lớn ô long. Bất quá đúng lúc này, xếp bằng ở trên Thiên Đạo Thánh viện trống không Trần Huyền bỗng nhiên truyền đến một đạo buồn bực tiếng hừ, không biết là xảy ra chuyện gì, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến có chút tái nhợt. Thế này, không ít người lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Xảy ra chuyện gì? Thiên Đạo Sơn, Diệp Bán Sinh ngưng lông mày. Lúc này, Từ Quan Cung, Thần Đình lao tổ tông mấy người cũng xuất hiện ở Thiên Đạo Sơn. "Lão viện trưởng, tiểu tử này sẽ không phải là gặp phải phiền toái gì a?" Nhìn xem sắc mặt bỗng nhiên biến vô cùng trắng bệnh Trần Huyền, Từ Quan Cung có chút lo lắng. Diệp Bán Sinh nhìn bọn hắn một cái, trầm giọng nói rằng: "Đều đừng đúng tay, chuyện của hắn chúng ta sợ là giúp không được gì, thuộc về hắn cơ duyên, thuộc về hắn kiếp nạn đều chỉ có thể khiến cho chính hắn đến tiếp nhận, ngoại lực thăm ra, sợ là sẽ phải hoàn toàn ngược lại." Thần Đình lao tổ tông đồng ý gật đầu. "Phàm là đại yêu chi tài, bất luận kẻ nào cũng không thể thay hắn đến tiếp nhận nhân quả." Đang nói, chỉ thấy một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng của Trần Huyền cuốn phun ra. Nhìn thấy một màn này, đệ tử của Thiên Đạo Thánh viện sắc mặt đại biến. "Chuyện gì xảy ra? Trần Huyền sư đệ đây là xảy ra chuyện gì?" Trong sân Từ Nhược Ngu, Sở Nô Nhi, Truy Nguyệt, Tiêu Lâm phu nhân giống nhau vẻ mặt lo lắng. "Yên lặng, toàn viện hộ pháp, không thể quấy rầy." Lúc này, tại đệ tử của Thiên Đạo Thánh viện đều đang không ngừng nghị luận lúc, thuộc về lao viện trưởng âm thanh của Diệp Bán Sinh lập tức truyền khắp hai tâm, nội viện, ngoại viện tất cả sân phong. Nghe vậy, toàn bộ Thiên Đạo Thánh viện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả đều nhìn chăm chú Thiết Hùng, không còn dám lên tiếng. Giờ này phút này, theo kia 9 vị kim thân toàn bộ tiến vào Trần Huyền ý thức thế giới, bọn hắn liền như là 9 vị bất diệt pháp chi, hơn nữa trong đó một tôn kim thân còn đang không ngừng hấp thụ lấy linh hồn của Trần Huyền lực lượng, tựa như muốn đem linh hồn toàn bộ thôn phệ như thế. Hơn nữa Trần Huyền càng là phản kháng, loại này thôn phệ liền càng mãnh liệt. Chẳng lẽ cái này kim thân là muốn đem linh hồn của ta toàn bộ hút khô sao? Sắc mặt của Trần Huyền tái nhợt, không cách nào ngăn cản, hắn hiện tại cũng chỉ có thể tiếp nhận, mong muốn nắm giữ Hủy Thiên Diệt Địa cựu trọng chiến lực, xem ra cũng không phải là hắn tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Rất nhanh, đảo mắt nhoáng lên liền đã qua 3 giờ, toàn bộ Thiên Đạo Thánh viện, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, hiện ở thời điểm này căn bản không có người dám đi quấy rầy Trần Huyền, mặc dù bọn hắn đều cảm thấy trên người Trần Huyền khí tức đang không ngừng yếu bớt. Cùng lúc đó, tại 3 giờ này bên trong, linh hồn của Trần Huyền lực lượng liền như là một cái hồ nước như thế, bên trong tồn tại chất lỏng, theo thời gian mất đi, đang không ngừng giảm bớt. Mà kim thân cũng không có vì vậy dừng lại, còn đang điên cuồng hấp thụ lấy linh hồn của Trần Huyền lực lượng. 5 tiếng, 8 giờ, 12 giờ. Nhật nguyệt giao thế, thời gian đã đi tới sáng sớm ngày thứ hai, Trần Huyền vẫn như cũ còn xếp bằng ở Thiên Đạo Thánh viện trên không. Giờ này phút này, trên người Trần Huyền khí tức đã giảm bớt 1/3, phải biết, hiện hắn hôm nay thật là bất tử cảnh trung kỳ đỉnh phong chi cảnh cường giả, thật là tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, lực lượng trôi qua tốc độ quá nhanh. Thật là đối mặt loại tình huống này, Thiên Đạo Thánh viện vẫn như cũ không dám nhúng tay, giờ phút này lấy Thiên Đạo Thánh viện làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 dặm đều bị đệ tử của Thiên Đạo Thánh viện bao vây lại, phòng ngừa có người xâm nhập quấy rầy tới Trần Huyền. Tại thời gian này bên trong, Trần Huyền liền như là một người đứng xem như thế, nhìn xem kim thân không ngừng hấp thu chính mình linh hồn lực lượng, mà chính hắn hoàn toàn không cách nào nhúng tay. Bất quá theo tự thân linh hồn lực lượng bị thôn vệ càng ngày càng nhiều, Trần Huyền cũng mơ hồ cảm giác được chính mình cùng kia một tôn kim thân cảm ứng càng thêm mãnh liệt, không chỉ có như thế, cái này một tôn kim thân ẩn chứa lực lượng, Trần Huyền cảm giác chính mình giống như cũng có thể vận dụng. Lúc này, theo linh hồn của Trần Huyền lực lượng biến mất 1/3 sau, kia một tôn kim thân rốt cục đình chỉ thôn vệ, sau đó cái này một tôn kim thân bỗng nhiên mở mắt. Cái nhìn kia, tựa như cùng Trần Huyền đang nhìn nhau, giữa song phương cũng vào lúc này giống như có tâm linh cảm ứng như thế, song phương đã chính thức hòa làm một thể, không phân khác biệt. Chương 3292, phong bạo tức đến. Chương 3292, phong bạo tức đến. Kim thân hai con ngươi, tựa như nắm giữ kỳ dị nào đó lực lượng như thế, cho dù là tại Trần Huyền ý thức thế giới bên trong, kia một đôi hai con mắt màu vàng nóng đều rất giống đã xuyên thủng Trần Huyền tất cả. Hơn nữa, loại này trong cõi u minh đối mặt, liền như là song bảo thai như thế, có lẽ là bởi vì hấp thu tự thân đại lượng linh hồn lực lượng nguyên nhân, nhường Trần Huyền cảm giác chính mình cùng hắn đã không phân khác biệt, làm được chân chính tâm thần hợp nhất, chỉ cần Trần Huyền tâm niệm vừa động, kim thân liền sẽ nghe theo hắn hiệu lệnh, đến lúc đó, thuộc về kim thân lực lượng Trần Huyền làm theo có thể nắm giữ. Rốt cuộc thành, cái này tôn thứ nhất kim thân đã hoàn toàn dung hợp. Hư không bên trên, Trần Huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm, thành công dung hợp một tôn kim thân về sau, như vậy hắn liền có thể vận dụng tôn này kim thân có lực lượng. Đến lúc đó, dựa vào tôn này kim thân, Trần Huyền chiến lực hoàn toàn có thể trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, kế tiếp chỉ cần Trần Huyền đem còn lại kim thân toàn bộ dung hợp thành công, chiến lực của hắn sẽ trong nháy mắt tăng lên tới 9 lần. Chỉ có điều lấy tình huống trước mắt đến xem, Trần Huyền mong muốn làm được cái này một chút khó khăn không nhỏ. Dù sao, dung hợp tôn thứ nhất kim thân liền tổn hao Trần Huyền 1/3 linh hồn lực lượng, dựa theo loại phương thức này, linh hồn của Trần Huyền lực lượng sớm muộn sẽ bị kim thân hao hết, đến lúc đó, Trần Huyền căn bản đừng nghĩ đem còn lại kim thân dung hợp thành công. Lúc này, coi như cái này tôn thứ nhất kim thân đình chỉ hấp thụ linh hồn của Trần Huyền lực lượng, cùng Trần Huyền hoàn toàn dung hợp về sau, tại Trần Huyền ý thức thế giới bên trong, thứ hai tôn kim thân cũng vào lúc này có động tác. Ngay sau đó, còn không đợi Trần Huyền kịp phản ứng, thứ hai tôn kim thân cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu, linh hồn của Trần Huyền lực lượng liền tựa như nhận lấy triệu hoán đồng dạng, đang liên tục không ngừng hướng phía thứ hai tôn kim thân hội tụ mà đi. Lại tới. Trần Huyền cười khổ một tiếng, bất quá loại tình huống này cũng tại trong dự liệu của hắn, thông qua tình huống vừa rồi hắn đã minh bạch, mong muốn đem những này kim thân dung hợp, chỉ có lấy tự thân linh hồn chi lực nuôi nấng. Chỉ có điều dựa theo kim thân loại này điên cuồng thôn vệ phương pháp, tự thân linh hồn lực lượng đến cùng có thể kiên trì đến mức nào? Hơn nữa dung hợp tôn thứ nhất kim thân liền dùng một ngày nhiều thời giờ. Như vậy kế tiếp dung hợp thứ hai tôn kim thân cần phải bao lâu? Dung hợp vị thứ ba kim thân cần phải bao lâu? Theo Trần Huyền xếp bằng ở trên Thiên Đạo Thánh Viện không ngừng tu luyện, vẫn luôn không có dấu hiệu kết thúc, nguyên bản hội tụ tại Thiên Đạo Thánh Viện hơn 10 dặm, ngoài mấy trăm dặm người tu hành cũng dần dần tan đi. Xem ra lần này dị tượng phía dưới, cái này Thiên Đạo Thánh Viện Trần Huyền tuyệt đối được ích lợi không nhỏ, kia chín vị cường đại kim thân tuyệt đối sẽ để hắn có biến hóa rất lớn. Đây là khẳng định, mặt trời nhóm hệ thứ nhất tiên kiêu há lại chỉ là hư danh hạng người. Đã qua một ngày nhiều thời giờ, cũng không biết giá hỏa này muốn tu luyện bao lâu. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem sợ là không có kết thúc dễ dàng như vậy, các ngươi không có cảm giác tới trên người Trần Huyền khí tức có chút không đúng sao? Điều này nói rõ hắn muốn có kia chín vị kim thân khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Theo những người tu hành này dần dần tán đi, lấy Thiên Đạo Thánh Viện làm trung tâm, ngoại trừ đem chúng quanh trong 10 dặm phiến thiên địa này phòng ngự lên Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử bên ngoài, trên bầu trời đã không nhìn thấy những người khác ảnh. Bất quá những người tu hành này mặc dù rời đi, nhưng là nơi này chuyện đã xảy ra cũng dần dần chuyển tới Vạn Yêu Tinh vực từng cái phương hướng. Xem ra trong thời gian ngắn tiểu tử này sợ là không có cách nào kết thúc. Thiên Đạo Sơn, Từ Quan Khung ngẩng đầu nhìn một chút ngồi xếp bằng trên hư không Trần Huyền, mặc dù trên người Trần Huyền khí tức ngay tại dần dần yếu bớt, nhưng là đối với chuyện này ở đây cường giả căn bản không có người dám nhúng tay. Dị tượng đã hiện, cơ duyên đã tới, những này đều cần Trần Huyền chính mình dốc hết sức đi gánh chịu. Mong muốn thu hoạch được, sao có thể không trải qua phong hiểm? Thần Đình Lao Tổ Tông nói rằng, kẻ này tiên phú dị bẩm, hiếm thấy trên đời, tương lai chắc chắn đi đến đỉnh phong, ngay cả ta trở đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, bất quá lần này nếu quả thật như lão viện chủ lời nói, sợ rằng sẽ rất phiền phải a. Nghe thấy lời này, Diệp Bán Sinh trầm mặc hạ, nói rằng: "Vạn Linh Chi Vương cái này lịch tiên tộc đàn lần nữa như thế, dù nghi ngờ lực quá mạnh, mặc dù trước mắt coi như gió êm sóng lặng, bất quá nên tới tóm lại sẽ đến lúc đó chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Nếu thật là như thế, bằng lực lượng của chúng ta có thể đỡ nổi trận này đáng sợ phong bạo sao?" Từ Quan Khung cười khổ một tiếng, bọn hắn sở di chạy đến Tiên Đạo Thánh Viện tự nhiên là đạt được Tiên Đạo Thánh Viện bên này tin tức, biết Trần Huyền tại Đa Ma Vũ Trụ chuyện đã xảy ra. Vạn Linh Chi Vương, như thế nghịch thiên tồn tại nếu như không phải cùng Trần Huyền có quan hệ, liền bọn hắn những người này đều sẽ động tâm. Ta bên này đã liên hệ một chút người, mặc dù khả năng còn chưa đủ nhìn, nhưng đây cũng là chúng ta có khả năng làm cố gắng lớn nhất. Diệp Bán Sinh chậm rãi ngẩng đầu, ngắm nhìn Thương Cung, tiếp tục nói: có lẽ cuối cùng còn phải xem bản thân hắn, tại trận này dị tượng phía dưới, hắn cũng đã thay ra đổi thịt đi. Hy vọng hắn cuối cùng thật có thể tự cứu a, theo dựa vào chúng ta còn thiếu rất nhiều. Thần Đình Lao Tổ Tông thở dài, mặc dù hắn bên này cũng liên hệ tới hai vị không biết cảnh cường giả đến đây tương trợ, không qua mọi người trong lòng đều tin tưởng, một khi trận kia đáng sợ phong bạo giáng lâm, đừng nói hội tụ một cái vũ trụ cường giả đỉnh cao lực lượng, cho dù là gần phân nửa vũ trụ cường giả đỉnh cao toàn bộ là Trần Huyền chỗ dựa, cũng hung hiểm bất phần. Đảo mắt nhoáng một cái, từ khi chín vị kim thân tiến vào thân thể của Trần Huyền trung hậu thời gian đã qua 3 ngày, tại 3 ngày nay bên trong, Trần Huyền vẫn như cũ còn xếp bằng ở Thiên Đạo Thánh Viện trên không, vẫn là không có kết thúc tu luyện dấu hiệu. Đối mặt loại tình huống này, người của Thiên Đạo Thánh Viện cũng chỉ có thể tiếp tục bảo hộ lấy Trần Huyền, tiến tĩnh cùng đợi. Bất quá theo thời gian trôi qua, Đa Ma vũ trụ bên kia chuyện đã xảy ra, cũng rốt cục truyền đến rất nhiều trong vũ trụ, bao quát nguyên sơ vũ trụ bên này giống nhau biết đoạn thời gian trước Đa Ma vũ trụ chuyện đã xảy ra. Mặc kệ là Phượng Linh cái này Vạn Linh Chi Vương thân phận bại lộ, vẫn là mấy chục tên không biết cảnh cường giả chết tại Đa Ma vũ trụ, hoặc là Trần Huyền đơn đấu cổ trụ chủ, cùng hai vị cổ trụ chủ ở giữa đại chiến. Những chuyện này liền giống như một trận như vòi rồng quét sạch rất nhiều vũ trụ, nhưng phàm là biết những chuyện này người tu hành, không khỏi là chấn kinh đến cực điểm, vô số vũ trụ đều xa vào đến điên cuồng nghị luận bên trong. Giống nhau, Vạn Linh Chi Vương cuối cùng bị Trần Huyền đoạt được tin tức cũng là làm đến sôi sùng sục lên, chuyện này đã để Quá Dương nhóm hệ bên trong rất nhiều đỉnh tiêm cấp độ cường giả đều động tâm. Bọn hắn muốn có được Vạn Linh Chi Vương, chỉ có theo trong tay Trần Huyền cấp đoạn. Bất quá lấy Trần Huyền cái kia có thể cùng cổ trụ chủ giao phong 1-2 thực lực, trong vũ trụ này ngoại trừ cổ trụ chủ, ai có thể cùng đánh một trận. Tiểu tử này tại Đa Ma vũ trụ làm chuyện quá điên cuồng. Trong sân, Tiêu Lâm phu nhân vẻ mặt cười khổ, mặc dù nhà mình cái này con rể sắc thực xuất sắc tới không ai bằng, nhưng là cái này gây tai họa năng lực giống nhau không người ra hai bên. Nghe toàn bộ Thiên Đạo Thánh Viện đều đang nghị luận lửa nóng thanh âm, Truy Nguyệt trầm giọng nói rằng: "Hiện nay Đa Ma vũ trụ chuyện đã xảy ra đã hoàn toàn truyền ra, kế tiếp trận này tức sắp đến phong bạo sẽ so Đa Ma vũ trụ một lần kia càng thêm đáng sợ, thậm chí, lần này giống nhau sẽ xuất hiện cổ trụ chủ, hơn nữa, chỉ sợ không chỉ một cái đơn giản như vậy." Chương 3293, dung hợp 3 tôn kim thân. Chương 3293, dung hợp 3 tôn kim thân. Tiếp xuống trận gió lốc này đem sẽ xuất hiện không chỉ một cái cổ trụ chủ. Nghe được Truy Nguyệt lần này phân tích, Từ Nhược Ngu, Sở Nô Nhi cũng đã khôi phục như cũ y y giao sắc mặt ba người biến đổi. Cổ trụ chủ, chuyện này đối với các nàng mà nói thật là chỉ có thể ngưỡng vọng không thể siêu việt núi cao. Bực này nhân vật xuất hiện một cái liền đủ có thể khiến nguyên sơ vũ trụ vạn kiếp bất phục, nếu như xuất hiện hai cái, thậm chí ba cái. Loại kia cảnh tượng, Từ Nhược Ngu ba người đều không dám tưởng tượng. Tiêu Lâm Phu nhân đôi mắt đẹp nghiêm trọng, nói rằng: "Không phải là không có khả năng này, tiểu tử này tại đa ma vũ trụ náo ra động tĩnh quá lớn, vì vạn linh chi vương, mà ngay cả giết mấy chục tên không biết cảnh cường giả, còn cùng cái khác nhóm hệ cổ trụ chủ từng có một trận chiến, thực lực như vậy căn bản không phải không biết cảnh có thể chống lại, mong muốn ngăn chặn hắn, chỉ có cổ trụ chủ ra mặt." Truy Nguyệt trầm giọng nói rằng: "Trước lúc này tiểu tử này cùng cổ trụ chủ ở giữa có chênh lệch rất lớn, đối mặt bực này nhân vật hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, cũng không biết lúc này đã đột phá hắn, còn chiếm được cái loại này cơ duyên hắn, cùng cổ trụ chủ chi ở giữa chênh lệch phải chăng đã vô hạn kéo gần lại. Nếu như hắn lúc này chiến lược cùng trước đó so sánh đã là ngày đêm khác biệt, như vậy kế tiếp trận này phong bạo cuối cùng còn phải dựa vào chính hắn đến độ an toàn qua, mặt khác, trừ ra cổ trụ chủ, còn lại không biết cảnh cũng không thể không đề phòng, bọn hắn nếu là liên thủ lại, phóng nhãn toàn bộ mặt trời nhóm hệ, có người có thể ngăn trở sao?" Nghe vậy, Tiêu Lâm phu nhân, Từ Nhược Ngu bọn người trầm mặc, đối mặt cái này tức sắp đến kinh khủng phong bạo, các nàng đều cảm giác mười phần khó giải quyết, như thế cách xa lực lượng, thấy thế nào cũng sẽ không có phần thắng. Trừ phi, Trần Huyền lần này sau khi đột phá sẽ có một cái nhường người không tưởng tượng được chiến lược kinh người. Chật, mấy nữ nhân tất cả đều hướng phía ngồi xếp bằng ở trên bầu trời Trần Huyền nhìn sang. Phong bạo liền tới, gia hỏa này còn muốn tu luyện bao lâu? Kia chín vị cường đại kim thân hắn đều nắm trong tay sao? Theo đoạn thời gian trước đa ma vũ trụ phát sinh tất cả mọi chuyện dần dần truyền đến nguyên sơ vũ trụ, tất cả mọi người bị những chuyện này khiếp sợ tột đỉnh, bất quá giống nhau, tất cả mọi người cũng đều có thể tưởng tượng ra được kế tiếp Trần Huyền sẽ đối mặt với cái gì đáng sợ hình tượng. Vạn Linh Chi Vương, không có nghĩ đến cái này lịch thiên tộc đàn lại tại trong vũ trụ xuất hiện, hơn nữa còn bị Trần Huyền bắt được, chuyện này tuyệt đối sẽ chấn kinh toàn bộ vũ trụ. Như thế lịch thiên tồn tại, ai không động tâm? Đáng tiếc có tư cách đi tranh đoạt người thấp nhất đều phải là không biết cảnh mới được. Kia là tự nhiên. Dù sao Trần Huyền thực lực hôm nay toàn bộ vũ trụ đã hoàn toàn biết được, lấy lực lượng một người đánh giết mấy chục tên không biết cảnh cường giả, như thế không thể tưởng tượng chuyện, chỉ sợ ngoại trừ trí cao vô thượng của trụ chủ, cũng chỉ có Trần Huyền đi. Phóng nhãn mặt trời nhóm hệ, ngoại trừ hắn tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai, hơn nữa trước lúc này gia hỏa này mới chúa tể ba khó cảnh, còn không có đột phá tới bất tử cảnh. Đúng vậy à, lấy chúa tể ba khó cảnh đánh giết mấy chục tên không biết cảnh cường giả, hơn nữa còn cùng cổ trụ chủ từng có giao phong, cái này thực lực của Trần Huyền quả thực giống như vực sâu không đáy như thế, sâu không lường được à. Không biết rõ lần này Trần Huyền tấn cấp về sau thực lực của hắn lại sẽ có nhiều biến hóa lớn, có thể đỡ nổi trí cao vô thượng cổ trụ chủ sao? Hẳn là rất không có khả năng a. Tục truyền đa ma vũ trụ trận chiến kia Trần Huyền tại cổ trụ tay phải bên trong căn bản không có chống nổi ba chiêu, cuối cùng nếu không phải có cái khác cổ trụ chủ nhúng tay, hắn chỉ sợ đã chết tại cổ trụ chủ trong tay. Nói đúng, cho dù Trần Huyền hiện tại có toàn đột phá mới, hơn nữa còn dẫn xuất thiên địa dị tượng, nhưng là trí cao vô thượng cổ trụ chủ há lại dễ dàng như vậy bị người vượt cấp chiến thắng. Chớ nói chi là hắn cùng cổ trụ chủ thật là chênh lệch mấy cái đại cảnh giới. Tính toán đều đừng đoán, vì vạn linh chi vương, kế tiếp nguyên sơ vũ trụ bên này khẳng định hội quần hùng tê tụ, đến lúc đó nơi này tự sẽ buộc phát một trận hủy thiên diệt địa kinh thế đọ sức, Trần Huyền đến cùng có thể ngăn trở hay không cổ trụ chủ. Ta muốn chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Nguyên sơ vũ trụ, xôn xao tiếng nghị luận vang vọng tại trong vũ trụ mỗi một cái tinh vực, mỗi một cái góc. Không chỉ có là nguyên sơ vũ trụ, cái khác vũ trụ cũng giống như thế, theo đa ma vũ trụ chuyện đã xảy ra hoàn toàn truyền ra đến, toàn bộ mặt trời nhóm hệ tất cả sinh mệnh tinh vực đã không ai không biết, lấy loại này kinh người lên men tốc độ, cái khác nhóm hệ cũng tất nhiên sẽ biết chuyện này. Không nghĩ tới Trần Huyền sư đệ vậy mà vô thanh vô tức chỉ làm đáng sợ như vậy chuyện, giết không biết cảnh như giết chó, càng cùng cổ trụ chủ từng có giao phong, còn chiếm được Vạn Linh Chi Vương, không gì hơn cái này cục diện đã để hắn trở thành chúng thị chi. Vạn Linh Chi Vương tại Trần Huyền sư đệ trong tay, việc này tuyệt đối sẽ để vô số cường giả vì đó động tâm, kế tiếp nên làm thế nào mới tốt? Ngoại trừ ngạnh kháng không còn cách nào khác, trừ phi là Trần Huyền sư đệ đem Vạn Linh Chi Vương chắp tay nhường ra đi. Hừ, lấy Trần Huyền sư đệ cá tính, điều này có thể sao? Kế tiếp phiền phức lớn rồi a. Thiên Đạo Thánh Viện bên trong cũng là có đủ loại thanh âm đang vang lên, tất cả đều là tại vây quanh Trần Huyền, cùng đoạn thời gian trước đa ma vũ trụ chuyện đã xảy ra. Ngoại giới là tình huống như thế nào, lúc này hoàn toàn say mê trong tu luyện Trần Huyền tự nhiên không biết rõ. Theo tôn thứ nhất kim thân dung hợp thành công về sau, cái này thứ hai tôn kim thân cũng đang điên cuồng thôn phệ lấy hắn tự thân linh hồn lực lượng. Đối với đây hết thể xảy ra, Trần Huyền đều chỉ có thể giống như một người đứng xem như thế ở một bên nhìn xem, hoàn toàn không cách nào đi can dự. Như tình huống như vậy, tới cuối cùng Trần Huyền có thể dung hợp nhiều ít tôn kim thân, hoàn toàn quyết định bởi hắn tự thân linh hồn lực lượng mạnh yếu, linh hồn lực lượng càng mạnh có thể duy nhất một lần dung hợp kim thân tự nhiên càng nhiều, trái lại, dung hợp kim thân liền không đạt được Trần Huyền ngay từ đầu hiệu quả dự chủ. Bất quá loại tình huống này Trần Huyền cũng không có cách nào, nếu như không thể duy nhất một lần đem 9 vị kim thân toàn bộ dung hợp thành công, hắn cũng chỉ có thể tại về sau trong tu luyện đến tiến hành theo chất lượng. Rất nhanh, tại Trần Huyền loại này tu luyện phía dưới, theo dung hợp tôn thứ nhất kim thân bắt đầu, thời gian đã đi tới 3 ngày sau đó, giờ này phút này Trần Huyền ý thức thế giới bên trong thứ hai tôn kim thân cũng đình chỉ thôn phệ linh hồn của Trần Huyền lực lượng. Xem ra bằng vào ta trước mắt linh hồn lực lượng chỉ có thể dung hợp 3 tôn kim thân. Cảm thụ được tự thân còn sót lại linh hồn lực lượng, Trần Huyền nghĩ như vậy. Chật, giống nhau trước đó như thế, vị thứ 3 kim thân cũng bắt đầu thôn phệ. Theo tự thân linh hồn lực lượng tiêu hao càng nhiều, sắc mặt Trần Huyền liền càng phát ra tái nhợt, tự thân lực lượng cũng càng ngày càng yếu, bất quá tổng thể tới nói, chuyện này đối với Trần Huyền cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương, mặc dù tổn thất rất nhiều lực lượng, nhưng hắn hoàn toàn có thể thông qua bế quan một lần nữa tích lũy. Từ từ, theo mặt trời lên mặt trời lặn, ngày đêm giao thế, thời gian đã đi tới ngày thứ 6. Giờ này phút này, Trần Huyền có linh hồn lực lượng liền như là một ngụm khô cạn giếng cạn như thế, đã hoàn toàn thấy đáy. Bất quá vị thứ ba kim thân lúc này cũng cùng Trần Huyền tự thân chặt chẽ kết hợp lại cùng nhau. Trên bầu trời, Trần Huyền chậm rãi mở ra hai con ngươi, hắn tự thân khí tức đã cực kỳ suy yếu. Ba tôn kim thân, mặc dù không có đạt tới hiệu quả dự chủ, bất quá nắm giữ tam trọng chiến lực, không biết rõ hiện tại ta mạnh bao nhiêu. Chương 3294, Hoàng hôn chi địa. Chương 3294, Hoàng hôn chi địa. Dung hợp ba tôn kim thân, đó chính là đại biểu cho Trần Huyền thu được tam trọng chiến lực. Mặc dù trước mắt Trần Huyền cũng không biết rõ cái này tam trọng chiến lực sẽ để cho mình cường đại cỡ nào, bất quá mỗi một lần phá cảnh về sau giao phó cho toàn bộ kỹ năng mới chưa hề nhường Trần Huyền thất vọng qua, lần này Trần Huyền tin tưởng cũng vẫn như cũ sẽ không. Dù là chín vị kim thân chỉ dung hợp ba tôn, cũng tất nhiên sẽ nhường chiến lực của hắn dâng lên tới một cái hoàn toàn mới đỉnh phong trị. Nếu như lần nữa đối mặt cổ trụ chủ, tuyệt đối sẽ không nhường hắn giống tại đa ma vũ trụ chật vật như vậy, hơn nữa Trần Huyền mong muốn thí nghiệm ra bản thân phá cảnh sau chiến lực cường đại cỡ nào. Cái này ba tôn kim thân mang tới tam trọng chiến lực cường đại cỡ nào, cũng chỉ có cổ trụ chủ đối thủ của cấp bậc này mới có thể để cho Trần Huyền thí nghiệm đi ra, còn lại người căn bản là không có cách ngăn trở hắn một chiêu chi lực. Trên Thiên Đạo Thánh Biệt Không, đã liên tiếp tu luyện 5-6 ngày Trần Huyền lúc này chậm rãi mở mắt, mặc dù hắn khí tức trên thân cực kỳ suy yếu, bất qua ánh mắt lại thần thái sáng láng, giống như thu được một loại nào đó tuyệt thế ngôi bảo như thế. Trần Huyền trực tiếp biến mất tại trên Thiên Đạo Thánh Biệt Không, xuất hiện ở trong sân Từ Nhược Ngu đám người bên người. Trần Huyền sư đệ. Từ Nhược Ngu bọn người lập tức hội tụ đến bên người của Trần Huyền, trong lòng tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Trần Huyền cười nói: "Yên tâm đi, ta không sao, bất quá khả năng cần bế nhốt mấy ngày." Nghe vậy, Tiêu Lâm phu nhân cười nói: "Tiểu tử ngươi mỗi lần đều như thế không khiến người ta yên tĩnh, bất quá lần này tấn cấp hẳn là thu hoạch không nhỏ a." Truy Nguyệt cũng vẻ mặt tò mò nhìn Trần Huyền, hỏi: "Tiểu tử, kia chín vị kim thân rốt cuộc là vật gì? Ngươi có thể trưởng khống bọn hắn sao?" Trần Huyền cười cười, nói rằng: "Lần này tấn cấp xác thực thu hoạch không nhỏ, về phần kia chín vị kim thân tạm thời còn không có hoàn toàn trưởng khống, bất quá đây cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian, một khi đem cái này chín vị kim thân toàn bộ trưởng khống, ta muốn cái kia hẳn là sẽ là một cái biến hóa long trời lở đất." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Tiêu Lâm phu nhân mị trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, sau đó nàng nói rằng: "Mặc dù lần này ngươi thu hoạch không nhỏ, bất quá tức sắp đến phiền toái cũng rất lớn, hiện nay đa ma vũ trụ phát sinh tất cả đã toàn bộ truyền ra, vì vạn linh chi vương, ta muốn rất nhiều người đều sẽ bị quá hóa liều tới tìm ngươi phiền toái, thậm chí còn có thể xuất hiện cổ trụ chủ." Truy Nguyệt nói tiếp: "Lần trước tại đa ma vũ trụ căn bản không có ai biết linh vật chính là vạn linh chi vương, cho nên một lần kia chỉ xuất hiện một bộ phận cường giả, thật là lần này không giống như vậy, vạn linh chi vương cái này lịch thiên tộc đàn lần nữa như thế, đã hấp dẫn ánh mắt mọi người, hơn nữa mọi người đều biết là ngươi mang đi vạn linh chi vương, tại loại này dụ nghi ngờ hạ, lần này ngươi đem phải đối mặt cục diện sẽ so với lần trước tại đa ma vũ trụ càng khủng bố hơn, hơn nữa, ta có dự cảm lần này, khẳng định còn sẽ xuất hiện cổ trụ chủ, thậm chí không chỉ một cái đơn giản như vậy." Nghe thấy Truy Nguyệt lời này, Từ Nhược Ngu, Y Địa Dao, cho dù là Sở Nô Nhi đều nhăn nhăn đại mi, như tình huống như vậy, có thể nói là lấy lực lượng một người đang đối kháng với tại toàn bộ mặt trời nhóm hệ đỉnh tiêm tồn tại, thậm chí có khả năng sẽ còn dẫn tới cái khác nhóm hệ đỉnh tiêm tồn tại, loại cục diện này chỉ là ngẫm lại đều sẽ cho người không rét mà run. Mặc dù trước mắt thần đình bên kia đã chạy tới tương trợ, Thiên Đạo Thánh Viện cũng tại chặt chẽ bố trí, nhưng dù vậy, muốn ứng đối trận này tức sắp đến bao tố hy vọng quá nhỏ bé, đến lúc đó nam nhân trước mắt này có thể chịu nổi loại này áp lực trước đó chưa từng có sao. Trong mắt của Trần Huyền hàn quang lấp lóe, nói rằng: "Điểm này tại trở lại nguyên sơ vũ trụ trước đó ta cũng đã dự liệu đến, một trận chiến này không tránh thoát, bất quá mong muốn áp bách ta Trần Huyền còn phải xem bọn hắn có hay không thực lực này. Nếu quả thật có cổ trụ chủ nhúng tay, ta cũng muốn nhìn một chút cùng cái này đỉnh nhân vật tuyệt đỉnh đến cùng còn có hay không chênh lệch. Tiểu tử, vạn nhất cuối cùng không địch lại." Tiêu Lâm phu nhân nhíu lại đại mi hỏi: "Nếu quả như thật không địch lại, vậy cũng chỉ có thể làm bệnh." Trần Huyền hít sâu một hơi, nhìn mấy người toàn bộ đều nhìn mình chằm chằm, hắn bình tĩnh nói: "Yên tâm đi, bằng vào ta thực lực trước mắt nếu như ta muốn đi, chỉ sợ cổ trụ chủ cũng không nhất định ngăn được." Hơn nữa nói, trong mắt của Trần Huyền đỗng nhiên hiện lên một vệ tinh quang, nói rằng: "Hơn nữa ta cũng nghĩ thừa cơ hội này đến nghiệm chứng một ít chuyện." "Nghiệm chứng sự tình gì?" Mấy nữ nhân tất cả đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trần Huyền, đều tới sinh tử quan đầu, chẳng lẽ còn có chuyện gì so tính mạng của mình quan trọng hơn sao? "Nghiệm chứng một chút trong vũ trụ này có phải thật vậy hay không có người bằng lòng là ta đánh bạc tính mệnh." Trần Huyền chậm rãi nhìn về phía phương xa thiên cung, ban đầu ở Quang Minh thần tộc trung cực chi địa, cái kia tên là Thần Tiêu lão nhân liền từng nói với hắn, tại chính mình nhìn không thấy chỗ tối, có không ít người bằng lòng vì mình đánh bạc tính mệnh, bao quát bọn hắn. Dưới mắt đa ma vũ trụ chuyện gây to lớn như thế, Trần Huyền không tin những người này không có đạt được tin tức, một khi bọn hắn biết chuyện này, cuối cùng còn nguyện ý vì mình đứng ra, như vậy chuyện này liền là thật. Trái lại, như vậy ban đầu ở Quang Minh thần tộc trung cực chi địa biết đến tất cả, Trần Huyền liền phải hào hào phỏng đoán tính toán. Đối mặt mấy nữ nhân kia ánh mắt nghi hoặc, Trần Huyền cũng không có giải thích quá nhiều, hơn nữa chuyện này hắn cũng không cách nào đi giải thích, huống chi chuyện này đến cùng là thật là giả Trần Huyền trước mắt đều còn không rõ ràng lắm. "Sư tỷ, kế tiếp mấy ngày nay ta dự định bế quan tu luyện, nếu như bên ngoài chuyện gì xảy ra nhớ phải kịp thời cho ta biết." Bàn giao một phen sau, Trần Huyền trực tiếp bắt đầu bế quan. Lần này dung hợp ba tôn kim thân tiêu hao hắn tự thân sở hữu linh hồn lực lượng, cũng làm cho hắn tự thân lực lượng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Dưới mắt mới kinh khủng phong bạo tức sắp đến, trước lúc này, Trần Huyền nhất định phải nhường lực lượng của mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhìn xem Trần Huyền bóng lưng rời đi, mấy nữ nhân nhìn nhau một cái, đều là không nói tiếng nào, mặc dù vừa rồi Trần Huyền không có nói rõ, nhưng là các nàng đều có một loại cảm giác, nam nhân này hẳn là ẩn giấu đi chuẩn bị ở sau. Cùng một thời gian, tại một mảnh nhìn một cái vô tận bên trong tinh hải, ba đạo nhân ảnh như là cô độc hành giả đồng dạng, rong ruổi tại vũ trụ mịt mờ này bên trong tinh hải. Nơi này hẳn là vũ trụ cuối cùng đi. Lúc này, một cái lão giả mù bình tĩnh mở ra miệng, đứng ở bên cạnh hắn nam tử trung niên nói rằng: "Trong khoảng thời gian này chúng ta đã tìm hai cái địa phương, cái này Hoàng Hôn Chi Địa là cái thứ ba, nếu như tại cái này Hoàng Hôn Chi Địa còn không thể có thu hoạch, lần này đi ra chúng ta chỉ sợ muốn tay không mà về." Nghe vậy, ở giữa lão nhân trầm mặc không nói gì, hắn ngắm nhìn chung quanh tinh hải, cái này cùng nhau đi tới, tại cái này mấy trăm vạn dặm bên trong bọn hắn đều không có nhìn thấy sinh mệnh tinh vực cái bóng, thậm chí liền Hoang Vu tinh vực đều không nhìn thấy. Hoàng Hôn Chi Địa cũng là danh xứng với thực, nơi này xác thực nên tính là vũ trụ cuối cùng, cô tịch, tĩnh mịch, kinh khủng, tràn ngập để cho người ta tuyệt vọng khí tức. Lão quỷ ngưng đôi mắt, sau đó tiếp tục nói: "Bất quá ta luôn cảm giác nơi này có chút không tầm thường, giống như rất quen thuộc đúng không?" Vũ Thái Tuế nói tiếp. Lão quỷ yên lặng gật đầu, thật sự là hắn có loại cảm giác này. Sắc mặt của Vũ Thái Tuế trầm xuống, nói rằng: "Kỳ thật ta cũng có loại cảm giác này, cái này Hoàng Hôn Chi Địa ta giống như tới qua, bất quá đó căn bản không có khả năng, nơi này quá quỷ dị." Nghe thấy hai người lời này, Mù Lòa trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không có loại cảm giác này, mặc dù cái này Hoàng Hôn Chi Địa rất quỷ dị, nhưng cho đến trước mắt bọn hắn cũng không có gặp gỡ nguy hiểm gì. Lúc này, coi như mấy người không ngừng tiến lên lúc, tại bọn hắn thần niệm liếc nhìn phạm vi bên trong, một tòa thông thiên kim sắc bảo tháp đột nhiên bị bọn hắn thần niệm cảm ứng được. Tòa bảo tháp này tựa như thẳng tới vũ trụ chỗ sâu nhất, chán phóng sáng chói kim quang, đứng ngạo nghễ tại phía trên tinh hải, cực kỳ trắng quang. Chỉ một thoáng, thần niệm cảm ứng được một màn này lão quỷ, Vũ Thái Tuế, Mù Lòa ba người trong nháy mắt dừng lại. Đó là cái gì? Nội tâm Vũ Thái Tuế có chút giật mình, tại cái này mấy trăm vạn dặm bên trong đều hoang tàn vắng vẻ bên trong tinh hải vậy mà xuất hiện một tòa bảo tháp, chẳng lẽ nơi này còn có người sống vết tích? Vẫn là, đây là cái gì không biết cổ di tích? Chật, còn không chờ bọn họ tiếp tục điều tra, chỉ thấy kim sắc bảo tháp đỉnh, nơi đó có một cái cửa lớn màu vàng nóng chậm rãi mở ra, sau đó một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại bảo tháp đỉnh, hướng phía phương hướng của bọn hắn nhìn sang. Cái nhìn kia, làm cho lão quỷ, Vũ Thái Tuế, Mù Lòa ba người toàn thân kịch chấn, linh hồn của bọn hắn đều vào lúc này run rẩy lên. Đôi mắt này, thật đáng sợ. Nên tới cuối cùng tới, chư vị, kiếp trước bởi vì, đương thời quả, cuối cùng cũng có giải quyết xong ngày, hoan nên trở về.